Cũng còn tốt phụ hoàng bạn cũ đi ngang qua nơi đó, đem chúng ta phóng ra. Đúng rồi, hắn nói cái gì tới? Là Vu tộc hung hăng, bức bách phụ hoàng không có thể giáng lâm Hồng Hoang đại địa. Vu tộc? Không phải là những kia dã man tử sao? Đi, các anh em, chúng ta mấy ca, đem những kia man tử hết thảy thiêu chết, cho phụ hoàng một đại lễ. Có thể, cần phải là tổ vu xuất hiện, chúng ta liền tao hương. Yên tâm. Những tổ vu đó, khẳng định bị phụ hoàng nhìn chằm chằm, nếu là di chuyển, phụ hoàng, đông hoàng thúc thúc, yêu sư, còn có thập đại yêu xoáy nhất định sẽ phát hiện, đến đây hồng hoang. Vậy thì đi, đưa bọn họ hết thảy thiêu chết. Bọn họ chơi đùa, xua đuổi hỏa diễm, vượt quá loài người lãnh thổ quốc gia biên giới, đốt cháy dòng dã 81 tòa thành, cứ việc có phòng bị, nhưng cũng vô số kể người tử vong. Đến nỗi chủng tộc khác, bị thiêu chết càng nhiều. Cuối cùng, bọn họ đi tới Vu tộc địa bàn. Toàn lực phun lửa, thiêu chết bọn họ. Nhìn giữa núi rừng chạy trốn Vu tộc, 10 vị kim ô thái tử rêu rao lên, tung xuống vô tận thái dương chi hỏa, phần sơn trừ hải, đốt lấy hết tất cả. Địa vu bên dưới vu nhân, căn bản không ngăn được, dính lên hỏa diễm, liền chắc chắn phải chết. Bọn họ ngang trời xẹt qua, phía sau đất nung 10 triệu dặm, chỉ có lưu lại tảng lớn dung nham. Bất Chu Sơn. Đế Tuấn giáo dục hài tử không được a. Sở Dương khẽ cười một tiếng. Nay 10 vị kim ô thái tử, đừng xem đã có kim tiên tu vi, nhưng tâm trí không thuần thục, lại coi trời bằng vùng, dĩ nhiên trực tiếp đi tới vu tộc hành hung, đây không phải là muốn chết sao. Phương Tây, che mắt thiên cơ, nếu không, e sợ Đế Tuấn sớm liền phát hiện, đưa bọn họ nắm bắt lấy về, nhưng hôm nay. Sở Dương cười lạnh. 10 kim ô, một cũng không lưu lại cho ngươi. Hắn nhanh chóng xuống núi. Liếc mắt một cái hồ cửu công trô ở ngọn núi, tạm thời không để ý đến, cấp tốc trốn đi thật xa. Đi tới một thung lũng, bày xuống đại trận, ẩn nặc lên. Sở Dương đỉnh đầu lao ra một luồng thanh khí, lăng khoảng không xoay một cái, thành một bộ hóa thân, có bản tôn tu vi. Chính là nhất khí hóa tam thanh thuật. Sở Dương ném qua một giọt tinh huyết, đây là hắn đi khắp hồng hoàng, chém giết một vị thiên vu thu hoạch, bị hắn cất đi. Hóa thân tiếp được sau khi, triển khai đại biến hóa thuật dung hợp chuyển thế đầu thai quyết, hô hấp trong lúc đó đã biến thành một thiên vu. Bất kể là huyết thống khí tức hay là thật linh vận sóng, hoàn toàn cùng vu tộc không khác nhau chút nào. Sở Dương hài lòng lộ ra nụ cười, lại ném qua một cái búa. Đây là chiến lợi phẩm, vu tộc huyết luyện chi khí, có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Một bên khác, chính đang tiềm tu quang minh Phật trong lòng hơi động, hai tay kết ấn, đánh ra thần thông, trước người hắn vị vị gọn sóng, vừa nãy Sở Dương tạo hóa mà thành phân thân xuất hiện trước mắt. Bản tôn sẽ không sợ chơi thoát. Quang Minh Phật nói thầm, thập thái tử chết hết, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất tái chiến chết, yêu tộc thiên đỉnh, mới có thể chân chính trở thành quá khứ. Nay cụ biến hóa vu tộc hóa thân nói một câu, liền ẩn nấp khí tức, phi ra khỏi sân cốc. Giết cũng tốt. Quang Minh Phật vuốt cằm, này 10 cái kim ô, ngang dọc bầu trời, đốt cháy đại địa, không biết bao nhiêu sinh linh tử vong, cái này nhân quả cũng lớn. Hết mức giết chết, nói không chừng còn có thể đến chút công đức. Chỉ là lần này, còn chưa phải là cuối cùng quyết chiến. Có muốn hay không nhân cơ hội mưu tính chút chỗ tốt. Hắn trái lo phải nghĩ, trong lòng hơi động, thân hình lóe lên, vô ảnh vô hình, không còn hình bóng không dấu tích. Bất Chu Sơn dưới. Trận này vở kịch lớn, đem thì như thế nào kết cuộc? Hồng Quân đạo tổ sẽ xuất hiện hay không? Sở Dương lộ ra không tên vẻ. Đúng lúc này, đạo hồn truyền âm, bản tôn, ta đã đem bản cổ chi tâm hết mức luyện hóa, bên trong thế giới hỗn độn cũng bành trướng đến rồi cực hạn, lập tức liền mở ra thành thế giới chân chính. Như thế nhanh. Sở Dương ngoài ý muốn nói. Bản cổ sinh ra với trong hỗn độn, mà ta, lấy hỗn độn lực lượng nguyên thủy tiến hành tiêu diệt luyện hóa, phá lệ thuận lợi, hơn nữa ở tim bên trong, ta chiếm được một bảo. Cái gì bảo vật? Thiên địa huyền hoàng công đức xích. Cái gì? Sở Dương suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đối với món trí bảo này, hắn lại quá là rõ ràng. Bản cổ khai thiên lích địa, đại đạo hạ xuống công đức, một phần rơi ra hồng hoàng, một phần hòa vào tam thanh bên trong. Những người còn lại hai phần, một phần trong đó dung hợp huyền hoàng chi khí tạo thành thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, bị lao tử được. Treo cao đỉnh đầu, thiên thiên lập với thế bất bại. Đây là hậu thiên đệ nhất công đức chi khí, có thể so với tiên thiên trí bảo. Còn thừa lại công đức dung hợp mặt khác huyền hoàng chi khí, diễn hóa thành công đức xích, cũng trở thành công đức trí bảo. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng thiên địa huyền hoàng công đức xích, đều là hậu thiên công đức trí bảo, một thủ một công, trở thành tuyệt phối. Linh lung tháp xuất hiện sớm. Nhưng mà công đức xích nhưng vẫn tung tích không rõ. Sở Dương đều không nghĩ tới biết ở tại bản cổ trái tim bên trong. Chính là cái thứ này. Đạo hồn đáp lại. Còn có những thứ khác sao? Thí thần thương. Sở Dương đè xuống trong lòng sóng lớn, lần thứ hai hỏi dò. Thí thần thương, nghe đồn bên trong, chính là tiên thiên chí bảo, không có chấn bảo vệ khí vận công hiệu, nhưng là thế gian thảo phạt vô song chi khí, chính là bản cổ phiên, đang công kích phương diện, đều kém hơn một chút. Không có. Đạo hồn dứt khoát nói. Ta lòng quá tham. Sở Dương cười khổ một tiếng. Có điều, ta chiếm được bản cổ phương pháp tu luyện truyền thừa, còn có trong hỗn độn chân chính bí ẩn. Đạo hồn lại nói. Còn không mau nhanh lan truyền cho ta, còn đợi khi nào? Sở Dương cũng lên. Đăng bởi. Chương 924, bàn cổ truyền thừa chi hỗn độn trung cực bí ẩn. Bàn cổ khai thiên, thần thoại kéo dài, vĩnh viễn truyền thừa, chí cao vô thượng. Hồng hoang vạn vật, đều khay cổ di trạch, tôn xưng một tiếng phụ thần. Tam thanh vì là bàn cổ nguyên thần biến thành, 12 tổ vũ vì là tinh huyết kết hợp đại địa trọc khí mà thành. Nhưng mà tế bàn về đến, Thái Dương tinh trên hai vị, Thái Âm tinh trên hai vị, còn có hồng hoang bên trong cái khác phần lớn tiên thiên thần ma, cũng có thể gọi là bản cổ huyết thống. Bản cổ phụ thần, vạn cổ tế bái. Đạo hồn luyện hóa bản cổ trái tim sau khi chiếm được đối lập hoàn chỉnh truyền thừa. Hỗn độn rộng lớn, vô biên vô hạn, không có thời gian cảm giác, không có không gian phương vị, có chỉ là vô tận hỗn độn khí lưu, men theo quỹ tích của đạo, không ngừng mà vận chuyển. Chẳng biết lúc nào, trong hỗn độn đường, dựng dục ra một cây hỗn độn thanh liên, chất chứa vô cùng sinh cơ, có thể nói tạo hóa chi mẫu. Hỗn độn thanh liên lá hiện 5 mảnh, định ngũ hành, hoa nở 36 biện, diễn dịch các loại tạo hóa, dễ cây hấp thụ hỗn độn tinh khí, tinh luyện bất hủ chi đạo. Ầm. Cho đến một ngày, cánh hoa vây lại trung tâm, vang lên một tiếng tim đập. Một tiếng này, giống như đạo ban đầu minh, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ hỗn độn thế giới. Trong phút chốc, 2.999 cái đại đạo quy tắc hạt giống, thai nghén mà thành, hấp thu hỗn độn tinh khí, ra đời huyết thống linh trí. Thời gian vô tự, không cách nào độ lượng. Ngay hôm đó, 36 phẩm hỗn độn thanh liên phiến lá triển khai, cánh hoa tỏa ra, từ bên trong phun ra vô lượng tạo hóa ánh sáng, chập chờn hỗn độn, đổ nát đại đạo. Ta chính là bản cổ. Cánh hoa trung ương, liên trên đài, đứng thẳng một người. Dáng dấp của hắn, cùng bây giờ nhân tộc hoàn toàn nhất trí, không khác nhau chút nào, chỉ là bắp thịt cầu kết, thân cao 108,000 trượng. Bản cổ một lời, hỗn độn rung động. Hắn tay trái nâng một lá thư, trên vì là Hồng Mông Thiên Thư, bên phải tay cầm một đũa, là vì bản cổ phủ, đỉnh đầu ngọc bản, là vì tạo hóa ngọc điệp. Mở ra hỗn độn, chứng ta đại đạo. Bản cổ thân hình thoát một cái, thân thể tăng vọt đến 1296 triệu trượng, chân đạp 36 phẩm hỗn độn thanh liên, tay trái Hồng Mông Thiên Thư, tay phải bản cổ phủ, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp. Hỗn độn thai tâm, đại đạo con trai. Nhưng này thì, trong hỗn độn, từ bốn phương tám hướng, vọt tới hỗn độn ma thần. Bọn họ từng cái nhìn bản cổ, vẻ mặt không lành, sát cơ lẫm liệt. Bản cổ, hỗn độn chính là chúng ta thai nghén căn nguyên, tạo hóa chi mẫu, há có thể cho ngươi mở ra. Chúng ta ỷ lại mà tồn, nếu là bị ngươi mở ra, chúng ta liền mất đi dựa vào tồn tại gốc rễ. Bản cổ, ngươi và ta đều là hỗn độn con trai, cần gì phải tự hủy căn bản. Bản cổ, mở ra hỗn độn, phá hoại căn cơ, ngươi há có thể chứng đạo. Dừng tay đi, ta tất cả cùng đồng thời. Cộng đồng tìm hiểu vô biên hỗn độn chi đạo, tương lai đồng thời siêu thoát, chẳng phải mỹ thai. Từng cái trước tiên khuyên bảo. Đối mặt cảnh giới cao xa, vũ trang đến toàn thân bản cổ, bọn họ cũng từng cái phạm sợ. Ta chi đạo, mở ra hỗn độn. Bản cổ lạnh lùng, ý chí kiên định, kẻ cản ta chết. Giết. Trước tiên có trăm vị hỗn độn ma thần ra tay. Thần thông ánh sáng, trí bảo chi khí, che mất 12 ước trượng cao bản cổ. Ầm ầm ầm. Hỗn độn bạo động. Nhấc lên vô tận khí lưu. Bàn cổ đứng không nhúc nhích, thậm chí không có thôi thúc tạo hóa ngọc điệp, Hồng Mông Thiên Thư cùng hỗn độn thanh liên. Cái gì? Thần thông tiêu tan, trí bảo thu lại, chờ bọn hắn nhìn thấy bản cổ trạng thái, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Huyết mạch của ngươi thần, sao cường hãn như vậy? Một vị ma thần kinh hỏi. Đến hỗn độn đại đạo truyền thừa, ta nhìn được một tia bí ẩn, hắn tu luyện mà thành huyết thống, hẳn là huyền hoàng bất diệt thể, đại thành sau khi, có thể so với trí bảo, như thế nào phá xấu? Lại một ma thần, trong cảm thán, âm thanh run. Cho dù có thể so với trí bảo, cũng có thể nổ nát, chư vị, đồng loạt ra tay. Ngày hôm nay không phải hắn chết, chính là ta ngang vong. Ma thần kêu gào, lần này, xuất thủ càng nhiều. Đại đạo trí thượng, ta chi duy nhất theo đuổi, ngăn trở ta chứng đạo, vậy thì đi chết. Bàn cổ vung vẩy bản cổ phủ, một đạo ánh búa phá vỡ hỗn độn, tiêu diệt thần thông, này một lưỡi búa, ngạnh sinh sinh đích đánh chết gần trăm dư vị hỗn độn ma thần. Hồng Ngông Thiên Thư ném đi, tung xuống vô lượng huyết quang, lại cắn giết hơn 10 vị. Đại chiến bạo phát, đánh bể hỗn độn. Cuối cùng, mạnh nhất hỗn độn ma thần bắt đầu ra tay, có không gian ma thần, thời gian ma thần, ngũ hành ma thần, âm dương ma thần, nhân quả ma thần, tạo hóa ma thần, tử vong ma thần, luân hồi ma thần, chung kết ma thần vân vân. Đối mặt đông đảo cường giả, bàn cổ không sợ chút nào. Trận chiến này kéo dài suốt 90.000 năm. Bàn cổ mạnh mẽ, để hỗn độn ma thần tuyệt vọng, nhưng mà 90.000 năm đại chiến, trên người hắn dĩ nhiên xuất hiện vô số vết thương, máu tươi ròng ròng như ngân hà thác nước, khó có thể khép lại. Trên đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp từ lâu rạn nứt. Hồng Mông Thiên Thư đang đại chiến thứ 6 vạn năm thì cũng đã tan vỡ. Dưới chân 36 phẩm hỗn độn thanh liên, chủ phong ngự, thừa nhận rồi phần lớn công kích, mặt trên cũng xuất hiện vô số vết rách, chỉ lát nữa là phải tan vỡ. Duy nhất hoàn hảo chính là bàn cổ phủ. Phóng tầm mắt phía trước, hỗn độn lang loạn, địa hỏa phong thủy đâu đâu cũng có, hỗn độn ma thần thi thể ngang dọc các nơi, trí bảo mảnh vỡ tán loạn khắp nơi. Ở đối diện, còn thừa lại 9 vị khí tức hệ hoại ma thần. Bàn cổ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Luân hồi ma thần bi phân nói. Ta chi đạo, mở ra hỗn độn, bọn ngươi nhưng phải bảo vệ, đây là đối lập. Bàn cổ vẫn như cũ lạnh lùng. Hỗn độn A, không chỉ dựng dục chúng ta, cũng gánh chịu chúng ta vô tận 5 tháng trưởng thành, là căn, là bản, là nguyên, mất đi hỗn độn, cũng sẽ không có căn bản, để chúng ta tương lai làm sao sinh tồn. Đứt đoạn mất con đường. Đạo chính là căn bản. Cuối cùng nhất quyết đi. Bàn cổ không nói thêm nữa. Phủ phá Hồng Ngông. Hắn điều động một thân sức mạnh, bạo phát đòn đánh cuối cùng. Ầm ầm ầm. Đáng sợ ánh búa, bao phủ 30 triệu ức dặm, đem còn thừa lại 9 vị ma thần cũng hết mức cuốn vào bên trong, còn có số lớn hỗn độn ma thần thi thân cùng trí bảo mảnh vỡ. Một búa, tịch diệt hỗn độn. Hỗn độn rung động, tách ra hai nửa, cũng cấp tốc mở rộng, lan tràn đến rồi vô biên phần cuối. Mở cho ta. Bàn cổ rít gào, không để ý thương thế, tiếp tục vung lên lưới búa, dòng dã đánh ra thất thất 49 phủ mới ngừng lại. Hỗn độn phân liệt, hỗn độn khí cũng bắt đầu chia tìm hiểu, thanh người tăng lên trên, chọc người chìm xuống. Càn khôn sơ khai, bàn cổ lộ ra hiểu ra vẻ. Khai thiên lích địa. Ai? Hắn bỗng nhiên thăm thẳm thở dài, không nói ra được là cái gì tư vị, cuối cùng lại nói, chém giết rất nhiều huynh đệ, mở ra thai nghén chi mẫu, chính là vì thành tựu một vùng thế giới, ta thân hóa vạn vật sao. Đại đạo, ai? Hắn lần thứ hai thở dài, nhưng biểu hiện kiên định. Ầm ầm ầm. Có thể vào lúc này, mở ra thiên địa, nhưng phải hợp lại, cùng lúc đó, địa hỏa phong thủy tàn phá, lôi đình bạo động, hủy diệt khí giằng rùa. Áp lực kinh khủng giáng lâm xuống. Lộng sát. Bàn cổ dưới chân 36 phẩm hỗn độn thanh liên không chịu nổi, trước tiên tan vỡ, giải rác sắp hủy diệt thiên địa khắp nơi, để sắc mặt hắn tài biến. Đến một bước này, há có thể cho ngươi hợp lại. Mở cho ta. Chân đạp đại địa, tay chống đỡ thương thiên. Ầm ầm ầm. Một luồng hỗn độn hủy diệt lôi đình báo táp giáng lâm xuống. Hắn biết, đây là khai thiên chi kiếp. Ngăn trở. Bàn cổ đã không lo được tất cả, thôi thúc tạo hóa ngọc điệp đón nhận, miễn cưỡng ngăn trở. Lộng sát. Nhưng mà tạo hóa ngọc điệp sớm đã đến phá toái biên giới, trải qua đòn đánh này, triệt địa vỡ tan, giải rác các nơi, đến đây biến mất. Nay một chí bảo, vốn là đạo chi gánh chịu, sức phòng ngự kém nhiều lắm, có thể đỡ cuối cùng một đòn, đã phi thường tuyệt vời. Hồng Mông Thiên Thư, hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp, ai? Bàn cổ xanh thiên, lần thứ hai thở dài. Cuối cùng, hắn nhìn một chút mình bàn cổ phủ, vẻ mặt nhất định, điều khiển treo cao trước người, thần quang bắn ra, đột nhiên phân giải, thành ba cái trí bảo, bàn cổ phiên, thái cực đồ cùng hỗn độn chung. Hỗn độn chung vừa vang, chấn áp thời không. Thái cực đồ ngang qua thương mang, ổn định địa hỏa phong thủy. Bàn cổ phiên rung động, phá diệt tất cả thai nạn khí. Sơ khai thiên địa, càn khôn bên trong, cuối cùng có một phen khí tượng. Bàn cổ xanh thiên, đến rồi cuối cùng một bước, nhìn càn khôn vững chắc, thiên địa thai màng hình thành, nở nụ cười, ngã xuống. Chỉ một thoáng, thiên địa rung động, hạ xuống vô biên đại đạo công đức, hầu như bày khắp thiên cung. Một phần trong đó, rơi ra hồng hoang đại địa, dung hợp bàn cổ huyết nụ, diễn biến vạn vật. Lại có một phần công đức dung hợp huyền hoàng chi khí, diễn biến thành thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng công đức xích. Vào lúc này, bàn cổ nguyên thần bay ra, một phân thành ba, từng người cuốn lấy một phần tiên thiên thanh khí cùng công đức, biến mất đi. Đặc biệt trong đó lớn nhất một, cuốn đi linh lung tháp. Lại có 12 giọt tinh huyết hiện ra, hấp thu đại địa trọc khí, chìm vào trong địa mạch. Hỗn độn trung sáp nhập vào bàn cổ con mắt biến thành thái dương tinh trên, bàn cổ phiên cùng thái cực đồ biến mất không còn tăm tích. Sở Dương yên lặng thể ngộ đạo hồn truyền tới hình ảnh cùng tin tức. Hình ảnh mơ hồ, lang loạn không thể tả, tin tức cũng không toàn bộ, có điều nhưng có thể đại thể suy đoán trong đó trải qua. Bàn cổ thật là cường hãn, hẳn là đánh ngã hơn 2.000 hỗn độn ma thần. Sở Dương không nhịn được cảm thán, lòng sinh ngóng trông. Ta có thể đạt đến loại trình độ đó sao? Không, nên vượt qua. Như vậy bản cổ, nếu không phải là có trí bảo bảo vệ, chỉ sợ cũng phải bị làm chìm. Chỉ có tiến thêm một bước, vượt qua bản cổ, mới có thể thành tựu vĩnh hằng. Sở Dương tâm tư chuyển động, nhưng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, sao vậy sẽ có Hồng Mông Thiên Thư? Chưa từng xuất hiện Hỗn Độn Châu. Bản cổ khai thiên, Hồng Mông sơ khai. Thiên địa hỗn độn, bên trong có cự nhân. Bản cổ là tên, thần phủ len keng, bổ ra âm dương, chọc người vì là địa, thanh người là trời. Thiên địa vắng vẻ, tuyên cổ một thần, hứng thú tiêu điều, tự giải toàn thân. Thần chi hô hấp, phong vân quát trá thần cơn giận giống, phích lịch lôi đỉnh thần chi hai con mắt, nhật thăng nguyệt di động thần chi dâu tóc, bất diệt tinh thần thần thân thể làm, núi sông ngũ nhạc dòng máu của thần, hồ hải giang sông thần chi xương cốt, kim ngân đồng thiết thần chi hãn thân, mưa móc trời hạn gặp mưa thần chi của sống, bất chu sơn thành. Đăng bởi. Chương 925, mở ra nội thế giới. Ở sau thế trong truyền thuyết thần thoại, hỗn độn thai nghén 3000 ma thần, không khác nhiều, nhưng mà nơi này bản cổ, phối hợp trí bảo, ngoại trừ tạo hóa ngọc điệp, 36 phẩm hỗn độn thanh liên cùng bản cổ phủ ở ngoài, vẫn còn có một quyển Hồng Mông Thiên Thư. Hồng Mông Thiên Thư. Sở Dương đặc biệt nghi hoặc, liền ngay cả đạo hồn cũng không tìm hiểu. Đồng thời, khi chiếm được mơ hồ trong hình, cũng không có hỗn độn châu tung tích. Dù sao chỉ là lấy được ký ức mảnh vỡ, không đủ bản cổ đại thần ký ức một phần vạn, mất đi hỗn độn châu tung tích, cũng không khó lý giải. Đạo hồn lên tiếng, có điều có thể xác định một điểm, hỗn độn châu cũng không phải bị bản cổ đoạt được, như vậy kết quả chỉ có một, hỗn độn châu bị một vị ma thần được, đại chiến bên trong, hoặc là bị đánh nát, hoặc là rơi xuống không tên chỗ, chỉ là trong đó ký ức, không có truyền thừa xuống thôi. Sở Dương gật đầu, lời giải thích này hợp tình hợp lý. Bản cổ trái tim, thiên địa huyền hoàng công đức xích, ký ức hình ảnh, còn có công pháp truyền thừa. Đạo hồn lại truyền âm, bản cổ đại thần công pháp tu luyện vô cùng tỉ mỉ. Cái gì công pháp? Sở Dương hô hấp dồn dập. Bản cổ đại thần cường đại cỡ nào, một thân một mình, chém giết hơn 2000 vị hỗn độn ma thần, sau đó lại khai thiên lích địa, tạo hóa hồng hoang, ủng có cỡ nào sức mạnh to lớn. Khó mà tin nổi, khó có thể suy đoán. Huyền Hoàng Bất Diệt Hôn Nguyên Kinh. Đạo hồn lại nói, phương pháp này nội ngoại kiêm tu, có thể đem thân thể tu luyện thành huyền hoàng bất diệt thể, so ra, nắm giữ không phai mở không tổn hại, không phá bất diệt chi đặc tính, cũng có thể tu luyện thành bất hủ chi nguyên thần. Từ bản cổ trong ký ức biết được, đây là hỗn độn đệ nhất trí cường công lao. Huyền Hoàng Bất Diệt Hôn Nguyên Kinh. Sở Dương yên lặng thưởng thức, cửu chuyển huyền công đây. Lại là sao vậy sự việc? Phương pháp này có thể tách ra vì là huyền hoàng bất diệt thể cùng huyền hoàng hôn nguyên kinh. Đạo hồn giải thích, cửu chuyển huyền công là thuộc với huyền hoàng bất diệt thể giản dị phương pháp. Hẳn là bản cổ xúc động, cố ý đơn giản hóa mà thành, để tổ vu tu luyện. Đến nỗi huyền hoàng hôn nguyên kinh, cũng có thể diễn biến thành thái thanh kinh, ngọc thanh kinh cùng thượng thanh kinh, bằng vào ta suy tính, hẳn là truyền thừa cho tam thanh. Sở Dương khỏe miệng giật một cái, chẳng lẽ tam thanh chính là như vậy mà đến? Ai biết được? Đạo hồn nhẹ đáp một tiếng. Đem công pháp truyền cho ta đi. Bản tôn, ngươi còn chưa phải xem cho thỏa đáng. Tại sao? Sở Dương không rõ. Bản cổ phương pháp đang ở trước mắt, lại có thể nào không nhìn? Không tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn thì có loại dự cảm xấu. Ngươi vẫn là chính mình nhìn một cái chứ. Đạo hồn đem công pháp lan truyền mà tới. Trong phút chốc, Sở Dương cũng cảm giác trong đầu nhét vào một vùng biển mênh mông, lấy tu vi của hắn, đều có loại khó có thể chịu đựng cảm giác, huyền hoàng bất diệt hỗn nguyên kinh tích chứa tin tức quá mức khổng lồ. Sắp xếp quá sau, Sở Dương trầm mặc. Bản này công pháp, bác đại tinh thâm, lấy hắn cảnh giới đều khó mà đếm hết lý giải, có thể chỗ cường đại, nhưng làm hắn run sợ. Tu luyện sau khi, không chỉ biết đúc ra trí cường thân thể, còn có thể rèn luyện bất hủ chi nguyên thần. Nhưng mà tu luyện này một công pháp, nhưng có hà khắc cực điểm điều kiện. Đầu tiên chính là tiên thiên đạo thể. Điểm này, hắn vô cùng phù hợp. Tiên thiên thân thể, cũng chính là tiên thiên ma thần. Điểm này, Sở Dương phù hợp, dù sao hắn đã đúc ra tiên thiên ngũ hành thể. Nhưng mà đạo thể, phóng tầm mắt hồng hoang, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, đều là hậu thiên tái tạo mà thôi. Nhân tộc thân thể loại bản cổ. Này một yêu cầu, dù cho vu tộc đều không phù hợp, cho dù phù hợp, cũng không cách nào tu luyện, nhân vu tộc không có linh hồn, khó thành nguyên thần. Một cái khác yêu cầu, chính là tinh khiết thân thể, không một hạt bụi không lậu. Nói đơn giản, chính là muốn cầu không có bất kỳ tu vi, mới có thể tu luyện. Chỉ có sơ sinh tiên thiên đạo thể mới có thể phù hợp, nhưng mà phóng tầm mắt thiên hạ, có thể nào tạo nên. Sở Dương thở dài. Tiên thiên thân thể, đã rất khó sinh ra, huống hồ là nhân tộc. Nhân tộc vốn là hậu thiên mà thành. Hắn bất quá là một ngoại lệ bên trong ngoại lệ thôi. Tự chém tu vi. Sở Dương lắc lắc đầu. Hắn tu luyện tới trình độ này, thật quá khó khăn, trải qua vô số năm tháng, không biết bao nhiêu lần nhu tính, mới đạt tới bây giờ cảnh giới, có thể nào chém tới. Cho dù chém xuống tu vi, là có thể tu luyện thành công. Đây chính là bản cổ đại thần công pháp, hắn không có bất kỳ tự tin. Lại nói, bản cổ là hỗn độn mà thành, bị 36 phẩm hỗn độn thanh liên thanh nén, ở trong đó tu luyện, ra sao trở nghịch thiên điều kiện. Lấy bây giờ hồng hoang thế giới tình huống, có thể tu luyện thành công. Sở Dương không một chút chắc chắn. Cũng thật là, hồng hoang thế giới công pháp mạnh nhất à, liền bãi ở trước mắt, nhưng không dùng được, không cần, Sở Dương đều có loại tan nát cõi lòng cảm giác, không khỏi cười khổ. Hắn trong lòng hơi động, đống nhiên nói, ngươi nên có thể tu luyện chứ. Chờ nội thế giới mở ra hoàn thành, ta xác thực có thể tản mất này thân, đúc lại đạo thể, có điều. Đạo hồn chần chờ, ta nếu là tu luyện, e sợ nội thế giới liền khó giữ được. Cái kia hay là thôi đi. Sở Dương bừng tỉnh. Lúc trước hắn thành tựu ngũ hành thánh thể, lúc tu luyện, cần tài nguyên liền kinh khủng khó có thể tưởng tượng, nếu là đạo hồn tu luyện bản cổ đại thần truyền thừa công pháp, lại biết làm sao. Hấp thu đi nội thế giới, chỉ sợ cũng thành không lâu được nghịch thiên mức độ. Hiện tại, nội thế giới sắp mở ra, tích lũy sau khi, liền muốn thu hoạch, lại sao vậy có thể để đạo hồn công pháp tu luyện mà hủy diệt nội thế giới. Chỉ là, không cam lòng a. Sở Dương thở dài, đè xuống trong lòng thất lạc, hỏi. Ngươi mới vừa nói, muốn mở ra nội thế giới. Ừm. Sao vậy mở ra? Như bản cổ giống như vậy, khai thiên lích địa. Không. Đạo hồn giải thích, ta cùng với nội thế giới, có thể nói một thể, bây giờ đã diễn biến thành thủ, chỉ cần ta toàn lực thúc đẩy, cực hạn diễn biến, liền có thể thành công mở ra. Có thể. Không có 100% nắm. Không có. Nếu là thất bại biết làm sao? Nội thế giới tan vỡ, ta liền như vậy tiêu vong, cũng sẽ liên lụy bản tôn. Thân thể ngay đầu tiên bị phá hủy. Vì lẽ đó, ở mở ra thời gian, bản tôn chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất có nguy hiểm, liền lập tức bỏ qua thân thể, trực tiếp rời đi giới này. Đạo hồn thanh âm đặc biệt nghiêm túc. Được, ta biết rồi, ngươi chỉ để ý diễn biến nội thế giới là được. Sở Dương hơi nhúng mày, nhưng không chần chờ, quả đoán nói. Được, bản tôn, ta hiện tại liền diễn biến nội thế giới. Đạo hồn từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Nội thế giới bên trong. Nơi này là một mảnh hỗn độn thế giới, vô thượng dưới, không khoảng trừng, hỗn hỗn độn độn, một mảnh mờ mịt. Khí lưu màu xám, men theo nhất định quy tích vận chuyển. Ở trung tâm, ngồi xếp bằng một người, chính là đạo hồn. Hắn là nội thế giới hạt nhân, cũng là trưởng không giả, thúc đẩy người. Đối với nơi này, hắn so với Sở Dương càng giống như một người chủ nhân. Hồng ngông khởi nguồn, hôn nguyên nhất khí. Đạo hồn nói ra 8 chữ, thân thể liền náy nổ tung, hóa thành ngàn tỷ vạn quang điểm. Vượt qua không gian hạn chế, vượt qua thời gian cản trở, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ nội thế giới. Hỗn độn khí lưu hơi dừng lại một chút, liền ra tốc vận chuyển. Hỗn nguyên nhất khí, vạn vật chi mẫu, vô cực diễn biến, quá cực âm dương. Đạo hồn thanh âm lại vang lên. Hỗn độn biến hóa, vô cực diễn thái cực, âm dương chính là thành. Toàn bộ nội thế giới đã biến thành âm dương xoay tròn một cự đại thái cực đồ hình. Thái cực thành, âm dương phân, tam tài thành, thiên địa định. Âm dương chia liệt. Dương giả vì là thanh khí, tăng lên thành thiên, âm vì là trọc khí, giảm xuống vì là địa, trung gian thành tiểu càn khôn tuyệt diệu. Tứ tượng phân vị, ngũ hành lập bản. Ngũ hành làm gốc, diễn vạn vật căn nguyên, định trật tự chi cơ. Thái âm ra, thái dương hiện ra, luân hồi vận chuyển. Đạo hồn như sáng thế thần giống như vậy, mở miệng thành phép thuật, diễn biến hỗn độn, thành tiểu nhất phương tân thiên địa. Thái dương ra đông phương, thái âm lạc tây thiên. Ngũ hành vận chuyển, núi non chập trùng, mây mưa dòng sông. Thiên điệu tự nhiên, tạo hóa luân hồi, đã bắt đầu vận chuyển. Lúc này, vô lượng điểm sáng hội tụ, một lần nữa hóa thành đạo hồn. Cuối cùng một cửa. Đạo hồn ngẩng đầu lên, hết sức nghiêm túc. Đăng bởi. Chương 926, Thế giới chi luận, Hồng quân mục đích. Đừng nói là bản cổ, chính là một vị thánh nhân, là có thể phá hủy hồng hoang đại địa. Nhưng mà bản cổ khai thiên lích địa, nhưng thân tổn hại hóa hồng hoang. Trong này, không chỉ liên quan đến sức mạnh quy tắc, còn có cao cao tại thượng. Lại ở khắp mọi nơi đại đạo. Đạo hồn mở ra nội thế giới, mặc dù là hắn vẫn thúc đẩy thai nghén mà thành, lại là Sở Dương trong cơ thể, có thể mở ra dễ dàng, muốn vững chắc, rồi lại không dễ dàng. Bầu trời ở trên, đại địa tại hạ. Âm Dương hiện ra, tam tài bình định. Thứ phương đã định, ngũ hành vận chuyển. Càn khôn sơ thành, đạo kiếp giáng lâm. Ầm ầm ầm. Nhật nguyệt lay động, bầu trời hạ xuống, đại địa chập trùng, tự muốn hợp lại là một, thiên địa quay về hỗn độn. Đây là khai thiên đại kiếp nạn. May mà mở ra chỉ là tiểu thiên thế giới. Đạo hồn treo cao thiên địa ở giữa, hắn tiện tay ném đi, một hạt giống xuất hiện, rơi vào đại địa bên trên, cấp tốc cắm rễ sinh trưởng, hô hấp trong lúc đó đã đạt cao trăm trượng, lại một cái hô hấp liền tăng vọt đến vạn trượng. Sợi rễ như rồng, cắm rễ đại địa, cấp tốc kéo dài, hướng mọc rễ, hướng xa xa lan tràn, cố định đại địa. Chủ cái thẳng tắp, đã như xanh thiên cự trụ, cành lá lan tràn, che đậy bầu trời. Mấy hơi thở, này một cây thần kỳ cây cối, liền đã đạt đến ngàn vạn trượng cao, vừa vặn đứng vững rơi xuống bầu trời, muốn chống đỡ lại. Có thể được không? Sở Dương tâm thần đã cùng đạo hồn dung hợp đồng thời, quan khai thiên lích địa, tạo hóa luân hồi, bây giờ thấy xanh thiên chi cây đã thành, hắn vẫn như cũ lo lắng, lấy linh hồn câu thông phương thức tiến hành hỏi dò. Khó nói. Đạo hồn không dám chắc, này một viên hạt giống, dù sao cũng là vĩnh sinh thế giới lấy được thế giới thụ mảnh vỡ thai nghén mà thành, sau đó trong lồng ngực không gian diễn biến thành hỗn độn, thế giới thụ cũng là bị ta có ý che chở, thu lại tất cả sinh cơ, hóa thành một viên hạt giống. Sau đó, ta lại lần lượt hòa vào vô lượng sinh cơ, lại đánh vào 3.000 đại đạo thần thông, bây giờ, mới có thể một lần là xong, trở thành xanh thiên cự trụ. Giang giác. Đạo hồn thanh âm vừa hạ xuống, bầu trời run lên, thế giới thụ liền bỗng nhiên nổ tung ngàn tỷ đạo thanh quang, vô số cành lá bị đập vụn, hóa thành ánh sáng màu xanh, tiêu tan trong thiên địa. Chủ cái, từ trên đi xuống, đều xuất hiện vết rạn nứt. Thiếu hụt gốc gác, vẫn là không chống đỡ nổi a. Đạo hồn cảm thán, nhưng không hoảng hốt. Hắn hơi vung tay, một cây bảo cây bay ra, rơi vào thế giới thụ, đây chính là Sở Dương lấy được trung phẩm linh căn ngộ đạo trà thụ, chính là vì để người vào nhất. Thế giới thụ to lớn thân người nứt ra một lỗ hổng, đem ngộ đạo trà thụ cho nuốt xuống. Ngộ đạo trà thụ đã bị triệt địa luyện hóa, căn bản là không có cách phản kháng, mà hắn cũng chất chứa 3.000 đại đạo một tia quy tắc khí, chính thích hợp hấp thu. Thế giới thụ thần quang tăng vọt, quy liệt lỗ hổng, nhanh chóng khép lại, hạ xuống bầu trời, lần thứ hai bị chống đỡ. Trong lúc nhất thời, thiên địa vững chắc, cũng không chờ đạo hồn thở một hơi. Bầu trời lay động, đại địa lăn lộn, vẫn là khó có thể vững chắc sao. Đạo hồn cao mày. Ở trong người, khai thiên lích địa, thành tựu tiểu thiên thế giới, thật quá khó khăn. Cứ việc bản tôn cướp đoạt vô số thế giới, tiến hành tích lũy lắng đọng, có thể so với chân chính hỗn độn, nhưng kém quá xa quá xa. Chỉ có thể đi một bước cuối cùng. Đạo hồn bất đắc dĩ. Hắn ném ra thiên địa huyền hoàng công đức xích. Đây là từ bản cổ trái tim bên trong lấy được hậu thiên công đức trí bảo, có thể so với tiên thiên trí bảo. Công đức xích bay ra sau khi, liền nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái xanh thiên cự trụ, trấn áp đại địa, chống đỡ thương thiên. Càn khôn, rốt cục vững chắc. Thế giới thụ cùng công đức xích hai bên trái phải, chống đỡ lại thiên khung. Nhật nguyệt vận chuyển, ngũ hành luân hồi, thiên địa trật tự đã có trật tự. Xong rồi. Sở Dương thanh âm, mang theo sắc mặt vui mừng. Không hoàn mỹ a. Đạo hồn thở dài. Nói thế nào? Sở Dương không rõ. Ở phương diện này, hắn vẫn đúng là không bằng đạo hồn. Càn khôn ổn định, tạo hóa vận chuyển, đã thành tựu một vùng thế giới, nhưng mà thế giới thụ khó mà chống đỡ được, cần công đức xích phụ trợ. Thế giới chi hòn đá tảng bất ổn, thì có mầm họa. Đạo hồn giải thích, thế giới trật tự, pháp quy vận chuyển, tạo hóa luân hồi, cần một mình vận hành, mới xem như là nhất phương chân chính vững chắc hoàn mỹ thế giới. Dùng thế giới thụ chống đỡ cùng dùng công đức xích không phải như thế sao? Không phải vậy. Thế giới thụ từ lâu cùng ban đầu hỗn độn đồng hóa, như bản cổ cùng hỗn độn như thế, khai thiên lích địa sau khi, tạo hóa mà thành, chống đỡ thiên địa, dung làm một thể, tuy hai mà một. Có thể công đức xích. Dù sao cũng là ngoại lai đồ vật, chỉ có đưa nó xóa, thiên địa vững chắc, mới coi như đại công cáo thành. Hiểu, phải làm như thế nào? Ngưu đoạt thiên địa linh căn, bị thế giới thụ hấp thu, lớn mạnh sau khi, chống đỡ thiên địa, hòa vào pháp quy, đây là một cung thứ hai, tương tự là cướp đoạt tạo hóa kỳ vật, hòa vào nội thế giới, tăng cường bản nguyên, cường hóa pháp quy, cũng có thể vững chắc thế giới. Quang minh Phật trong tay tinh thần quả thụ làm sao? Bản tôn, ngươi cam lòng. Đây chính là cực phẩm linh căn, tương lai chứng đạo đồ vật. Quả thật có chút không muốn. Sở Dương trầm tư, Quang Minh Phật lấy được càn khôn xích, còn có 12 viên định hải châu, thượng phẩm linh bảo linh cữu đăng, hạ phẩm linh bảo địa linh tháp, chém yêu kiếm, nguyên kim kiếm, còn có thượng phẩm linh bảo thủy linh châu, phong linh châu. Vừa nói như thế, trong tay ta tiên thiên linh bảo, đã vậy còn quá nhiều. Còn có không động ấn cùng công đức xích. Mới đến hồng hoang thế giới bao lâu, liền mưu tính nhiều như vậy bảo vật. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bản tôn, ngươi cam lòng. Vấn đề giống như vậy, để Sở Dương trầm mặc. Có thể thành công sao? Ngươi bây giờ trạng thái gì? Sở Dương cắn răng. Thế giới diễn biến, không phải chuyện nhỏ. Bản tôn, ở chủ bên trong thế giới huyền hoàng học viện, ngươi xem qua đối với thế giới giới thiệu, ta lại cho ngươi nói tưởng tận nói chuyện. Đạo hồn ngữ khí bình tĩnh, lấy chủ thế giới làm thí dụ, thế giới phân chia, vô cùng đơn giản, phàm trần thế giới, đều vì không gian vị diện, bình thường tiên cảnh cường giả đều có thể phá hủy. Nhưng mà đại đạo vận chuyển, thiên cơ khó lường, một khi phá hủy phàm trần thế giới, từ nơi sâu xa, sẽ có kiếp nạn giáng lâm. Đã từng chủ thế giới thiên võ đại lục, nhân trí tôn hầm mộ quan hệ, dù cho tiên giới thế lực mơ ước, cũng không dám phá hủy. Phàm trần bên trên, vì là tiên giới. Tiên giới lại có thể phân chia tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Bản tôn, ở bên trong cơ thể ngươi, ta mở ra phía thế giới này, liền vì là tiểu thiên thế giới, vì lẽ đó tích lũy mới lâu như vậy, mở ra mới như vậy chi khó khăn, cho tới bây giờ cũng không thể triệt để hoàn thiện. Tiểu thiên thế giới, mạnh nhất có thể thai nghén đại la cường giả, mà thiên đạo bản nguyên, có thể so với chuẩn thánh, cũng chính là chủ thế giới trí cường giả. Trung thiên thế giới, mạnh nhất có thể thai nghén chuẩn thánh, thiên đạo bản nguyên có thể so với thánh nhân. Đại thiên thế giới, mạnh nhất có thể thai nghén thánh nhân, thiên đạo bản nguyên có thể so với. Cái này tạm thời khó nói. Như bây giờ Hồng Hoàng, tiểu ứng thai thị đại thiên thế giới, có thể dựng dục ra thánh nhân, mà Hồng Quân, nhưng thân hợp thiên đạo, ta như dự liệu không giả, mục đích của hắn, chính là tìm hiểu thiên đạo. Nếu muốn tìm hiểu, không có so với vừa vận thiên đạo dễ dàng hơn. Trước tiên hòa vào, lại siêu thoát, ta nghĩ, hắn chính là cái này dự định. Đạo hồn nói rất tưởng tìm hiểu. Vậy còn ngươi? Nằm ở trạng thái gì? Sở Dương thưởng thức, lần thứ hai hỏi dò. Đăng bởi. Chương 927, đạo hồn thực lực chi khoa phụ đổi mặt trời. Hồng hoang thế giới, lấy đạo hồn chi luận, chính là đại thiên thế giới. Nhưng hắn nhưng không có nói, bàn cổ chỗ ở hỗn độn, lại là cỡ nào phân chia. Thiên đạo bên trên, vậy là cái gì cảnh giới? Liên quan với Hồng Quân đạo tổ, đạo hồn lấy tự thân, kết hợp đạo tổ làm việc mà suy đoán. Sở Dương đã có 7, 8 phân khẳng định. Ta sao? Đạo hồn châm trước nói rằng, ta cùng với nội thế giới một thể, tương đương với thiên đạo, khai thiên lích địa thời gian, cũng đã thành tựu một bộ thân thể. Nếu là rời đi nội thế giới, tương đương với đại la kim tiên viên mãn. Nếu là mượn bản tôn thân, điều khiển xúc động nội thế giới sức mạnh bản nguyên, có thể đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ. Mới chuẩn thánh sơ kỳ. Sở Dương cau mày. Chuẩn thánh sơ kỳ, lấy hồng hoang mà nói, cũng chính là chém một thi. Chạm thi. Không phải thành tựu phân thân, mà là mượn tiên thiên linh bảo, chém tới chấp nghiệm, ký thác tự mình chi đạo. Hồng hoang chuẩn thánh cảnh giới, chia làm chém một thi, chém hai thi, chém tam thi, sau đó chính là tam thi hợp nhất, cũng có thể nói thành là chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ cùng chuẩn thánh viên mãn. Có điều, nhân đại la bên trên, thánh nhân bên dưới tầng thứ này, mỗi một cái giai đoạn sức mạnh đẳng cấp vượt qua to lớn, liền còn có một loại phân pháp, vì là chuẩn thánh, bán thánh, a thánh, chí thánh. Mặc kệ xưng hô như thế nào, đều là giống nhau. Sở Dương suy đoán, chuẩn thánh chi phân chia, nên đối ứng chủ thế giới trí cường bốn cảnh. Đồng dạng đẳng cấp thế giới, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đạo hồn giải thích, như tiểu thiên thế giới, chia làm mở ra ban đầu, vận chuyển trưởng thành, thành thục giai đoạn, cho đến hoàn mỹ bổn tầng thứ. Tiểu thiên thế giới, mạnh nhất có thể dựng dục ra đại la sinh mệnh, nhưng mà thiên đạo bản nguyên, nhưng cao một cấp độ, cao nhất có thể đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Bây giờ nội thế giới vừa mở ra, thân làm thiên đạo ta, mượn bản tôn thân thể của ngươi, nhiều nhất có thể phát huy chuẩn thánh sơ kỳ sức mạnh. Nếu là tiểu thiên thế giới phát triển đến đỉnh cao, sức mạnh của ta, có thể đạt tới chuẩn thánh viên mãn, thánh nhân bên dưới, có thể nói vô địch, thậm chí chọn chiến thánh nhân cũng vị thường bất khả có thể. Như hôm nay địa sơ thành, vẫn không có triệt để vững chắc, muốn đạt đến trạng thái đỉnh cao, còn không biết cần phải bao lâu. Sở Dương lắc lắc đầu, trong thời gian ngắn, khó có thể hy vọng xa vời. Có điều chuẩn thánh sơ kỳ sức mạnh, hơn nữa trên người trí bảo, phóng tầm mắt hồng hoang, chỉ cần không tìm đường chết, tự vệ đã không thành vấn đề. Tiểu thiên thế giới đạt đến đỉnh cao sau khi đây. Sở Dương có suy đoán, vẫn là muốn nghe một chút. Đỉnh cao sau khi, liền muốn thăng hoa, bước vào trung thiên thế giới, như đã từng đại hoang giới, do hư hóa thực, bản nguyên cũng tiến một bước nhảy vọt. Đạo hồn nhưng giọng nói vừa chuyển, nhưng mà thế giới tiến hóa, thật quá khó khăn, so với một mình tu luyện, khó khăn ngàn vạn lần. Thế giới nếu là không có hoàn mỹ hòn đá tảng, hoàn mỹ vận hành quy tắc trật tự, liền căn bản là không có cách tiến hóa, có điều nội thế giới nhưng có cái điều kiện này. Lúc trước vĩnh sinh bên trong 3.000 đại đạo thần thông hạt giống, trải qua đông đảo thế giới hấp thu đạo vận chờ chút, cơ sở hoàn bị, còn dư lại chính là tích lũy. Lại là tích lũy. Sở Dương thở dài. Nếu là thế giới tiến hóa không thành công, sẽ hướng đi cuối cùng tử vong. Đạo hồn than thở, thiên địa văn vật, đều có tuổi thọ, thế giới cũng là như thế. Bản tôn, nếu là thật đến rồi vào lúc ấy, tất cả đều hóa thành nước chảy. Sở Dương khỏe miệng co giật, ta trời sinh chính là lao lực mệnh, thôi, dù sao nội thế giới diễn biến, có vô hạn khả năng, nói không chừng là tương lai thành đạo gốc dễ. Cho tới tích lũy, xúc tiến diễn biến, quá mức sau đó hay đi mấy cái thế giới. Vĩnh sinh, tinh thần biến, còn có. Gia thiên chờ chút. Đạo hồn, trên người ta đông đảo linh bảo, nếu là bị nội thế giới tiêu hóa, có thể triệt để vững chắc. Sở Dương hỏi lại. Bằng vào ta suy đoán, tuyệt đối có thể. Nhưng, nếu muốn tiêu hóa, không phải nhất thời công lao, hơn nữa tiên thiên linh bảo, không dễ có, phá hủy quá đáng tiếc. Bản tôn, không bằng trước tiên ở hồng hoang tìm kiếm cơ duyên, nếu là sự không thể làm, lại luyện hóa những linh bảo đó cũng không trễ. Cũng tốt. Đúng rồi bản tôn, trước mắt liền có một cơ duyên lớn, có điều nhưng cũng có đại hung hiểm. Đạo hồn bỗng nhiên nói rằng, ngươi là muốn nói, hậu nghệ xạ nhật, Vu Yêu trận chiến mở màn. Sở Dương cỡ nào thông tuệ, chỉ là một lời, liền biết đạo hồn dự định. Bàn cổ điện. Đạo hồn phun ra ba chữ. Nhìn lên cơ chứ. Sở Dương ánh mắt tham thảm. Hắn đi ra khỏi sơn cốc, xóa đi dấu vết, bay lên trời, đi tới Bất Chu Sơn bên cạnh một tòa 12 cao vạn trượng trên ngọn núi, phóng tầm mắt tới đông phương. Nơi đó, chính 10 ngày ngang trời, tàn phá đại địa. Dù cho cách xa ở Bất Chu Sơn dưới, thôi thúc thần nhãn, vẫn như cũ đều có thể nhìn thấy hỏa diễm bay lên không. Đại địa đất khô cằn, sinh linh khóc thét. Che mắt thiên cơ, đế tuấn thái nhất không biết, 12 tổ vu không quan sát, hắc, đây là vào chỗ chết hãm hại à. Sở Dương trong lòng cười gằn. Lúc này, hắn chân mày cau lại, ánh mắt tham thảm. Thân đạo hữu, nguyên lai ngươi đã xuống núi. Một bóng người chạy như bay tới, rơi vào bên cạnh, chính là Sở Dương trên Bất Chu Sơn thì biết Hồ Cửu Công, đối phương tự xưng hồ tộc đệ nhị tổ. Hóa ra là Hồ đạo hữu. Sở Dương vội vã chắp tay, mặt tươi cười. Vô cùng thân thiết. Lúc đó nhận thức thì, Sở Dương tự xưng thân công báo. Ta quan đạo hữu, khí tức kém dịu, cũng càng họ hàng gần thiên đạo, nhất định có cơ duyên lớn, thật đáng mừng. Hồ Cửu Công một vuốt trong râu, đánh giá Sở Dương, thở dài nói. Nơi nào, bất quá là tìm hiểu một loại thần thông thôi. Sở Dương vội vã xua tay, chỉ vào đông phương bầu trời đạo, thập thái tử vì sao giáng lâm hồng hoang, đạo hữu cũng biết. Tiếp tục như vậy, e sợ Vu tộc biết gây bất lợi cho bọn họ. Không biết. Hồ Cửu Công lắc đầu, ta thiên hồ bộ tộc, số lượng ít ỏi, không có gia nhập thiên đình. Tuy ít chỗ dựa, nhưng cũng tiêu diêu tự tại. Chúng ta tu đạo, cầu chính là một tiêu giao, một tự tại, một trường sinh. Sở Dương đáp lời nói. Thân đạo hữu nhìn thấu triệt. Hồ Cửu Công lời nói xoay một cái, chỉ hướng đông phương, lấy đạo hữu góc nhìn, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Cái này. Sở Dương chần chờ. Vừa thấy đạo hữu, ta thì có loại cảm giác thân thiết, đã có duyên. Ta liền cùng đạo hữu cố gắng nói một chút, miễn đại kiếp nạn đến, hồ đồ không biết. Hồ Cửu Công cao thâm khó lường nói, 10 vị thái tử, chẳng biết vì sao, phi hành hồng hoang, đốt cháy đại địa, đón lấy nhất định sẽ dẫn ra Vu tộc cường giả. Khi đó, 10 vị thái tử, nhất định sẽ tử thương mấy cái. Thái tử vong, thiên đình biết làm sao. Chắc chắn hạ xuống lôi đình cơn giận, binh phát Vu tộc. Đến thời điểm Vu Yêu đại chiến, hồng hoang chắc chắn sinh linh đồ thắng A, chính là ta chờ đại la. Đều không nhất định có thể tự vệ. Nói, hắn liền thở dài một tiếng. Nếu biết rõ như vậy, đạo kia hữu, vì sao không gia nhập thiên đình? Dù sao thiên đế chấn áp tinh không, đông hoàng tay cầm chí bảo, mặc dù không dám nói có thể chiến thắng Vu tộc, nhưng tự vệ tuyệt không thành vấn đề. Sở Dương nghi ngờ nói, đạo hữu nhìn là đại thế. Nếu là gia nhập thiên đình, đại chiến đồng thời, chắc chắn xuất chiến, vào lúc ấy, liền thật sự thân bất do kỷ. Hồ Cửu Công đạo, đại la à, nhìn như phong quang. Mà ở tổ vu trước mặt, nhưng yếu ớt như trẻ con. Cũng là. Sở Dương bừng tỉnh. Thân đạo hữu. Hồ Cửu Công đông nhiên trịnh trọng nói, lấy tình thế trước mắt, đại kiếp nạn sắp xảy ra, ta cùng rất nhiều đồng đạo đã kết minh, cùng chống đỡ đại kiếp nạn, bây giờ gặp được đạo hữu, ta rất tới mời, gia nhập chúng ta đồng minh. Dù sao, nhiều một vị đạo hữu, liền thêm một phần sức mạnh, thân đạo hữu chấp nhận hay không? Cái này. Sở Dương lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Thân đạo hữu. Chẳng lẽ đã cho ta đang gặp ngươi? Hồ Cửu Công lộ ra không dự vẻ, nơi này chính là thiên địa ở giữa, Bất Chu Sơn dưới, bàn cổ đại thần ở bên, ai dám có mưu mẹo nham hiểm. Đạo hữu, xấu hổ. Sở Dương lại do dự một chút, nhìn ngó Bất Chu Sơn, vẻ mặt nhất định, liền cười nói, kính xin đạo hữu cho ta dẫn tiến rất nhiều đồng đạo. Ha ha ha, cái này đúng, xin mời. Hồ Cửu Công đại hỉ, dũng cảm nở nụ cười, liền bay lên trời. Xin mời. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, tùy tùng đi. Đông phương đại địa. Nơi này, núi rừng nguyên thủy bị đốt thành cho bụi, ngọn núi thành dung nham hải dương, đất chết ngàn tỷ giảm, không biết bao nhiêu nhỏ yếu hồng hoang chủng tộc bị diệt tuyệt, bao nhiêu sinh linh tử vong. Rốt cục, 10 vị thái tử xông vào vu tộc bộ lạc. Chẳng biết vì sao, 12 tổ vu đều không có phát hiện. Bọn họ hoành hành đại địa, không biết rõ chết rồi bao nhiêu vu tộc binh sĩ. Rốt cục, từ sau đất trong bộ lạc chạy ra khỏi một cự nhân, chính là Thiên Vu Khoa Phụ, sức mạnh của hắn đã có thể so với thái ớt kim tiên viên mãn. Hắn rít gào bầu trời, vung vẩy đằng trượng, chặn đánh giết thập thái tử. 10 kim ô mặc dù đều là kim tiên viên mãn, có thể chí tôn huyết mạch, thiên phú mạnh mẽ, hơn nữa mỗi một cá thể bên trong đều có một việc tiên thiên linh bảo, không sợ chút nào. Kha kha, rốt cuộc đã tới cái lớn, các anh em, thiêu chết hắn. Đây chính là cái Thiên Vu a. Tiểu thập, đừng sợ, Thiên Vu lại làm sao? Như thường thiêu chết hắn. Đúng, các anh em, bố trí đại thái dương đốt vu trận. Được rồi. Bọn họ ngạo khí lang vân, nhưng cũng không sai. Trong nháy mắt, liền bố trí thành đại trận, đem vượt qua thiên sơn vạn thủy đuổi theo Khoa Phụ bao phủ ở bên trong. Ngoài văn dặm, cuối cùng cũng bắt đầu. Ẩn nấp thân hình hóa thân, lộ ra vô tình nụ cười. Đăng bởi. Chương 928, 10 kim ố vong chi đế tuấn mối hận. Kim ố nháo hừng hoang, Khoa Phụ trục đại nhật. Một ngày 800 triệu dặm, đại kiếp nạn bởi vậy bắt đầu. Khoa Phụ bị 10 con kim ố sống sờ sờ luyện hóa mà chết. Hậu thổ bộ lạc, tinh tu hậu nghệ trong lòng kinh hoàng, có loại dự cảm xấu, liền nhanh chóng bay lên trời, thấy được Khoa Phụ chi vong. Kim ô, giết huynh đệ ta, các ngươi những này chết tiệt tiểu thái dương, hết thể đáng chết. Hậu nghệ nổi giận, Khoa Phụ là hắn huynh đệ tốt nhất, bây giờ bị giết, thuộc về vu tộc độc hữu chính là bạo ngược khí sông thẳng chán, lúc này lấy ra xạ nhật cung. Đây là hắn trở thành đại vu sau khi, bị tổ vu triệu kiến, tiến nhập bản cổ điện bên trong. Chiếm được cái này vẫn ngủ say tiên thiên linh bảo chủ động nhận chủ. Xạ nhật cung, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, phân phối 10 chi xạ nhật tiễn. Căn cứ tổ vu suy đoán, xạ nhật cung, rất có thể là bản cổ xương sườn biến thành. Hậu nghệ vốn là thiện xạ, được xưng vu tộc đệ nhất thần xạ thủ, được xạ nhật cung sau, lại truyền thừa một phần công pháp, tu luyện sau khi, càng mạnh mẽ hơn. Tầm thường đại vu, cũng không dám chặn hắn một mũi tên. Bây giờ, rốt cục bày ra phong mang. Ông ngong ngong. Trường cung kéo dài, cung huyền chân chiến. Xạ nhật tiễn phụt lên ngàn trượng hào quang, khóa được trong đó một con kim ô. Trên cao không, kim ô lão tam chính đang cao hứng, nhưng thân thể cứng đờ, linh hồn hồi hộp, có loại tử vong tức sắp giáng lâm đại khủng bố. Hắn há miệng phun ra một hạt châu, hồng quang bao phủ, đưa hắn bảo vệ trung gian, đồng thời rít gào, các anh em, không xong, có đại vu xuất hiện. Mặt khác 9 con kim ô cũng nhìn thấy hậu nghệ, phát hiện đối phương bảo cung, hoàn toàn một cái giật mình. Dường như gặp chân chính khắc tinh. Vèo. Cung huyền chân chiến, xạ nhật tiễn qua lại hư không, xé rách ánh sáng, bắn vào lao tam trong cơ thể. Phúc. Xạ nhật tiễn, trực tiếp diệt linh hồn. Thái dương tắt, kim ô rơi rụng. Kim ô lao tam, liền như vậy tử vong. Xạ nhật cung, xạ nhật tiễn. Hậu nghệ nhưng có loại hoảng hốt. Đây là mệnh trời, kim ô tất chết trên tay ta. Có hiểu ra, hắn càng thêm phân chấn. Cung huyền chân chiến. Đệ nhị mũi tên bắn ra ngoài, giây lát, lại một chỉ kim ô rơi rụng. Các anh em, đây là chuyên khắc chế chúng ta bảo vật, đi mau, quay lại thiên đỉnh, tìm phụ hoàng, tìm thái nhất thúc thúc. Kim ô lão đại hoảng sợ kêu lên. Còn thừa lại 8 con, hướng lên trên khoảng không bay nhanh mà bay. Há có thể cho các ngươi những này tiểu xuất sinh đào tẩu. Hậu nghệ bay lên trời, truy kích mà lên. Cung huyền hướng nơi, kim ô té chết. Trên mặt đất, Sở Dương hóa thân. Từ lâu đã biến thành vu tộc dáng vẻ, bất kể là khí tức vẫn là huyết thống, đều là hồn nhiên vô cùng một thiên vu. Hắn hiện hiện thân hình, một ngày lên, liền đi tới kim ô rơi rụng nơi, nhìn kim ô thi thể, phát ra cừu hận vô cùng âm thanh, chết tiệt 3 con điểu à, giết ta vu tộc huynh đệ, đốt ta vu tộc binh sĩ, tội đáng muôn chết, không, không có thể cho các ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Ta muốn ăn ngươi mồn, để cho các ngươi hải cốt không còn. Nói, hắn nắm lên kim ô thi thể. Kim ô chi thi. Có thể so với một ngọn núi, nhưng mà hắn trương khai miệng rộng, nhưng ngạnh sinh sinh đích nuốt xuống. Quả thế, nuốt vào sau khi, ánh mắt hắn ánh sáng lưu chuyển, có hiểu ra. Kim ô chi thi, chẳng những có kim ô huyết thống, còn có một cái tiên thiên linh bảo. Ông ngong ngong, ở trong người, nhưng sinh ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Một lát sau, kim ô thi thể cùng bên trong linh bảo dồn dập biến mất, không còn hình bóng không dấu tích. Hủy thi diệt tích. Sở Dương hóa thân cười hì hì, tiếp tục truy đuổi. Từng con kim ô thi thể, bị hắn nuốt xuống. Đảo mắt thấy, hắn liền nuốt dòng dã 9 con kim ô. Trên cao không, hậu nghệ lần thứ 2 kéo ra hậu nghệ cung, còn thừa lại một nhánh xạ nhật tiễn, phun hộp ra vô tận phong mang, xuyên thủng bầu trời, bắn giết tất cả. Xạ nhật cung tiễn, chỉ luận sức công phạt, không kém gì một ít cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cuối cùng một con kim ô, cũng chính là lão lục lục áp, bị xạ nhật cung khóa chặt, liền hầu như khó có thể nhúc nhích. Vu tộc man tử, người bắn giết huynh đệ chúng ta, cha ta hoàng, thúc thúc ta đông hoàng thái nhất, yêu sư côn bằng, thập đại yêu soái, vô tận yêu binh yêu tướng, định đưa ngươi vu tộc tàn sát hết giết tuyệt, không giữ lại ai, tàn sát hồng hoang đại địa. Hắn phát ra tuyệt vọng gào thét. Theo ngươi mấy cái huynh đệ đi thôi, không bao lâu nữa, cha mẹ ngươi, của ngươi thúc thúc, còn có toàn bộ yêu đình, đều sẽ theo ngươi. Hậu nghệ lanh khốc, cung huyền hưởng, nhanh như tên bắn bầu trời. Một phần ngàn vạn trong nháy mắt, xạ nhật tiễn đã đi tới lục gáp trước mặt. Mạng ta xong rồi. Lục gáp tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt còn chưa rơi xuống, đã bị thái dương chi hỏa bốc hơi lên. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Ngao du hồng hoang, phụt lên thái dương chi hỏa, hắn thấy được nhiều lắm chết ở dưới thân sinh linh, bọn họ đều chết quá thảm quá thảm. Nhìn thấy bọn họ hình dáng thê thảm, đối với sinh mạng khát vọng, hắn càng thêm không muốn chết. Đáng tiếc, trời không chịu người nguyện. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, một tiếng chuông vang, chấn áp thời không. Quy tắc chấm dứt vận chuyển, vạn vật ngưng trệ bất động. Xạ nhật tiễn lơ lửng lục gáp trước người, lại khó mà nhúc nhích một phần. Toàn bộ thế giới, dường như định cách. Vũ tộc. Đông Hoàng Thái nhất tay nâng Đông Hoàng Trung, xuất hiện trên không, lửa giận của hắn, tựa đầu đỉnh thiên khung đều thiêu đốt thành hắc hữu hữu lỗ thủng. Hắn quá phẫn nộ. Không tra bên dưới, hắn chín cái chất nhi lại bị giết. Ta muốn ngươi chết, các ngươi phải tất cả đều chết. Đông Hoàng Thái nhất từng bước một bước dưới trên không. Đáng sợ khí tức, quét ngang cửu thiên thập địa. Chết. Hắn một chỉ điểm ra, rơi vào bị chấn áp lại hậu nghệ chán. Hậu nghệ tuy mạnh, có thể đối mặt Đông Hoàng Thái nhất, nhưng không có một chút sức mạnh phản kháng. Đông Hoàng Thái nhất, muốn giết ta vu tộc binh sĩ, trước tiên quá cửa ải của ta. Hét dài một tiếng truyền ra, hậu nghệ trước người không gian nứt ra, bay ra một người, chặn lại rồi Đông Hoàng Thái nhất một đòn. Cũng là vào lúc này, một cổ lực lượng cường đại bạo phát, đồng thời còn có một đạo âm thanh, mang theo bất khuất phẫn nộ, mang theo hẳn phải chết ý chí, mang theo vu tộc quật cường kiêu ngạo, truyền khắp bát hoang, tam túc kim ô à, đốt cháy đại địa, thiêu chết ta vu tộc vô số binh sĩ. Các ngươi này chết tiệt huyết thống, ngày hôm nay liền để cho các ngươi đoạn tuyệt truyền thừa, tổ vu đại nhân, ta đi, trở về bản cổ phụ thần ôm ấp, các ngươi nhất định phải diệt tận yêu tộc. Ẩn nấp khí tức nổ tung, hóa thành một ánh hào quang. Đi vào bị chấn áp lại xạ nhật tiễn bên trong. Hồn nhiên vu tộc khí huyết, sức mạnh đáng sợ gợn sóng. Thiêu đốt tự thân, bạo phát tất cả tiềm có thể sức mạnh. Một thiên vu, há có thể phá tan tà chấn áp. Lui về phía sau Đông Hoàng Thái nhất cười lạnh, có thể sau một khắc, thần sắc hắn chính là cứng đờ. Nếu là thật thiên vu, vẫn đúng là không có cách nào. Thậm chí là vậy đại vu, cũng không làm được. Đáng tiếc, đó là Sở Dương triển khai nhất khí hóa tam thanh hình thành hóa thân, có thể so với bản tôn tu vi. Lại hoàn toàn bạo phát tất cả sức mạnh, hóa thành thiên nguyên nhất kích, sắp nhập vào xạ nhật tiễn bên trong, để này một linh bảo uy năng hoàn toàn bạo cuồng. Xạ nhật tiễn rung động, xé rách động lại không gian, bắn vào lục gáp trong cơ thể. Ẩm. Hào quang nổ tung, hài cốt không còn. Không. Đông Hoàng Thái nhất kêu thảm. Hắn lấy Đông Hoàng Trung chấn áp không gian, ở trước mặt hắn, hắn không tin ai có thể giết tiểu lục lục gáp, liền muốn trước hết giết hậu nghệ báo thủ, để tiết trong lòng chi lửa. Vậy mà lại bị đột nhiên xuất hiện đế giang ngăn trở, để hắn hơi hơi phân thần. Chính là này trong phút chốc, để cho bọn họ kim ô huyết mạch chuyển thừa, cho đứt đoạn mất. Không, hài nhi của ta. Trên thiên cung, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, đúng dịp thấy lục gáp bị giết một màn. Người này trí tôn đến đắt, đặc biệt hoàng đạo khí, uy thế hồng hoang. Hắn chính là đế tuấn. Vũ tộc. Hắn đấm máu và nước mắt rít gào. Đoạn ta huyết thống, không chết không thôi. Đế tuấn hai mắt đỏ như máu, hoàn toàn nổi điên. Đăng bởi. Chương 929, Vũ yêu trận chiến mở màn chi bàn cổ điện. Thiên đình chúng tướng, theo ta xuất chiến, tiêu diệt vu tộc, không chết không thôi. Đế Tuấn phát ra mệnh lệnh. Tiếng nói của hắn, truyền khắp hồng hoang đại địa, vô lượng tinh khoảng không. Trong phút chốc, thiên đình yêu tướng hiện ra, nhiều đội, từng hàng, hiện đầy trên không, mênh mông khí tức liền thành một vùng uy á hồng hoang đại địa. Đế Tuấn hai mắt phun lửa, sát cơ lang tiêu. Hắn trước nay chưa có phẫn nộ. Hắn bực này tiên thiên đại thần. Muốn sinh ra huyết thống phi thường khó khăn, hắn cùng với hy hòa kết hợp, âm dương nhị khí giao cảm, thật vất vả ra đời kim ô huyết thống, truyền thừa chủng tộc, thận trọng ôi hộ, vậy mà vẫn bị giết. Hơn nữa 10 cái toàn bộ bị giết. Mất con nỗi đau, để hắn nghĩ tới rồi càng sâu một tầng ý nghĩa. Lấy thiên đình khí vận, lấy hắn khí vận, dĩ nhiên tí không bảo vệ được kim ô thái tử. Còn không giữ lại ai. Đế Tuấn có loại băng hàn cảm giác. Trận chiến này, giết hết Vu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu cổ trung, đầy ngập sát ý. Hắn trợn mắt nhìn cuối cùng một chất nhi chết ở trước mắt, ngay lúc đó tâm tình muốn hủy thiên diệt địa. Đế Tuấn, giết hết Vu tộc, vì ta nhi báo thù. Thê thảm rít gào, từ bầu trời đỉnh truyền đến, giây lát, bay ra hai vị Hồng Hoang đại thần, một là Thiên Đình Đế sau Hy Hòa, một vị khác là của nàng chị em tốt Thường Hy. Này hai vị là Thái Âm tinh bản nguyên thai nghén ra tiên thiên đại thần, đều là chuẩn thánh cường giả. Giết. Đế Tuấn mi tâm lóe lên, xuất hiện Hà Đồ Lạc Thư. Đây vốn là một đồ một lá thư, hợp lại là một, chính là Hồng Hoang bên trong tiếng tăm lừng lây cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, thuộc về cực phẩm bên trong cực phẩm. Hắn lấy ra sách quý, vung vẩy cánh tay, rơi xuống sát phạt lệnh. Ầm ầm ầm. Thập đại yêu soái, đem lĩnh ngàn vạn yêu binh yêu tướng, giáng lâm Hồng Hoang đại địa, giết hướng về phía Vu tộc. Đế Tuấn, các ngươi muốn chết, ta Vu tộc sẽ tác thành các ngươi, hôm nay đem bọn ngươi yêu tộc thiên đình hết mức giết chết, không giữ lại ai. Đế Giang lạnh rên một tiếng, phát ra mệnh lệnh, Vu tộc binh sĩ, giết. Ầm. Yêu tộc cùng Vu tộc lần thứ nhất toàn lực va chạm. Thần thông che mất càn khôn. Sát khí tràn ngập Hồng Hoang. Hô hấp trong lúc đó, không biết bao nhiêu Vu yêu tử vong. Binh đối với binh, tướng đối tướng, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Hy Hòa, Thường Hy, Phục Hy, yêu sư Côn Bằng những ngày qua trong đỉnh chuẩn thánh, đối mặt 12 tổ Vu. Thủ Dương Sơn, tổ Vu trên điện khoảng không. Có thể sắp xếp xong xuôi. Sở Dương ở lại chỗ này hóa thân hỏi dò. Toại nhân thị gật đầu, chúng ta tộc tinh anh, trên căn bản đều chuyển tới bên dưới ngọn núi trong thành, đến nỗi còn lại. Đều ẩn giấu ở lỗ cột bên trong. Vu yêu đại chiến, lan đến rất rộng, người nhỏ yếu. Hóa thân lắc lắc đầu. Cương giả đại chiến, bạo phát hủy diệt chi lực kinh khủng đến mức nào. Đánh nát đại địa, nước toát bầu trời, đại la cường giả tùy ý một đòn, đều có thể phá hủy 10 vạn dặm đại địa. Nếu là một ít chủng tộc nơi với đại chiến nơi, tất nhiên bị diệt tộc, dù cho như nhân tộc như vậy, rời xa Hồng Hoang trung tâm, chỉ sợ cũng phải bị lan đến tử vong không ít. Có điều Sở Dương đã sớm chuẩn bị, lại có lao tử che chở. Chu vi vạn dặm bên trong, chí ít có thể che chở hơn 10 ức nhân tộc. Đến nỗi ẩn giấu lỗ cột bên trong nhân loại, liền muốn xem tạo hóa. Trận chiến này, Toại Nhân Thị nhìn phía Hồng Hoang đại địa trung tâm, cảm nhận được chuyển tới khí tức mang tính chất hủy diệt, cũng không nhịn được run rẩy. Là bọn hắn suy yếu bắt đầu. Hóa thân chắp tay sau lưng. Những năm này, khi hắn làm từng bước hoạch định xuống, nhân tộc trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Đại chiến nơi biên giới. Nơi này có một người áo đen, hắn nhìn về phía trước rơi xuống một con 800 trượng loài chim đại yêu, khoảng chừng kiểm tra một phen, thân hóa lưu quang, sờ vào đại yêu trong cơ thể, chốc lát sau, con này loài chim đại yêu liền triệt địa cho bụi đi. Trận này đại chiến, đối với ta mà nói, chính là một hồi thịnh yến. Người mặc áo đen khí tức cấm lãnh, lại lộ ra vẻ hưng phấn, nắm lấy cơ hội, tranh thủ lần này, đi vào đại la cảnh giới. Nếu là thôn phệ yêu xoáy cùng đại vu huyết mạch tinh hoa, hắn lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Người này, chính là Sở Dương truyền thụ thôn thiên công Sở Dũng. Bất Chu Sơn bên, trên một ngọn núi. Sở Dương đáp ứng lời mời, theo Hồ Cửu Công đi tới một ngọn núi trong động. Nơi này ngồi vây quanh 4 vị cường giả, mỗi người cũng là đại la chi cảnh. Ha ha ha, lão hồ ly, cũng là ngươi có thủ đoạn. Quả nhiên lại lừa gạt tới một người. Người nói chuyện, là một mắt nhỏ mỏ nhọn lao đầu nhi, hãm sâu trong hốc mắt, liều lĩnh xanh mượt ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, tham lam liếm môi một cái. Đại la huyết nục, đã lâu chưa từng ăn, này một, là sống ăn vẫn là ngao luộc một đỉnh đại dược. Ta xem à, vẫn là lấy chúng ta hái linh dược, ngao luộc một đỉnh đại dược, như vậy càng thêm bổ dưỡng. Không, không, không, bây giờ sát khí bay lên không, che đậy hồng hoang, đại kiếp nạn đến. Chúng ta không có quá nhiều thời gian, không bằng trực tiếp phân, từng người luyện hóa, tăng lên mấy phần sức mạnh. Mấy vị này, không hề che giấu chút nào đối với Sở Dương mơ ước. Hồ Cửu Công, ngươi cho ta một cái giải thích. Sở Dương biến sắc mặt, nghiêng đầu lại, nhìn về phía vị này hồ tộc cường giả, ngựa khí băng hàn. Giải thích? Rất đơn giản, chính là chúng ta muốn ăn ngươi. Hồ Cửu Công cười híp mắt nói, ngươi vào sơn động bên trong thì, ta cũng đã khởi động từ lâu bố trí đại trận. Ở thêm vào ta mấy vị liên thủ, chính là đại la viên mãn, cũng phải nuốt hận nơi đây. Tại sao? Sở Dương giận dữ hỏi. Rất đơn giản, lúc trước chúng ta 5 vị, chiếm được một bộ công pháp truyền thừa, có thể luyện hóa cường giả huyết thống, tăng lên tự thân. Hồ Cửu Công không có ẩn giấu, như ngươi lớn như vậy là cường giả, là nhất bổ dưỡng có điều, nếu là luyện hóa, định có thể tăng lên chút tu vi. Chính như ban đầu ta từng nói, hồng hoang quá mức nguy hiểm, bây giờ đại kiếp nạn đến, nếu muốn bình yên vượt qua, chỉ có tăng cao thực lực. cấp tốc nhất phương pháp chính là săn giết đại la cường giả, phản bổ chúng ta thân. Đến, đến, đến, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị này đạo hữu, chờ một lúc, chính là ta cùng bọn hắn, cùng chung ngươi thân, cũng tốt cho ngươi chết được rõ ràng. Hồ Cửu Công đầy mặt nụ cười, căn bản không nhìn ra chút nào ác độc tâm tư, hắn chỉ vào xấu tiểu lão đầu nói, này một vị là hoàng thử làng chi tổ, hoàng ương, đại la trung kỳ, không phải chuyện nhỏ, này một vị là phệ tâm thử, này một vị là cửu vĩ hiết, còn có hắn, là hoàng kim bọ ngựa, đều là một mạch chi tổ, tiên thiên thần linh, khí vận tại người, ngươi có thể bị chúng ta ăn đi luyện hóa, cũng là vinh hạnh của ngươi. Bị các ngươi lừa gạt đại la cường giả, tổng cộng có bao nhiêu? Sở Dương tức giận đã tiêu tan, lại hỏi. Cũng không nhiều, ngươi là thứ tư. Hồ Cửu Công đạo, thân đạo hữu, ngươi ở đây Bất Chu Sơn trên, có cái gì cơ duyên? Ngược lại ngươi cũng muốn chết, không bằng thống thống khoái khoái đưa ngươi bảo vật, còn có thần thông chờ chút, đều giao ra đây. Như vậy ngươi mạnh khỏe ta thật chào mọi người, cũng tiết kiệm lãng phí thời gian không vâng. Nói rất tốt. Sở Dương tán đồng đạo, từ khi đi khắp hồng hoang, ta còn chưa lành tốt ăn qua đại la cấp yêu thú khác, vừa vặn, các ngươi đưa lên trước mắt, ta liền thu nhận. Hồ Cửu Công ngẩn ra, thấy buồn cười, thân đạo hữu, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Không. Sở Dương lắc đầu, các ngươi làm việc, lẽ nào sẽ không có cường giả phát hiện? Ai có thể phát hiện? Chúng ta đại la cường giả, bế quan một lần, sẽ không biết bao nhiêu vạn năm. Mỗi một vị, trên căn bản đều là bộ tộc chi tổ, lại có bao nhiêu thiếu thân dày hạng người. Đều là cô độc hành giả. Lại nói, nơi này chu vi, vô số sinh linh, đều là của chúng ta thủ hạ. Hồ Cửu Công đạo, thân đạo hữu, đường dài dòng, mau nhanh tự mình phong ấn, để ta mấy vị, đưa ngươi phân mà thực chi, tiết kiệm ngươi thống khổ, cũng tiết kiệm lãng phí thời gian của chúng ta. Các ngươi hồ ly, giả dối vô tình, lãnh khốc tàn nhẫn, nguyên lai gốc rễ ở ngươi này, cũng được, hôm nay ta liền diệt ngươi con này lão hồ ly, tương lai có cơ hội, diệt trừ ngươi cửu vĩ hồ một mạch. Sở Dương dứt lời, trước người hắn liền xuất hiện một người, chính là đạo hồn. Đối mặt 5 vị đại la kim tiên, Sở Dương nhiều nhất tự vệ thôi. Không bằng đạo hồn ra tay, thẳng thắn dứt khoát. Hắn là ai? Hồ Cửu Công cảm thụ đạo hồn khí tức, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giết ngươi người. Đạo hồn há mồm, liền là linh hồn giết đạo. Hiện ra ở bên ngoài, tu vi của hắn chính là đại la viên mãn, cỡ nào hung hăng, tu luyện thần thông, so với Sở Dương cái này bản tôn tinh thông, bạo phát uy năng càng thêm đáng sợ. Chỉ là thôi phát một loại thần thông, liền đem Hồ Cửu Công 5 vị đại la cường giả chấn động ngất ngây con gà tây. Đùng đùng đùng. Đạo hồn đỉnh đầu, chạy ra khỏi không động ấn, chấn áp lực lượng, khỏi diệt Hồ Cửu Công đám người hộ thể tiên quang, hắn lại một cái miệng, lại là linh hồn rít gào, suýt chút nữa đập vỡ tan nguyên thần, nhưng cũng hỏng mất sức mạnh trong cơ thể. Hắn đạp bước tiến lên, từng cái phong ấn. Thẳng thắn dứt khoát. Bọn họ thật yếu. Sở Dương ngoài ý muốn nói, không là bọn hắn yếu, mà là ta quá mạnh mẽ. Đạo hồn nói, ta sở hội thần thông, trên căn bản đều nắm giữ đến rồi hiện nay cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn, đối với trả cho bọn họ, bất kể là cảnh giới, vẫn là thần thông, cùng với nếu nói huyết thống, đều hoàn toàn áp chế bọn họ, tự nhiên bắt vào tay. Có lý. Sở Dương chỉ có thể gật đầu. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, sơn động lay động, tự muốn đổ nát. Đại chiến triệt để mở ra. Sở Dương nở nụ cười. Ta đi trước chuẩn bị. Đạo hồn lắc mình tiến nhập nội thế giới bên trong, đồng thời lấy linh hồn câu thông đạo, bản tôn, đừng quên xóa đi nơi này dấu vết. Mặt khác, hóa thân tổng cộng rời đi lại đây 9 con kim ố chi thi, 10 cái hỏa linh châu. 10 cái hỏa linh châu. Sở Dương không rõ. Hỏa linh châu, hẳn là tứ tượng trong linh châu một loại, đối ứng thiên địa bản nguyên, sao vậy sẽ có 10 viên. Lúc trước lấy nhất khí hóa tam thanh thuật phân ra một bộ hóa thân, nưu tính kim ô, để Vu Yêu hoàn toàn kết thành tử thủ, Sở Dương thì có chuẩn bị. Hóa thân nuốt vào kim ô, liền để đạo hồn thôi thúc đại triệu hoán thuật cùng huyết thống phương pháp, rời đi thần thông chờ chút, vượt qua không gian, rời đi mà quay về. Dù cho cuối cùng ở nhờ xạ nhật tiễn một đòn, đánh giết lục áp, nhưng cũng rời đi đến rồi đối phương trong cơ thể một hạt châu, đồng thời xóa đi tự thân dấu vết, chỉ để lại vu tộc khí tức. Hỏa linh châu vốn nên một viên, bằng vào ta quan sát, hẳn là đế tuấn mạnh mẽ chia lịa, hóa thành 10 viên, đánh vào 10 vị kim ô trong cơ thể, tăng cường mỗi người bọn họ bản nguyên, cũng vừa ý tương thông, mượn hỏa linh châu lực lượng bố trí đại trận, cùng nhau chống coi. Đạo hồn suy đoán nói, có thể hợp lại là một sao. Đương nhiên, dù sao bản nguyên không bị tổn thương, hợp lại là một, vô cùng ung dung. Chờ sự sau, liền hợp lại là một. Tứ tượng linh châu, đã chiếm được thứ 3, nếu là cuối cùng một viên cũng nhận được, bày xuống tứ tượng đại trận, không thông báo cường đại đến mức độ nào. cũng không biết bốn hạt châu có thể hay không dung hợp đồng thời. Sở Dương nói rằng, những này tạm thời thả xuống, mau nhanh chuẩn bị. Hắc, Hồ Cửu Công năm vị, nhưng là đưa tới cửa thật công cụ. Rõ ràng. Đạo hồn đáp một tiếng. Sở Dương xóa đi tất cả dấu vết, chém giết ở đây từng thấy hắn đại yêu, ẩn nấp thân hình, nhìn về xa xa trên không. Bầu trời rạn nứt, đại địa luôn xuống. Thi thể như mưa rơi ra, máu tươi từ lâu hóa thành giang hải. Đánh đi, tốt nhất trận chiến này hai bại đều vong. Sở Dương đích nói thầm một câu, liền thân hình xoay một cái, hướng về Vu tộc tổ địa đi. Mục tiêu của hắn, chính là bản cổ điện. Đăng bởi. Chương 930, Chu Thiên Tinh đấu chiến bản cổ chân thân. Thiên ngoại thiên, nữ hoa cung. Cảm nhận được hồng hoang bên trong bạo phát đáng sợ khí tức, tìm hiểu thiên đạo nữ hoa cuối cùng thức tỉnh, khinh nhíu mày, đánh giá hồng hoang. Sao vậy sự việc? Vu yêu hai tộc, dĩ nhiên bạo phát đại chiến, không để cho nàng tìm hiểu, có thể chốc lát sau, liền lộ ra ngập trời cơn giận. Kim Ô thập thái tử, dĩ nhiên toàn bộ bị giết. Ta sao không có một chút nào cảm ứng? Là ai che mắt thiên cơ? Đáng chết. Nữ hoa nương nương ít có lộ ra vẻ giận dữ. Nàng mặc dù đối với đế tuấn tồn tại bất mãn, nhưng cũng sẽ không nhìn Kim Ô huyết thống đoạn tuyệt, dù sao cũng là thiên đình truyền thừa, đại diện cho yêu tộc đại vận. Bây giờ lại bị chém tận giết tuyệt. Lấy nàng thánh nhân chi tâm, căn bản không khả năng không cảm ứng được, khả năng duy nhất, chính là có người che đậy thiên cơ. Vị nào thánh nhân? Nữ hoa nương nương muốn đánh vỡ che đậy thiên cơ trật tự lực lượng, lại phát hiện khó có thể phá tan, liền biết, đây là thánh nhân gây nên. Tam thanh. Phương Tây nhị thánh. Bất kể là ai, món nợ này, ta nhớ kỹ. Trong mắt nàng, toát ra một vệ hung quang, sau đó nhìn xuống hồng hoang, quan tâm đại chiến. Đồng thời, trong tay nàng xuất hiện một hồng tu cầu, chính là đạo tổ ban xuống cực phẩm linh bảo. Cũng vì nữ hoa nương nương công đức thánh khí, nhân duyên dị bảo, có thể chủ hồng hoang hôn nhân. Có tình người sẽ thành thân thuộc, tự có quần quận không ngừng công đức. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh Điện. Tam Thanh vừa chứng đạo thành thánh không lâu, vẫn không có ở riêng. Bọn họ nhìn về phía đại chiến nơi, đều lộ ra vẻ quái dị. Kim Ô thập thái tử, dĩ nhiên đều bị giết. Thông Thiên giáo chủ giọng của, đều mang khó có thể tin. Giết 9 cái, Đông Hoàng Thái nhất mới cảm ứng được. Cuối cùng một, lại đang hắn mí mắt dưới bị giết, Vu tộc, Vu tẩu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu. Là ai che mắt thiên cơ? Lao tử nhàn nhạt nói một câu. Nếu không phải che đậy thiên cơ, lấy đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất tu vi, sao vậy biết không cảm ứng được? Ngoại trừ chuẩn đề, còn có ai? Thông Thiên giáo chủ hừ nói. Tính toán tiểu bối, hắn có chút xem thường. Kim Ô cũng xác thực đáng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo, ngao du bầu trời, đốt cháy hồng hoang, không biết bao nhiêu chủng tộc. Bao nhiêu sinh linh bị thiêu chết. Phần này nhân quả, bọn họ chết rồi, thiên đình cũng phải gánh vác. Vu yêu đại chiến, trận chiến này. Thông Thiên giáo chủ thưởng thức, bọn họ, cũng là nên lui ra hồng hoang sân khấu lúc, bằng không, chúng ta thánh nhân giáo phái, còn làm sao đặt chân. Đúng vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Vu yêu đại chiến, chỉ sợ sẽ không như thế dễ dàng kết thúc, mà nhìn một cái đi. Lao tử nói. Phương Tây, thế giới cực lạc. 10 cái kim ô, toàn bộ chết rồi. Chuẩn đề thánh nhân đều có chút không rõ. Lấy hắn suy tính, kim ô huyết thống, chí ít biết còn lại 1-2. Có thể kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hành động trước, ta suy tính thiên tâm, cảm ứng bên dưới, kim ô huyết thống biết tiếp tục kéo dài, nhưng hôm nay, thiên cơ biến hóa, tiếp dẫn sắc mặt một khổ, sư đệ, chờ đại kiếp nạn qua sau, thiên cơ trong sáng, e sợ sẽ bị nữ hoa ghi hận. Chuẩn đề nhếch miệng, cái kia Vu tộc, sao như vậy cương liệt, đốt cháy tự thân, cũng phải chém tận giết tuyệt. Không đúng, cái kia thiên vu sao vậy biết ở bên cạnh. Đông Hoàng Thái nhất đã trấn áp hư không. Dù cho không có toàn lực, dù cho cùng đế giang giao thủ phân tâm, cũng không phải một thiên vu có thể đánh vỡ Đông Hoàng Trung chấn áp hư không lực lượng a. Trong này, hai người nhìn nhau, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Hai người bọn họ vẫn chú ý sự tiến triển của tình hình biến hóa, phía đối lập tình huống rõ rõ ràng ràng, bây giờ ngẫm nghĩ, không khỏi phát giác một tia không thích hợp. Chẳng lẽ, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên, lại lắc lắc. Theo sau, liền quan tâm trận này kinh thiên động địa, thay đổi hồng hoang đại thế một hồi chiến dịch. Bầu trời đổ nát, đại địa luôn xuống. Yêu tộc điên cuồng vậy phát động thế tiến công, đem chiến trường hầu như lan tràn đến rồi toàn bộ hồng hoang, bầu trời khắp nơi bệnh trùng tơ, thi thể quang lạc, máu tươi như thác nước. Trong thiên đình, tổng cộng có 6 vị chuẩn thánh, theo thứ tự là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng, Đế Sau Hy Hòa, Thường Hy cùng Phục Hy. Ở chuẩn thánh bên trong, bọn họ mỗi người là vô cùng mạnh mẽ tồn tại, nhưng mà đối mặt 12 tổ vu, vẫn như cũ không địch lại, hoàn toàn bị áp chế. Ầm. Nhân mất con nỗi đau mà điền cuồng hy hòa, bị tổ vu hậu thổ cùng tổ vu huyền minh liên thủ đánh thành trọng thương, máu nhuộm tinh không. Khi hòa, chết. Hậu thổ mạnh mẽ mà đáng sợ, giờ khắc này, nàng từ lâu khôi phục chân thân, là thân người đôi rắn, phía sau có 7 con tay, phía trước cũng có 2 tay, nắm 2 cái đằng xà, điều khiển đại địa khí, diễn hóa ra một tầng ngọn núi, chấn áp xuống. Ha, thiên đình, trận chiến này, yêu tộc diệt hết. Huyền minh lạnh rên một tiếng, theo sát sau, cũng phát khởi cường đại công kích. Nàng toàn thân gai xương, dữ tợn mà khủng bố, có thể sức chiến đấu không hề yếu với hậu thổ. Nàng ngưng tụ một cái trường mâu, rót vào vô biên sức mạnh ném mạnh mà tới. Hai vị tổ vu liên thủ một đòn, đây là muốn tuyệt sát đế sau. Tỷ tỷ. Thường Hy thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, bay nào mà đến, chắn phía trước, ở đầu nàng đỉnh, diễn hóa ra một vầng minh nguyệt, chống đối công kích. Phúc. Ngọn núi hạ xuống, trường mâu ngang trời, Thường Hy trên đỉnh đầu minh nguyệt nát tan, bị trường mâu xuyên thủng thân thể. Tỷ tỷ, bảo mệnh quan trọng. Thường Hy bị trọng thương, nhưng nghiêng đầu lại, nhìn về phía Hy Hòa, phát ra căn dặn. Cùng ta đại chiến, càng còn dám phân thần cứu Hy Hòa, Thường Hy, chết đi cho ta. Kim Chi tổ vu nhục thu đổi lại đây, một trường ấn về phía bị trọng thương Thường Hy đỉnh đầu. Ông ngong. Thường Hy căn bản là không có cách chống đối, chỉ lát nữa là phải bị giết. Vào lúc này, bầu trời nứt ra, xuất hiện một hồng tu cầu, đáng sợ thánh uy, chút xuống. Nữ hoa, ngươi dám. Cú mang lắc mình chắn nhục thu phía trên, hắn là một chi tổ vu. Trong tay đằng trượng hướng lên trên khoảng không một điểm, đột nhiên xuất hiện một cây đại thụ, nhanh chóng tăng vọt, đảo mắt liền đạt tới vạn trượng cao, ánh sáng xanh lục lấp lóe, hấp thu một chi pháp tắc ra chỉ bên trên, đáng tiếc, nhưng không ngăn được hồng tu cầu. Phúc! Cây cối bị đập nát, nhưng cũng đem cú mang đập xuống đại địa, xương vỡ vụn một nửa. Hắn cấp tốc bay lên trời, thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là khí tức vẻ vải hơn nữa. Đúng! Cũng là vào đúng lúc này, nhục thu một trưởng đem Thường Hy đập chết. Không! Hy Hòa bi thiết, hai mắt chảy ra nước mắt, hạ xuống trên không, là được hai đạo thác nước. Hồng tú cầu một trận, khí tức tăng vọt, liên tiếp mấy lần lên xuống, đem mấy vị tổ vu dồn dập tạp trở mình. Nữ hoa, người đáng chết. Đế Giang gào thét, thật sự cho rằng thành thánh liền vô địch rồi. 12 tổ vu đã tụ tập đồng thời. Bọn họ từng cái sát khí ngập trời. Đối mặt thánh nhân, không chút nào vẻ sợ hãi, trái lại khơi dậy hung tính. Bảy trận. Cũng là vào lúc này. Đế Tuấn được cơ hội thở lấy hơi, hắn lăng khoảng không ném đi Hà Đồ Lạc Thư, diễn hóa ra nhất phương tinh không, đúng là hắn từ linh bảo bên trong tìm hiểu trung cực đại trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tinh thần quý vị. Đế Tuấn nhìn quét một chút chiến trường, phát hiện yêu tộc đại quân hoàn toàn lạc với hạ phong, đã bị giết gần nửa, để hắn trái tim mạnh mẽ co quắp một trận. Hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy bên trong đại trận, 365 ngôi sao lớn bên trên, cắt xuất hiện một vị tinh thần. Đây là Đế Tuấn vật hái tinh thần bản nguyên khí. Lấy yêu tộc 365 vị thái ớt kim tiên, thân hợp tinh thần bản nguyên, tu vi tăng vọt, một lần đạt tới đại la cảnh giới. Loại này đại la, chỉ có thể thân hợp tinh thần, diễn biến đại trận, mới có loại sức mạnh này. Dù cho như vậy, cũng quá mức đáng sợ. 365 vị đại la cường giả. Tinh không vô lượng, bao phủ bầu trời. Vũ tộc, chết. Đế Tuấn điều khiển đại trận, gánh vác tinh không vũ trụ, giáng lâm xuống. Ngươi có đại trận, ta vũ tộc sẽ không có. Đế Giang cười gằn, các anh em, bố thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệt để diệt yêu tộc. Đăng bởi. Chương 931, đạo tổ ra tay, lựa chọn khó khăn. Vu tộc tổ địa, cũng chính là bản cổ địa, khoảng cách Bất Chu Sơn cũng không xa xôi. Sở Dương đã biến thành một vị thiên vu, đến nơi này. Bản cổ điện tuy là vu tộc tổ địa, có thể nơi này thủ hộ giả cũng không nhiều. Lấy Sở Dương cảm ứng, chỉ có một vị đại vu thôi. Thủ hộ giả như thế thiếu. Hắn cảm giác không bình thường. Phóng tầm mắt đánh giá, tổ vu điện cũng không lớn, như một tòa bách thước cao nhà đá thôi, nhưng làm cho người ta một loại cổ điện dày nặng, không cách nào lay động cảm giác. Rộng mở môn hộ, nối thẳng bên trong, dường như khi theo thì nên tiếp tân khách. Nhưng mà, dù cho lấy Sở Dương thần nhãn, đều đang không cách nào nhìn thấu bên trong cảnh vật. Mơ mơ hồ hồ, ngăn cách tầm mắt, cũng ngăn cách tất cả cảm ứng. Vào lúc này, đáng sợ khí tức từ đằng xa trên thiên khung truyền đến. Sở Dương xoay đầu lại. Thấy được hồng tú cầu hạ xuống, thấy được Thường Hy bị giết, thầm nghĩ trong lòng, nữ hoa nương nương dĩ nhiên thật sự ra tay rồi. Làm ngươi biết, là con người của ta tộc giết Kim Ô nhất tộc cuối cùng một thái tử thì, ngươi có hay không ra tay với ta? Hắn né qua một vệt vẻ tò mò. Đây mới thật sự là Chu Thiên Tinh đấu đại trận A. Nhìn thấy Đế Tuấn lấy Hà Đồ Lạc Thư vì là vật dẫn bố trí đại trận, Sở Dương lộ ra vẻ chấn động. Hắn lấy tinh không vì là mẫu thôi diễn quá này một đại trận. Thậm chí lấy tự thân khiếu huyệt tiến hành diễn biến, chém giết không ít cường địch. Bây giờ nhìn thấy chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hắn mới biết lúc trước thôi diễn là nhiều đi ấu trĩ. Hà Đồ Lạc Thư, có cơ hội, nhất định phải được. Sở Dương có muốn có được mãnh liệt ý niệm. Hãy nhìn đến 12 tổ vu bố trí Đô Thiên Thần Sát đại trận, hóa thành 10 cao vạn trượng bản cổ chân thân, không khỏi khỏe miệng co giật. Đây mới là Hồng Hoang đệ nhất đại trận, lấy 12 tổ vu tạo thành bản cổ chân thân, triệu hoán bản cổ lưu lại ý chí, tại đây Hồng Hoang thiên địa, ai là đối thủ? Sở Dương nhìn đỉnh thiên lập địa cự nhân, có cảm giác rất mãnh liệt, lấy sức mạnh của hắn, căn bản là không có cách đứng đối diện, thậm chí đối với mới thổi khẩu khí, đều có thể đưa hắn đánh giết. Dù cho đạo hồn cũng không ngăn được một đòn. Bản cổ chân thân khí tức quá mức đáng sợ. Hồng Hoang chúng sinh, dù cho đại la kim tiên, đều có loại run rẩy cảm giác, không nhịn được nghĩ phải quỳ lạy. Vào lúc này, Sở Dương do dự. Lấy suy đoán của hắn, quyền này nên là một tiến vào bản cổ điện nhất là thích hợp thời điểm. Có thể bản cổ chân thân mang đến cho hắn một cảm giác quá mức khủng bố. Bản cổ chân thân khí tức bao phủ Hồng Hoang, nếu là hiện tại xung vào, cái nào sợ làm cho tế vi sóng lớn, ta cũng chắc chắn phải chết. Cuối cùng, Sở Dương nhịn được kích động. Hắn đứng thẳng hư không, nhìn ra xa xa. Bản cổ. Côn Lôn Sơn bên trong, cảm nhận được bản cổ khí tức, Tam Thanh một cái giật mình, hoàn toàn biến sắc. Bọn họ phóng tầm mắt tới bản cổ chân thân, vẻ mặt vạn phần phức tạp. Bản cổ. Phương Tây Nhị Thánh suýt chút nữa té ngã. Chỉ là huyết thống gây dựng lại, cho gọi ra bản cổ một tia ý chí lực lượng thôi. Tiếp dẫn cẩn thận cảm ứng, lúc này mới thở dài một hơi. Có thể như vậy khí tức. Chuẩn đề nhưng sắc mặt khó coi, ta không ngăn được, tuyệt đối không ngăn được. Vu tộc A, không hổ là bản cổ huyết thống. Tiếp dẫn cảm thán. Nhưng, bọn họ không nên tổn với thế gian, bằng không, chúng ta thánh nhân, còn có cái gì uy nghiêm. Chuẩn đề sâu xa nói, e sợ mấy vị kia cũng sẽ không để cho bọn họ tiếp tục tồn tại, kha kha, bọn họ cho gọi ra bản cổ chân thân, để Tam Thanh đưa với nơi nào. Tiếp dẫn gật đầu. Huyết Hải Minh Hà, Trấn Nguyên Tử chờ chút Hồng Hoang đại thần toàn bộ bị đã kinh động, nhìn bản cổ chân thân, dồn dập trầm mặc. Vu tộc thế lớn, cho tới giờ khắc này, mới chính thức biết bọn họ khủng bố. Vu tộc bất diệt, Hồng Hoang mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Thời khắc này, trong lòng bọn họ đồng thời toát ra tâm tư như thế. Bản cổ chân thân, đỉnh thiên lập địa. Phủ đến. Quát to một tiếng, truyền khắp thương mang Hồng Hoang. Bàn tay hắn nắm chặt, xuất hiện một lưỡi búa bóng mờ, chính là bản cổ phủ. Sở Dương ngay lập tức liền nhận ra được, khi hắn lấy được bản cổ trong truyền thừa ký ức trong hình, thì có chuôi này lưỡi búa dáng vẻ. Bây giờ, nhưng chỉ là bóng mờ. Có thể cho dù là bóng mờ, dĩ nhiên cũng không yếu với thiên hạ bất luận một cái nào trí bảo. Bổ ra hết thảy phong mang, để Hồng Hoang thiên địa đều run rẩy, lúc gần lúc hiện phát ra nghẹn ngào tiếng. Không thể tưởng tượng nổi. Ong ong ong. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay Đông Hoàng Trung kịch liệt rung động, tự muốn bay đi, thần sắc hắn biến đổi, vội vã trấn áp. Sau một chốc, mới đứng vững. Lao tử trong tay Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên cũng đồng thời rung động, muốn trở về nguyên lai chủ nhân ôm ấp. Đáng tiếc, bản cổ chân thân chỉ cho gọi ra một tia còn sót lại ý chí thôi. Bản cổ chân thân thì lại làm sao? Như thường đem bọn ngươi đánh giết. Đế Tuấn run rẩy, nhưng không thối lui chút nào. Hắn gánh vác tinh không, vận chuyển đại trận, điều khiển vô lượng tinh thần bay xuống. Đã không có đường lui, chỉ có thể tử chiến. Gắt gao chết. Hắn phát ra cô lang vậy rít gào. Tinh không hạ xuống, Hồng Hoang đại địa trong khoảnh khắc lâm vào bất động trạng thái. Đòn đánh này, có thể chìm trong 900 triệu giảm đại địa. Phá. Bàn cổ chân thân, phun ra một chữ. Hai tay vừa nhấc, đánh ra một lưỡi búa. Tinh thần nổ tung, tinh không tán loạn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận dĩ nhiên suýt chút nữa tan vỡ. Trở lại, Đế Tuấn khôi phục bản thể, là một con vạn trượng tam túc kim ô, quanh thân thiêu đốt nồng nặc thái dương chi hỏa, giống như mặt khác một viên chân thực thích thái dương. Hắn điên cuồng thôi thúc đại trận, lần thứ hai phát ra một đòn. Đông Hoàng Thái Nhất hướng về Đông Hoàng Trung phun ra một ngụm tinh huyết, bạo phát đáng sợ uy năng. Yêu sư Côn Bằng, Hy Hỏa cùng Phục Hy đồng thời phụ trợ Đế Tuấn thôi thúc đại trận. Đòn đánh này, chính là thánh nhân đều phải tránh lui. Phá. Bàn cổ chân thân lần thứ hai phun ra một chữ, một lưỡi búa, bổ ra Đông Hoàng Trung sức mạnh, đem rơi xuống tinh không chia ra làm hai. Vô số tinh thần nổ tung, phía trên tinh thần trực tiếp thần hồn câu diệt. Dù cho gia nhập thập đại yêu soái, đều nổ tung 5 cái, chết không toàn bộ thi. Đòn đánh này, không chỉ phá tan rồi đại trận, cũng chém giết hơn nửa yêu tộc. Phúc! Đế Tuấn há mồm phun ra một cái huyết hà. Đông Hoàng Thái tử thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt. Phúc Hy! Hy Hỏa cùng yêu sư dồn dập lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bàn cổ chân thân, mạnh mẽ quá đáng, căn bản không thể địch lại được. Chết! một chữ phun ra, thiên hàng mưa máu. Bàn cổ chân thân, lần thứ hai giơ lên lưới búa. Lần này, không có đại trận phụ trợ, trực diện bàn cổ hoài, dù cho đế tuấn, dù cho đông hoàng thái nhất, đều tuyệt vọng. Loại này phá diệt hết thể khí tức, so với thánh nhân đều cường đại hơn. Tổ vu, được rồi. Thiên ngoại thiên, nữ hoa đứng lên. Nàng lấy ra hồng tu cầu, phá thiên mà tới. Nữ hoa, người đáng chết. Bàn cổ chân thân tự bị khiêu khích vậy sỉ nhục, phát ra phẫn nộ tiếng. Hư huyễn lơi búa xoay một cái, một đòn đem hồng tú cầu phách bay ra ngoài, cái này linh bảo ánh sáng, trong nháy mắt thảm đạm, mặt trên dĩ nhiên xuất hiện tế vi vết rách, để nữ hoa biến sắc. Chết! Xoay người lại, lăng khoảng không một búa, bổ về phía nữ hoa cung. Sơn hà xã tắc đổ. Nữ hoa vẻ mặt tài biến, tiện tay ném đi, lấy ra của nàng một khắc món linh bảo. Cái này cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, so với hồng tú cầu đều cường đại hơn một tia. Bức tranh triển khai, là sơn hà vô tận, mỹ cảnh trắng lệ, diễn dịch một thế giới. Phúc! Ánh búa hạ xuống, đem sơn hà xã tắc đồ phách bay ra ngoài, nữ hoa cung cũng bị đòn đánh này, toàn bộ đánh thành hỗn độn khí lưu, thị nữ của nàng cất giấu, toàn bộ tan thành mây khói. Nếu không phải sơn hà xã tắc đồ bên trong còn có một chút bảo vật, lần này, nàng là được nghèo nhất thánh nhân. Tổ vu! Nữ hoa nương nương rít gào, trực tiếp ở hồng hoang bên trong hiển hóa ra thánh thể. Nàng chỉ tay xuyên qua bầu trời, mang theo thế giới lực lượng bản nguyên, điểm lại đây. Chết! Đơn giản âm điệu, nhưng là sáng thế thanh âm. Lại một lưỡi búa, đánh nát ngón tay quang, cũng đem nữ hoa phách bay đến trong hỗn độn, chỉ để lại một tiếng rên. Nữ hoa thánh nhân không địch lại, thậm chí đã bị thương. Tình cảnh này, để Tam Thanh, để Phương Tây Nhị Thánh hoàn toàn sắc mặt khó coi. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, còn có ẩn nút một ít đại thần, đều biến sắc. Chết! Bàn cổ chân thân thay đổi thân thể, nhìn về phía đế tuấn chờ người, lần thứ hai giơ lên hư huyên búa. Giờ khắc này, chân thân đã bất ổn, tự muốn tan vỡ. Tử vong khí thế, đem đế tuấn chờ ngươi toàn bộ khóa chặt, khó có thể đào tẩu. Đạo tổ, thiên không nên vong. Đế tuấn phát ra tuyệt vọng hò hét. Vô thanh vô tức, bàn cổ chân thân phía trước, xuất hiện một bóng người. Hư huyễn bất định, chân thực không tồn. Hắn chính là thiên. Hắn chính là đạo. Hắn chính là hồng quân đạo tổ. Được rồi. Hồng quân đạo tổ đối mặt bàn cổ chân thân, lãnh đạm nói rằng. Không đủ. Bàn cổ chân thân nói, hướng về hồng quân đạo tổ chính là một lưỡi búa. Ẩm. Hồng quân đạo tổ chỉ tay, chặn lại rồi ánh búa, khó có thể tiến thêm. Thời khắc này, hồng hoang yên tĩnh. Ngón tay run lên, ánh búa vỡ tan, bàn cổ chân thân bay ngược ra ngoài, trên không trung, liền giải thể sụp ra, 12 tổ vu dồn dập rơi xuống, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhưng căm tức nhìn hồng quân đạo tổ. Tại sao? Đế Giang gào thét. Thiên đình không nên diệt. Hồng quân đạo tổ đạm mạc nói. Cái kia sẽ chờ yêu tộc khôi phục như cũ, diệt vong ta vu tộc. Đế Giang rít gào, Hồng quân, thật sự cho rằng ta vu tộc dễ bắt nạt sao? Có tin hay không, chúng ta bây giờ liền tự bạo, để hồng hoang, quay về hỗn độn. Ngươi thử xem. Hồng quân đạo tổ ánh mắt lóe lóe. Hồng quân, ngươi trợ giúp yêu tộc, chỉ sớm ngày, biết đem ta vu tộc diệt tận, thà rằng như vậy, không bây giờ nhật liền quyết cái sinh tử. Đế Giang khí thế trùng thiên, dù cho không thể để cho hồng hoang quay về hỗn độn, dù cho không giết được ngươi, Hồng quân, bằng vào chúng ta 12 tổ vu huyết thống, lấy bản cổ phụ thần ý chí, cũng có thể đưa ngươi kéo xuống thánh vị, khi đó, khà khà. Đế Giang tàn nhẫn nở nụ cười, lớn tiếng nói, trở về phụ thần ôm ấp, các ngươi có bằng lòng hay không? Đây là chúng ta cuối cùng túc mệnh. Còn lại tổ vu, mỗi một người đều đứng ở Đế Giang phía sau. Bọn họ toàn bộ nhìn chằm chằm Hồng quân. Nguyện cùng tổ vu cùng ở tại, nguyện trở về phụ thần ôm ấp. Còn thừa lại vu tộc, phát ra quyết tuyệt rít gào. Đạo tổ khỏe miệng vì vi co giật. Xa xa, tổ vu điện bên. Sở Dương lộ ra vẻ quái dị, vu tộc cương liệt, nhưng cũng nhìn thấu triệt, nhiên đạo tổ bất công, ván này, muốn lựa chọn như thế nào. Hắc, ngược lại không có quan hệ gì với ta, vừa vặn thừa cơ hội này. Hắn hướng đi bàn cổ điện. Trong thiên đình, xuất hiện một người, chính là Quang Minh Phật. Đạo tổ. Như ngươi vậy thiên vị, là thật đem vu tộc làm kẻ ngu si sao? Ngươi biết lựa chọn như thế nào? Quang Minh Phật cười hì hì, có điều, lúc này lại là thu hoạch đại thời cơ tốt. Đăng bởi. Chương 932, cấp đoạn, thiên đình báo vật. Bàn cổ chân thân, phá chu thiên tinh đấu đại trận, đánh bay nữ hoa, bản có thể một trận chiến mà diệt yêu tộc thiên đình, có thể đạo tổ nhưng ra tay rồi. Đạo tổ mạnh, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nữ hoa thánh nhân cũng không ngăn nổi bàn cổ chân thân một đòn, có thể hồng quân đạo tổ, nhưng dùng một đầu ngón tay, chặn lại rồi bàn cổ phủ bóng mờ, sụp ra liếu chân thân, tan rã rồi vu tộc đại thế. Đế Giang cũng không sai, từ đạo tổ thiên bang, liền thấy tương lai vu tộc kết cục, còn không bằng phá quán tử phá xuất. Tam thanh thánh nhân, phương Tây nhị thánh, hồng hoang đại năng ánh mắt, dồn dập tập trung đến nơi này. Thiên đạo đại thế, thiên đình không làm diệt. Hồng quân đạo tổ đạm mạc nói, thiên đạo đại thế, liền muốn diệt vong ta vu tộc. Đế Giang bi phẫn thét dài, bàn cổ phụ thần khai thiên lích địa, tạo hóa hồng hoang. Lẽ nào ngươi cái này nếu nói thiên đạo thánh nhân, liền muốn diệt ta vu tộc, diệt tận bản cổ huyết thống. Thiên đạo đại thế không thể sửa. Hồng quân đạo tổ lại nói, chỉ này một lần, lại không giới lệ. Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng ngàn năm, yêu trưởng thiên đỉnh, vu quản đại địa, không được phát sinh đại chiến. Ha ha ha. Đế Giang cười lớn, ta vu tộc lần này, bản có thể đánh một trận kết thúc thiên hạ, ngươi nhưng thiên bang vu tộc, hiện tại phân hóa vu yêu. Tuy chỉ là ngàn năm, có thể ngươi lực lượng, định có thể đem yêu tộc bồi dưỡng lớn mạnh, đến thời điểm tất nhiên diệt vong ta vu tộc. Đạo tổ, tuyệt đối không nên nói ngươi sẽ không giúp yêu tộc, lần này, chính là ví dụ thực tế. Hồng quân lãnh đạm trong đôi mắt, bắn ra hủy diệt ánh chớp. Sao vậy? Muốn đem chúng ta toàn bộ sát quang? Vẫn là phong ấn. Đế Giang cười nhạo, ngươi có gan đến, nhìn một chút này hồng hoang đại địa, rốt cuộc là có phải hay không ngươi hồng quân không bán hai giá? Ngươi muốn như thế nào giống như hà? Ngươi nghĩ giết ai thì giết. Sau này thiên địa, đều phải ở ý chí của ngươi dưới vận chuyển. Chẳng lẽ ngươi thay thế được thiên đạo mà thay thế? Bằng không, thiên đạo chỉ là trật tự tập hợp, đức cùng pháp vận chuyển, sao vậy sẽ có cái gì đại thế, tiểu thế? Bất quá là ý chí của ngươi thôi. Hồng quân, ngươi dám nói không phải. 12 tổ vu, bàn cổ huyết thống, trời sinh là có thể điều khiển thiên đạo pháp tắc, mặc dù không có nguyên thần, đúng không thiên đạo lý giải, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ở thêm vào bàn cổ để lại khí vận cùng công đức, hồng hoang đại địa, bọn họ có thể nói là yếu hóa hãy thế giới con trai. Hồng quân trầm mặc, trong mắt lạnh lùng tâm ý càng hơn. Mắt trái hỗn độn mở ra, mắt phải thế giới hủy diệt. 12 tổ vu trong lòng tê dại, nhưng không lùi bước chút nào. Ngày hôm nay như lùi, vu tộc kết cục cũng đã nhất định. Côn Lôn Sơn, tam thanh thánh nhân đột nhiên đứng lên, vẻ mặt liên tiếp biến hóa. Tam huynh đệ nhìn nhau, yên tĩnh không nói. Phương Tây nhị thánh, thân thể căng thẳng. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà chờ chút, đều theo bản năng nắm chặt tay. Những này hồng hoang bên trong cường giả đỉnh cao, ai cũng không hy vọng trên đỉnh đầu có cái khổng lồ ý chí, thời khắc quản giáo bọn họ. Thủ Dương Sơn, nhân tộc tổ điện ở ngoài. Sở Dương hóa thân, cũng yên lặng nhìn. Hóa thân không thể tu luyện, không có ý thức tự chủ, nhưng có bản tôn một tia ý chí duy trì. Cục diện như thế, bản không nên xuất hiện, lấy tu vi của ngươi, có thể dễ dàng hóa giải yêu tộc nguy hiểm, có thể vì sao như vậy? Hóa thân cũng chắp hai tay sau lưng, nhìn về đại chiến nơi. Thiên đỉnh. Ngũ bộ lầu một, 10 bộ một các, tiên quang khắp nơi, hà màu phi hồng, khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, điêu lan bức tranh đống, thậm chí một ít trang sức vật đều bị luyện chế thành tiên khí. Xa hoa vô độ, đều khó mà hình dung. Ngộng ảo vậy quốc gia, kỳ huyễn nơi. Dù cho quang minh Phật, đều có chút khiếp sợ. Thiên hạ của cải, gần nửa hội tụ với này. Trong lòng hắn cảm thán. Yêu tộc thế lớn. Không chỉ nhìn xuống hồng hoang đại địa, cũng trưởng quản vô lượng tinh khoảng không, cướp đoạt cỡ nào nhiều của cải. Quang minh Phật liên tục, căn cứ đánh giết cường giả yêu tộc ký ức, hướng về một chỗ nhanh chóng đi. Qua lại tầng tầng không gian, hung hăng phá tan các loại đại trận, đánh giết từng vị chấn thủ cường giả, cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Cũng may vu yêu đại chiến, thiên đình lưu thủ người, hầu như không có đại la cường giả, bằng không, lại cho ta mấy cái lá gan, cũng không dám xông vào nơi này. Quang minh Phật cảm thán. Yêu tộc dốc hết sức mạnh, vì là thái tử báo thủ, sao vậy biết lưu thủ sức mạnh to lớn mà không cần. Thiên đình tiên dược vườn. Vân nơi sâu xa, huyễn hải một bên, xuất hiện một tòa cung điện. Dâng thư năm cái to lớn đạo văn, lập lòe vô tận tiên quang, vung xuống vạn ngàn thủy khí. Quang minh Phật tiếp cận, đại điện ở ngoài, lập tức hạ xuống vài đạo tiên quang, ngưng tụ thành 5 vị yêu tướng, mỗi người đều có kim tiên tu vi. Thiên đình trong địa, không được tiếp cận. Bọn họ ngăn cản quang minh Phật. Ta đang thiếu chút hộ pháp, các ngươi ngược lại cũng thích hợp. Quang minh Phật khẽ mỉm cười, giơ bàn tay lên, lăng khoảng không vô một cái, nội hàm trưởng Trung Phật Quốc, dễ dàng đem 5 vị yêu tướng chấn áp bên trong. Vừa chuyển động ý nghĩ, cũng đã độ hóa, nhòm ngó ký ức. Đúng. Hơi hơi dừng lại, quang minh Phật đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ thấy tiên dược vườn đại môn nhanh chóng mở ra. Trong phút chốc, hào quang bắn ra, tạo hóa khí mãnh liệt chảy xuôi. Hắn không chút do dự vọt vào. Từ bên ngoài xem. Nơi này chỉ là một tòa cung điện, nhiên mà nội bộ, nhưng là một thế giới nhỏ. Tạo hóa, đây mới là tạo hóa. Quang minh Phật nhìn từng mảng vườn thuốc, từng cây linh căn, dù cho bằng tâm trí của hắn, cũng không nhịn được kích động, cả người run rẩy. Quá nhiều quá nhiều. Phóng tầm mắt thả đi, nhìn không tới phần cuối. Hơn nữa nơi này linh dược, đều là tiên thiên đồ vật. Tiên thiên linh dược, đâu chỉ ngàn vạn. Còn có một cây cây linh căn, mỗi một viên, đều chiếm cứ nhất phương không gian rất lớn, ôm căn ở tức nhượng chi bùn bên trong, đúc chính là tiên thiên linh dịch, trong không khí, cũng không có một tia hậu thiên tạp khí. Nữ hoa tạo người, dùng là cửu thiên tức nhượng, nơi này tức nhượng chi đất mặc dù không bằng, nhưng cũng thuộc về tiên thiên, là đào tạo linh dược cường đại nhất thổ nhưỡng. Nơi này nhưng đều là thiên đỉnh, thiên đỉnh. Quang minh Phật hô hấp dồn dập. Linh dược mấy ngàn vạn cây, kỳ hoa vô tận. Linh căn sao? Hạ phẩm linh căn, dòng dã 99 cây, trung phẩm linh căn, 33 cây, thượng phẩm linh căn, 3 cây. Cẩn thận kiểm tra, quang minh Phật run sợ. Có những này, trông ở bản tôn trong cơ thể tiểu thiên thế giới bên trong, tất nhiên cực lớn ạ sẽ vật diễn biến. Phun ra một ngụm trọc khí, hắn đỉnh đầu trên, trực tiếp xuất hiện nhất phương to lớn Phật quốc, bao phủ hạ xuống, phải đem toàn bộ tiên dược vườn cho chứa đựng đi vào. Nhưng vào lúc này, một đạo tiên quang dựng lên, chặn lại rồi rơi xuống Phật quốc. Tiên dược trong vườn, không có trận pháp cấm chỉ, lại không nghĩ rằng, lại có một cây thượng phẩm linh căn ra đời linh trí. Quang minh Phật bừng tỉnh, đây mới thật sự là bảo vệ đi. Hoàng ngôn á bồ cây, đạo hữu, người muốn ngăn trở ta. Hắn lộ ra vẻ lạnh lùng. Ta sinh ra linh trí, đế tuấn cũng không có tiêu diệt, để ta ôm căn nơi này, hấp thu tiên thiên linh khí, tạo hóa chi nguyên, tiến một bước trưởng thành, tương lai có hy vọng hóa hình ra. Hoàng ngôn á bổ cây chập trần vàng nóng ánh ánh sáng, 3.000 trượng lọng tre, che đậy nhất phương, mặt trên chạy xuôi một cái tiên thiên linh dịch dòng sông, rót vào sợi rễ. Kim quang ngưng tụ, xuất hiện một quang nhân, hắn trùng quang minh Phật thi lễ một cái, này mới nói, đạo hữu, thiên đỉnh trọng địa, kính xin rời đi, bằng không, một khi bị thiên đế biết, hồng hoang đại địa, chỉ sợ cũng không còn đạo hữu đất đặt chân. Ngươi thật muốn ngăn trở ta? Quang minh Phật hỏi lại. Ông long long. Hoàng kim cây ăn quả thở dài. Từ phía trên phun ra đáng sợ tiên quang báo táp. Không cần nói cũng biết. Vậy cũng chớ trách ta vô tình. Quang minh Phật biết thời gian cấp bách, trực tiếp lấy ra càn khôn xích. Cực phẩm tiên thiên linh bảo vừa xuất hiện, hoàng kim cây ăn quả liền một trận lay động, tiên quang thu lại, hắn bất đắc dĩ nói, đạo hữu, có thể lưu ta thần trí. Yên tâm. Quang minh Phật gật đầu. Như vậy tùy ngươi đi. Hoàng ngôn á bổ bất đắc dĩ nói. Thức thời vụ. Quang minh Phật khép cười một tiếng, liền đem toàn bộ tiên dược vườn nhét vào Phật quốc bên trong. Rời đi sau khi, thiên đỉnh tiên dược vườn cung điện này, cũng bị hắn mang đi. Ngoại trừ tiên dược vườn, còn có một nơi muốn đi. Quang minh Phật hơi hơi dừng lại, linh hồn câu thông thủ Dương Sơn hóa thân, phát hiện hồng hoang bên trong động tĩnh, biết còn có thời gian, liền quay người lại, bay về phía mặt khác một tòa cung điện. Tổ vu ngoài điện. Sở Dương đi tới nơi này sau khi, trực tiếp cho gọi ra đạo hồn, khống chế thân thể của hắn. Thôi thúc cực phẩm tiên thiên linh bảo không động ấn, trực tiếp đem chấn thủ nơi này đại vu cho chấn áp cầm cố. Trong này đến cùng có cái gì? Sở Dương nhìn môn hộ, tâm thần thoáng gợn sóng. Hắn đạp bước đi tới, mới vừa gia nhập một bước, liền vẻ mặt cứng đờ. Đang bởi. Chương 933, bàn cổ tàn hồn. Sở Dương mới vừa gia nhập tổ vu điện, cũng cảm giác một luồng khí tức đáng sợ giáng lâm mà đến, phải đem hắn tiêu diệt. Lộng sát. Thân thể của hắn ngay đầu tiên đã bị ép dạn nước. Trong cơ thể xương cốt dồn dập nát tan. Quả nhiên có hung hiểm. Sở Dương hoảng mà không loạn. Đây là độc thuộc về bản cổ khí tức, không phải huyết thống không thể vào. Đạo hồn ngay đầu tiên truyền âm. Đồng thời, từ nội thế giới bên trong tuân ra một luồng siêu thoát hết thể uy thế, rót vào Sở Dương trong cơ thể, tản mắt ra, đem phía ngoài áp lực quét đi sạch sành sanh. Chính là bản cổ hồn nhiên khí tức. Nội thế giới diễn biến mà thành. Nguy hiểm thật. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Chính là này trong khoảnh khắc, bắp thịt của hắn, hắn xương cốt của, huyết mạch của hắn, đều bị ép nát tan, liền ngay cả tiên hồn đều phải vỡ tan. Vận chuyển tiên thuật, thoáng qua khôi phục. Đại liệu thương thuật, giả chi bí chờ chút, một loại nào thần thông, đều có thể dễ dàng khôi phục. Không phải bàn cổ huyết thống không thể vào, đây là mạnh nhất phòng ngự phương pháp. Sở Dương cất bước đi vào. Đây là một cái không gian thật lớn, ở chính giữa, nhưng là một huyết trì, bên trong nồng nặc hóa không ra bản cổ khí tức. Để Sở Dương thay đổi sắc mặt. Đây là sinh ra tổ vu địa phương, cũng là thai nghén sơ đại vu tộc vị trí. Sở Dương thầm nói, tổ vu chính là bản cổ tinh huyết thai nghén, trừ bọn họ ở ngoài, đời thứ nhất vu tộc cũng đều là từ nơi này thai nghén, sau đó cũng có một phần lớn vu tộc từ nơi này sinh ra. Vu tộc tự thân dựng dục ra đời sau tỷ lệ thành công thấp đáng sợ, nếu không phải lấy huyết trì thai nghén, e sợ vu tộc ngoại trừ 12 tổ vu ở ngoài đã tuyệt chủng. Những này bí ẩn là Sở Dương từ vừa trấn áp đại vu trong ký ức đoạt được. Sở Dương đi tới gần, phát hiện bên trong ao máu, chìm chìm nổi nổi hơn vạn cái huyết cầu, bên trong có sinh cơ chảy xuôi, tim đập. Đây chính là dựng dục vu tộc sao? Chỉ là quá mức nhỏ yếu, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Hắn cảm ứng được, những này vu tộc, sinh ra sau khi, tương đối nhiều nhất với thiên tiên thôi. Căn cứ đại vu ký ức, từ tổ vu điện đi ra tân sinh vu tộc, càng ngày càng ít, 12 vu tổ cũng không ngừng mà đi vào trong đưa lên bắt được tiên thiên linh dược, thậm chí linh căn, là bên trong thai nghén sinh cơ yếu bất sao. Sở Dương nghĩ, đánh giá chu vi. Nơi này vô cùng to lớn, cũng quá mức trống trải, ngoại trừ huyết chỉ ở ngoài, hầu như không có đồ vật. Những thứ này, thân hình thoát một cái, hắn đi tới góc nơi, ở đây, chất đống không ít vật liệu. Đại La Tiên Kim, Hỗn Độn Nguyên Thạch, Hôn Nguyên Thánh Kim. Nhìn thấy những tài liệu này, Sở Dương khỏe miệng co giật. Đây đều là thiên địa kỳ chân, mỗi một loại, đều có thể luyện chế vô cùng mạnh mẽ hậu thiên linh bảo, nhưng giải rác thả ở trong góc. Sở Dương không chút do dự cất đi. Hay là tương lai, đây là hắn luyện chế chứng đạo chi bảo vật liệu. Ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Không có linh bảo. Sở Dương suy nghĩ, vu tộc mặc dù không có nguyên thần, nhưng có thể lấy huyết tế phương pháp tế luyện, vẫn như cũ có thể vận dụng tiên thiên linh bảo. Vu tộc cùng thiên đình không giống. Bọn họ là gọi nhau huynh đệ, quan hệ càng thêm thân mật, có thứ tốt, trên căn bản đều phân phối đi ra ngoài. Đến nỗi linh thảo linh căn loại hình, nhất định là đầu nhập vào huyết trì. Cuối cùng, Sở Dương nhìn về phía huyết trì, do hỏi, làm sao? Bàn cổ huyết thống mặc dù đã cực kỳ nhạt, nhưng vô cùng chân thật, hơn nữa ở nơi sâu xa, ta cảm ứng được khổng lồ khí thế. Đạo hồn trả lời. Sở Dương hơi hơi do dự, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, đạo hồn, giao cho ngươi. Sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Vu tộc, cũng không là đồ tốt. Đạo hồn đáp một tiếng, hiển hóa ra một thế giới hư ảo, sắp nhập vào hồn nhiên bản cổ khí tức, liền hướng về huyết trì bao phủ xuống đi, phát ra vô lượng sức hút. Huyết trì tích chứa sức mạnh khổng lồ, không có một chút nào ngăn cản, thậm chí có loại nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Huyết dịch chảy ngược mà đến, chảy vào toàn hoa bên trong, tiến nhập nội thế giới. Liền ngay cả dựng dục huyết cầu, đều nuốt xuống. Huyết trì khổng lồ, ngang dọc 90.000 trượng, giống như nhất phương huyết hải, nhưng trong nháy mắt, liền bị thôn phệ hết sạch. Ở 9.000 trượng bên dưới huyết trì chi để, lộ ra một vật vô cùng to lớn, như trái tim, từ bên trong không ngừng mà thẩm thấu xuất huyết dịch. Đây là bản cổ chi tỷ. Đạo hồn thanh âm, mang theo bừng tỉnh vẻ, tỷ trúc đất, vì là khí huyết sinh hóa chi nguyên, có thể quần quận không ngừng sản sinh huyết dịch, thai nghén vu tộc. Đất, gánh chịu sinh mệnh, thai nghén sinh cơ, chính là vạn vật căn nguyên. Bản cổ chi tỷ tạng, thai nghén sinh ra vu tộc. Cho dù là bản cổ chi tỷ, cũng khó có thể quần quận không ngừng thai nghén vu tộc chứ. Sở Dương nói rằng, cái này ao cùng bản cổ điện một thể, hẳn là một cái trí bảo. Đạo hồn nói, liền đem bản cổ chi tỷ cho hút vào nội thế giới, viên này tỷ tạng, mặc dù còn thừa lại sức mạnh không nhiều, nhưng cũng mới có thể đem nội thế giới không đủ bù đắp. Vậy thì tốt. Cần phải bao lâu? Ta làm thiên đạo, có thể thúc đẩy diễn biến, 100 năm bên trong, nên gần như. Bản cổ điện. Sở Dương đã lùi ra, đánh giá cái này cổ điện đơn sơ cung điện, trong lòng có chút hừng hực. Bản cổ điện đến tột cùng là cái gì trí bảo biến thành? Có thể cùng bản cổ chi tỷ đồng thời, thai nghén sinh ra vu tộc. Khó nói. Đạo hồn thôi thúc sức mạnh muốn đem bản cổ điện cho nuốt xuống, có thể sau một khắc, mặt đất rung chuyển, thần quang phun trào, xuất hiện đáng sợ thiên tượng. Không được. Đạo hồn lập tức thu rồi sức mạnh. Sở Dương chém chết tất cả dấu vết, bóng người hư hóa, biến mất không còn tăm tích. Bản cổ điện trước, nhưng xuất hiện 5 vị đại la chi yêu, theo thứ tự là Sở Dương bắt giữ Hoàng Thử Lang, Phệ Tâm Thử, Cửu Vĩ Hiết, Hoàng Kim Bọ Ngựa cùng Hồ Cửu Công. Lúc đó chấn áp sau khi, đạo hồn liền lấy đại khôi lỗi thuật luyện hóa, bây giờ vừa vặn dùng đến. Này 5 con đại yêu vừa xuất hiện, liền xông hướng về phía bản cổ điện, đồng thời tự bạo, cũng phát ra đạo âm, bỏ chúng ta thân, diệt vu tộc gốc rễ, trông lại nhật, ta thiên đỉnh chân chính trưởng quản thiên địa, xưng bá hồng hoang, mở miệng thành phép thuật, chúng sinh túi đầu, thiên hạ độc tôn. Thiên đế, chúng ta vì thiên hạ yêu tộc, tương lai xưng bá, đi trước. Ầm ầm ầm. Đại La Chi Yêu, vẫn là 5 cái, tự bạo uy năng đáng sợ đến mức nào, ngạnh sinh sinh đích đem bản cổ điện cho vỡ bay ra ngoài, vứt cho trên 9 tầng trời, nhưng không có tổn thương mảy may. Vu tộc tổ địa, chu vi mấy triệu dặm, toàn bộ thành vực sâu vô tận, không có sinh cơ chút nào. Lưu thủ vu tộc binh sĩ, toàn bộ tử vong. Vu yêu đại chiến nơi. Lấy đế giang cầm đầu 12 tổ vu đang cùng Hồng Quân đạo tổ đối lập, không lùi một phân. Lùi một bước, chính là vực sâu vô tận. Đúng lúc này, một luồng đáng sợ ý chí từ hồng hoang các nơi tụ tập mà đến, đặc biệt Bất Chu Sơn trên, chảy xuôi ra càng nhiều. Ở Hồng Quân Đạo Tổ trước người, hình thành một bóng mờ, chính là bản cổ dáng dấp. Đáng sợ uy thế, dáng lâm hồng hoang. Chúng sinh không không run rẩy, dồn dập quỳ xuống lạy, dù cho Đại La Kim Tiên, đều khó mà ngăn trở uy á. Dù cho thánh nhân, cũng không không nhịn được run rẩy. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh Thánh Nhân. Sao vậy khả năng? Bọn họ triệt địa biến sắc. Bàn cổ xuất hiện, bọn họ sao vậy đối mặt? Phương Tây Nhị Thánh, Minh Hà Lão Tổ chờ chút, cũng không còn chút nào thận trọng dáng vẻ, đều đang run rẩy. Mới vừa từ thiên đình lén lút chạy ra ngoài quang minh Phật, thân hình thoát một cái, chính là lão đảo một cái, thật ở trong người có càn khôn xích cái này linh bảo, miễn cưỡng duy trì ở không có quỳ xuống. Bái kiến phụ thần. 12 tổ vu rất là kích động, dồn dập quỳ xuống. Phía sau đông đảo vu tộc, cũng từng cái lạy xuống. Bị trọng thương đế tuấn đám người sắc mặt thảm biến. Bàn cổ, ngươi càng còn có thể tụ tập tàn linh. Đạo tổ giọng của, cuối cùng có gợn sóng. Hồng hoang A. Bàn cổ thanh âm, tràn đầy tăng thương, mang theo khó mà diễn tả bằng lời đích tình tự. Hắn phóng tầm mắt tới Sơn Hà, xem khắp cả chúng sinh, cuối cùng đưa mắt đặt ở đạo tổ trên người. Hồng quân, từ hôm nay sau này, không phải thiên địa đại kiếp nạn, không thể ra, có thể làm đến. Hồng quân đạo tổ trầm mặc. Dù cho ta còn lại một tia tàn linh, quá sau sẽ biến thành cho bụi, triệt để từ hồng hoang bên trong biến mất, nhưng giờ khắc này, ta vẫn như cũ có thể trấn áp ngươi. Bàn cổ âm thanh lãnh khốc. Vu tộc không làm diệt. Hồng quân đạo tổ mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, không phải thiên địa đại kiếp nạn, hồng quân không ra. Thiện. Bàn cổ xoay người lại, nhìn về phía 12 tổ vu, tham thẳm thở dài, ngày hôm nay sau khi, hồng hoang lại không bàn cổ, các ngươi tự lo lấy. Âm thanh hạ xuống, bóng mờ nổ lớn nổ tung, biến mất không còn hình bóng vô ảnh. Cũng là thời khắc này, hồng hoang chúng sinh, đều trong lòng đau xót, tuôn ra bi thương tâm ý đồng thời, chuẩn thánh trở lên cường giả, đều cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dường như ép ở trên đỉnh đầu cầm cố hoàn toàn biến mất. Phụ thần. 12 tổ vu bi ai. Bàn cổ. Ai. Hồng quân đạo tổ thăm thẳm thở dài, liền lãnh khốc nói, yêu trưởng thiên đỉnh, vu quản đại địa, trong vòng ngàn năm, không được đại chiến. Đây là thiên đạo vận chuyển, pháp quy bên dưới, bàn cổ cũng tán thành. 12 tổ vu trầm mặc. Nhưng vào lúc này, bàn cổ điện phương hướng truyền đến hồ cựu công chờ ngươi tử vong thời gian thanh âm. Sau một khắc, ầm ầm ầm. Bàn cổ điện. 12 tổ vu quay đầu nhìn tới, liền xem hủy diệt hồng lưu đem bầu trời lật tung, bọn họ từng cái nổ đom đóm mắt. Đạo tổ chân mày cau lại, khoe miệng co giật. Đang bởi. Chương 934, hai cái tiện nhân. Hồng quân đạo tổ hướng về xa xa liếc mắt nhìn, vung tay lên. Đế Tuấn chờ ngươi dồn dập bị chuyển đến thiên đỉnh, hắn cũng biến mất không còn tăm hơi, phải là Tử Tiêu Cung. Đối với cái này hỗn loạn, không bằng giải quyết nhanh chóng, thẳng thắn dứt khoát, tiết kiệm phiền lòng. Côn Lôn Tam Thanh, Phương Tây Nhị Thánh, đều lộ ra vẻ quái dị. Đến nỗi bọn họ có thể hay không cho là Đế Tuấn gây nên, liền khó nói. Ngày hôm nay biến đổi bất ngờ. Thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có đối kháng thánh nhân uy năng. Vu tộc Đô Thiên Thần Sát đại trận, lại có thể tạo thành bản cổ chân thân. Áp chế thánh nhân. Đạo tổ Hồng Quân quá mức đáng sợ, một đầu ngón tay, vỡ tan bản cổ chân thân. Nhưng mà bản cổ tàn hồn xuất hiện, mới chính thức làm người ta giật mình. Có thể cuối cùng, bản cổ điện lại bị đánh bay. Biến hóa nhanh chóng, khiến người ta nhìn không thấu. 12 tổ vu tổ địa, từng cái nhìn bị nổ ra to lớn thâm uyên, hoàn toàn tức giận run rẩy. Cuối cùng, bọn họ đem bản cổ điện triệu hồi, hãy nhìn đến trống rỗng bên trong, đã không có huyết dịch, đã không có dựng dục máu thai. Đã không có bản cổ chi tỷ. Bọn họ đều điên rồi. Giết hướng thiên đình, diệt yêu tộc. Trúc Dung tính khí nhất là nóng nảy. Đại ca, giết hướng thiên đình đi, quyết một trận tử chiến. Như vậy xỉ nhục, chúng ta tổ vu, thà rằng trở về phụ thần ôm ấp. Bọn họ mỗi một người đều nhìn về phía đế giang. Chúng ta còn có thể tạo thành bản cổ chân thân sao? Đế giang mạnh mẽ nhìn xuống nổi giận, hỏi. Bằng vào chúng ta hiện nay trạng thái, căn bản không làm được. Trúc Cửu Âm tiếp lời đến. So ra, hắn cũng khá là lý trí, không cách nào bố trí Đô Thiên Thần Sát đại trận, cho dù có thể công lên thiên đỉnh, nhưng như thế nào đối mặt nữ hoa. Nàng là thánh nhân, sức mạnh không kiệt. Mặt khác, còn có Hồng Quân ước hẹn. Hồng Quân, Hồng Quân, chết tiệt Hồng Quân. Trúc Dung mắng to, lẽ nào sỉ nhục này, chúng ta liền muốn bồi dưới. Thời gian ngàn năm, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Đế Giang thâm trầm nói, này thời gian ngàn năm, toàn lực tăng cao thực lực, một trận chiến diệt vu tộc, chém nữ hoa. Định hồng hoang. Được. Còn lại tổ vu, bất đắc dĩ gật đầu. To lớn vu tộc, một trận chiến tổn thất 3 phần 10 nhân khẩu, có thể nói khốc liệt cực điểm, nếu muốn khôi phục lại ngày xưa thực lực, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Thiên đình bên trong, nhưng âm u đầy tử khí. Trận chiến này, hoàn toàn đưa bọn họ kiêu ngạo dẫm nát dưới chân. Thái Âm Tinh trên tiên thiên thần linh, chuẩn thánh đại năng Thường Hy, một trận chiến mà chết. Thiên đình thập đại yêu soái tử vong 5 vị. Còn lại yêu binh yêu tướng, chết trận một nửa. Thương vong của bọn họ, so với Vu tộc nhiều hơn nhiều. Vu tộc. Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi, có thể hắn sắc mặt tái nhợt. Đế Tuấn, ngàn năm sau khi, muốn vì là con của chúng ta báo thủ, vì là muội muội ta báo thủ. Đế Sau Hy Hòa con mắt vẫn như cũ đỏ như máu. Mối thù này nếu không phải báo, ta hưởng làm thiên đế. Đế Tuấn con mắt khép mở trong lúc đó, tất cả đều là lánh khóc vẻ. Bệ hạ, yêu sư Côn Bằng đứng lên, nhắm mắt nói rằng, có một việc, không thể không nói. Nói, 10 vị thái tử nằm ở Đông Hải cực điểm thang trong cốc trưởng thành, ở nơi đó, bệ hạ lấy phù tang thụ vì là mắt trận bày xuống đại trận, chính là chuẩn thánh, đều khó mà không có động tĩnh gì xông vào, 10 vị thái tử lại là như thế nào đi ra ngoài. Đi ra sau khi, chúng ta sao vậy cũng không có cảm ứng được. Côn Bằng lão lao thật thật nói, 10 vị thái tử đốt cháy đại địa, thiêu chết không biết bao nhiêu Vu tộc, tuyệt đối không phải tổ Vu gây nên. Bạch Trạch bình tĩnh nói, có thể che đậy bệ hạ còn có ta chờ cảm ứng, phá tan đại trận, không phải thánh nhân không thể làm vậy. Thánh nhân, tỉnh táo lại sau khi, Đế Tuấn lại sao vậy biết không nghĩ tới. Côn Lôn, phương Tây, Bạch Trạch túi đầu, thánh vị A. Đế Tuấn rít gào, râu tóc đều dựng, trong lòng không cam lòng cùng lửa giận, hầu như đem lý trí đều thiêu đốt hầu như không còn. Đây là gây xích mích ly gián, muốn vong chúng ta cùng Vu tộc. Yêu sư Côn Bằng đạo, hiển nhiên, thành công. Vu yêu như vong, bọn họ, mới tốt truyền giáo. Còn có cuối cùng công kích bản cổ điện tự bạo, rõ ràng là 5 vị đại la, bằng vào ta cảm ứng, căn bản không phải chúng ta thiên đình người trong. Có thể khống chế 5 vị đại la tự bạo. Bạch Trạch dừng một chút, nhìn về phía Đế Tuấn, bệ hạ, cho dù đem trong đó sự tình hoàn toàn mở ra, những tổ Vu đó, cũng sẽ không tin tưởng. Chúng ta cùng Vu tộc cứu hận, đã không thể điều giải, ta thiên đình như muốn bảo tồn, cũng chỉ có một phương pháp, diệt Vu tộc, thống nhất hồng hoang. Ngoài ra, chỉ có tham sống sợ chết, mới có thể sống. Dù cho như vậy, bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Bọn họ, hiển nhiên không phải ngón tay tổ Vu. Đông Hoàng Thái Nhất nghe lệnh. Đế Tuấn bỗng nhiên ngồi thẳng người. Thân đệ ở. Đông Hoàng Thái tử cúi đầu. Ta ra lệnh ngươi, đi tới tinh không, thu phục nguyên thủy tinh thần, người không phục, toàn bộ chém giết, câu tội nguồn sức mạnh. Mặt khác, cướp đoạt tinh thần lực lượng bản nguyên, tài liệu quý giá. Cho ngươi thời gian 500 năm, đạp khắp tinh không. Thần đệ tuân chỉ. Đông Hoàng Thái Nhất tuân mệnh, cũng không khôi phục, trực tiếp đi ra đại điện. Chư vị, khôi phục sau khi, thao luyện binh tướng, rèn luyện linh bảo, thu phục giải rác hồng hoang bên trong đại yêu, chuẩn bị ngàn năm cuộc chiến. Đế Tuấn đạo, ngàn năm sau khi, chịu không nổi, liền vong. Côn Lôn Sơn trên cũng không bình tĩnh. Khiếp sợ quá sau, chính là suy tư. Đạo tổ ra tay, hiển nhiên là không muốn để cho Vu yêu đánh vỡ cân bằng, nhất phương tiêu diệt, nhất phương mạnh mẽ. Lao tử thâm trầm nói, chỉ là, Vu tộc cũng quá mức cường hãn, như vậy xuống, chính là ta chờ thánh nhân, e sợ đều không làm gì được. Tổ Vu không làm tồn với thế, chỉ là, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tê cả ra đầu. Trên thực tế, lấy bọn họ thánh nhân tôn sư, có thể dễ dàng ở 12 tổ Vu bố trí thành đại trận trước chém giết một, vừa vặn vì là thánh nhân, muốn thật sự làm, đó chính là cả đời chỗ bẩn. Ngàn năm sau khi, đạo tổ chắc chắn để yêu tộc thực lực và Vu tộc ngang hàng sao. Thông Thiên giáo chủ dứt khoát nói, còn có hắn, là thật mất, vẫn là. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời lộ ra không dễ chịu vẻ. Bọn họ được xưng bản cổ chính tông, thậm chí đem chính mình cũng làm thành bản cổ, liền Vu tộc đều xem thường, nhưng hôm nay, bản cổ tàn hồn xuất hiện, nhưng là che chở Vu tộc. Này để cho bọn họ đặc biệt lúng túng. Còn có một chút, bản cổ, hay không còn tồn tại. Không biết rõ điểm này, bọn họ ăn ngủ không yên. Hẳn là mất. Lao tử thở dài một tiếng. Hắn tản đi thì, thiên địa gông xiềng, trên người ràng buộc, dường như đều buông lỏng. Như vậy rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Thiên đạo đại thế. Thông Thiên giáo chủ chuyển qua một cái khác đề tài, hữu ý vô ý liếc Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Đạo tổ không ra, thiên đạo đại thế, chính là chúng ta thánh nhân ý chí. Lao tử lanh không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ chuyện đương nhiên gật đầu. Bất Chu Sơn một bên khác. Vu yêu đại chiến, còn thật là khốc liệt, chúng ta tán tu, làm sao tiêu dao? Sở Dương cảm thán một tiếng, trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ, liền muốn leo núi, lúc này, chuyển tới từ phía bên cạnh một thanh âm. Đạo hữu không lo. Quang Minh Phật đến rồi, hắn nhìn thấy Sở Dương, thi lễ một cái, chúng ta tán tu, chỉ cần tĩnh tu, tăng cao thực lực liền có thể. Đại kiếp nạn đến, quá mức trốn hướng về nó nơi, thế gian này, liền để cho bọn họ đi tranh đi. Thiện. Sở Dương thưởng thức, không khỏi gật đầu, ta chính là Sở Dương, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta vì là Quang Minh, mang trong lòng bất diệt chi đèn, soi sáng vĩnh hằng hắc ám. Quang Minh Phật ghi danh hảo. Quang Minh đạo hữu, lễ độ. Sở đạo hữu, lễ độ. Hai người dường như lần đầu gặp gỡ, lẫn nhau chào hỏi, cuối cùng đều nói muốn cảm thụ bất chu sơn oai, chiêm ngưỡng bản cổ chi để lại. Nói chuyện phiếm hồi lâu, cảm thán hồng hoang, bọn họ đồng thời leo lên bất chu sơn. Đăng bởi. Chương 935, Thí thần thương chi tái ngộ kỳ duyên. Sở Dương hai người leo 10 vạn trượng cao, liền ngừng lại. Ở đây, hai người luận đạo, đàm luận thiên hạ, phân tích đại thế, sau đó lẫn nhau tách ra một khoảng cách, bắt đầu bế quan. Đảo mắt ngũ 10 năm trôi qua. Hồng hoang đã bình tĩnh, đại chiến sau khi thương tích, ở bề ngoài đã trừ khử vô hình. Yêu tộc rùa rụt cổ thiên đình, vu tộc ngủ đông không ra. Một ít vốn là lãnh đời mạnh mẽ chủng tộc, cũng không dám lộ đầu. Nhân tộc nhưng phi thường thịnh vượng, hướng về quanh thân nhanh chóng mở rộng, xâm chiếm địa bàn, đặc biệt nhân khẩu, đã lộn mấy vòng, khí vận vượng hơn thịnh. Bất chu sơn trên, ngồi xếp bằng tĩnh tu Sở Dương, vẻ mặt hơi động. Trong linh hồn, truyền đến đạo hồn thanh âm, bản tôn, nội thế giới đã bù đắp không đủ, thành là chân chính tiểu thiên thế giới, chống đỡ thiên địa huyền hoàng công đức xích đã lui lại. Như vậy rất tốt. Sở Dương khỏe miệng uốn cong. Thêm vào quang minh Phật cướp đoạt thiên đình vườn thuốc, vô số tiên thiên linh dược cùng linh căn, tiêu hóa bản cổ chi tỷ sau, nội thế giới không chỉ hoàn chỉnh, còn đạt tới diễn biến sơ kỳ đỉnh cao. Một khi đánh vỡ ràng buộc, là có thể bước vào tiểu thiên thế giới đích trung kỳ giai đoạn. Cần phải bao lâu? Thế giới diễn biến, không phải một lần là xong, dù cho có đông đảo tiên thiên đồ vật phụ trợ, không có cái mấy nghìn năm cũng đừng mơ tưởng hoàn thành. Là ta quá cuống lên. Sở Dương có chút thất vọng. Có điều suy nghĩ một chút cũng có thể thông cảm được. Phóng tầm mắt hồng hoang, đại la cường giả có mấy người. Đi vào đại la cảnh giới sau, muốn lần thứ hai đột phá, dù cho chỉ là một bậc thang nhỏ, e sợ tiêu tốn thời gian đều là lấy vạn năm làm đơn vị kế. Quang Minh Phật lấy được tiên thiên linh vật, trừ hắn lưu lại một phần nhỏ ở ngoài, những người còn lại, đều ở đây nội thế giới. Ba cây thượng phẩm linh căn, theo thứ tự là Hoàng Gôn Á Bồ cây, Tử Tinh Tảo cây cùng Cựu Sắc Bảo cây. Hoàng Gôn Á Bồ cây ra đời linh trí, bị ta câu đi ra, diệt ý chí, chỉ để lại một điểm linh tính bản nguyên. Diệt cũng tốt. Sở Dương gật đầu, để hắn theo Quang Minh Phật, biết cướp sạch thiên đình việc, sớm muộn là mối họa, dù cho chuyển thế cũng là như thế. Ở lại nội thế giới, sớm muộn là vừa chết, bây giờ cũng tốt, xóa đi ý chí, chỉ trừ linh tính bản nguyên, nhưng có thể chuyển sinh nhân tộc, thu làm đệ tử, cũng coi là tương lai chuẩn bị. Ngoại trừ những này ở ngoài, bàn cổ chi tỷ bên trong, còn ẩn giấu đi một cái bảo vật. Đạo hồn thanh âm, dù cho bây giờ, đều mang bất ngờ. Bảo vật. Sở Dương ánh mắt sáng lên, có thể so với huyền hoàng công đức xích. Ừm. Đạo hồn truyền âm, là thí thần thương. Thí thần thương. Khí. Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là cái này trong truyền thuyết tiên thiên trí bảo, không có chấn bảo vệ khí vận công hiệu, lại có đâm thủng hết thảy phong mang. Đạo hồn nói nói, lúc bắt đầu, ta cũng không có phát hiện, mãi đến tận đem bản cổ chi tì hết mức luyện hóa, thí thần thương mới xuất hiện, bắn ra một tia thương khí, suýt chút nữa đem nội thế giới xuyên thủng, đem ta giật nảy mình. Có món bảo vật này. Sở Dương híp mắt lại, nhưng đè xuống tâm tình, nghi ngờ nói, 12 tổ vu không phát hiện. Nếu là phát hiện, há có thể không cần. Đạo hồn suy đoán, 12 tổ vu, đối với bản cổ có vô tận sùng bái, hẳn là sẽ không thâm nhập tra xét bản cổ chi tỷ. Mà thí thần thương ẩn giấu cực sâu chỗ, nếu không phải đem bản cổ chi tỷ triệt để luyện hóa, liền ngay cả ta đều không phát hiện được, hay là, đây chính là bọn họ không có phát hiện nguyên nhân. Có điều. Đạo hồn có chút chần chờ. Có điều cái gì? Sở Dương cao mày, đã nghĩ tới rất nhiều. Ngưu tính hồng vân, quá mức thuận lợi chiếm được hồng mông khí chúng tuyển phẩm ngộ đạo trà thụ, khí vận hưng thịnh chém nhiên đăng đến càn khôn xích, cũng không có bao nhiêu khó khăn thủ dương sơn, đến cực phẩm linh bảo không động ấn bất chu sơn, bản cổ trái tim, huyền hoàng công đức xích, còn có trong truyền thừa trí cường công pháp thiên đình bên trong, đến tiên dược vườn, còn cướp đoạt rất nhiều đồ vật bản cổ điện, đến bản cổ chi tỷ, còn có thí thần thương. Đạo hồn gần từng chữ, như mỗi một loại này, như không có nghịch thiên khí vận, làm sao được. Then chốt một điểm, bàn cổ tàn hồn thức tỉnh, cứ việc theo sau phá diệt, nhưng... Sở Dương trái tim nhảy một cái, Dương lên đầu. Đến như thế nhiều trí bảo, Hồng Quân đạo tổ há có thể không biết. Đạo hồn lại nói, bàn cổ thật đã chết rồi. Hồng Quân cùng bản cổ đến tột cùng là cái gì quan hệ? Vu Yêu đại chiến, vì sao xuất hiện, làm chính mình vô cùng chật vật. Hồng Quân đạo tổ xuất hiện, một là ngăn trở yêu tộc chi diệt, hai là hắn then chốt một lời, không phải thiên địa đại kiếp nạn, hồng hoang không ra, một câu nói này, hẳn là an thánh nhân chi tâm. Sở Dương trầm tư nói, điểm này hợp lý nhất, nếu là hắn và bản cổ có quan hệ, vậy thì thật. Đạo hồn nghĩ tới càng sâu một tầng, quan với điểm này, vậy phải xem vừa nhìn, Hồng Quân đạo tổ có phải là hỗn độn ma thần? Hỗn độn ma thần? Hồng hoang bên trong, thật sự còn có. Đến nỗi chúng ta việc, Hồng Quân đạo tổ có biết không? Không biết làm sao, biết thì lại làm sao? Sở Dương không nghĩ nhiều nữa. Vào lúc này, Quang Minh Phật đi tới, cười nói, đạo hưu có thể có tinh tiến. Bàn cổ di trạch, khó có thể tìm hiểu, này liền chuẩn bị dưới bất chu sơn, du lãm hồng hoang. Sở Dương nói, đạo hưu đây, cũng chuẩn bị xuống núi, không bằng đồng thời. Được. Hai người nói, rơi xuống bất chu sơn, nhưng lẫn nhau rời đi. Có quen biết, sau này mưu tính, liền thuận lý thành trương. Sở Dương liếc mắt nhìn Quang Minh Phật rời đi phương hướng, liền bay lên trời, hướng về nhân tộc tổ địa đi. Trong bóng tối, hắn đem huyền hoàng công đức xích giao cho Quang Minh Phật. Món trí bảo này, lai lịch tuy lớn, nhưng không có sáu mắc. Đương nhiên, nhiên đăng linh cứu đăng, cũng cùng nhau cho đối phương. Đến đây, Quang Minh Phật trong tay linh bảo, đã có không ít. Hậu thiên công đức trí bảo huyền hoàng công đức xích, cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn xích, thượng phẩm tiên thiên linh bảo linh cứu đăng, cũng không có thiếu linh căn cùng linh dược. Đến nỗi cực phẩm linh căn tinh thần quả thụ, thì lại cấy ghép đến rồi nội thế giới bên trong. Bất chi bất giác, một quyền thể, một phân thân, đều có vô cùng mạnh mẽ tư bản. Tiêu giao Bạch Vân, vượt qua thương mang thiên. Sở Dương quan sát đại địa, năm đó Vu Yêu giao chiến lưu lại từng mảng thâm uyên, như đại địa vết thương, vẫn không có khép lại, lại bị thực bị che kín. Đại địa kéo dài, còn nhiều mà hoang sơn rừng già. Tương so với lúc trước, sinh linh thiếu nhiều lắm. Sở Dương phóng tầm mắt tới Sơn Hà, không khỏi cảm thán, Vu Yêu cuộc chiến, cho chủng tộc khác, mang tới là hủy diệt tai nạn. Bọn họ không vong, vạn tộc vĩnh không có ngày nổi danh. Ngay hôm đó, Sở Dương tâm thần hơi động, có loại không rõ cảm giác. Phóng tầm mắt đánh giá, chu vi 1 triệu dặm, là một mảnh nguyên thủy nơi, sơn mạch năng dọc, cây rừng giả thiên, oanh để vượt hiếu, nhìn như tầm thường, nhưng mà so với nó nơi, nơi này linh khí nhỏ yếu rất nhiều. Không có bất kỳ đặc dị. Cười nhạt, Sở Dương ngồi xếp bằng hư không, tiên hồn câu thông thiên địa, không lâu sau khi, thì có đầu mối, nơi này, ẩn giấu đi tiên thiên đại trận, không tầm thường. Âm dương nhị khí vần quanh, thái cực tạo hóa vận chuyển, mơ hồ ngủ đông lòng đất, hòa vào hư không, so với lúc trước ngũ hành chi địa càng thêm ảo diệu. Đạo hồn mở miệng, nơi này, hẳn là cái kia nơi địa phương. Sẽ không như thế sao chứ? Sở Dương chẳng những không có cao hứng, trái lại có loại cảm giác da đầu tê dại. Nếu đụng phải, lại có thể bỏ qua. Đạo hồn nở nụ cười, bản tôn, hay là ngươi có thể tiến thêm một bước? Có thể được không? Sở Dương động lòng. Nắm rất lớn. Đạo hồn, phá trận. Sở Dương dứt khoát nói. Rất nhanh, đạo hồn liền tìm được mục tiêu, đi tới một thung lũng ở ngoài. Khi hắn dưới sự chỉ dẫn, Sở Dương dễ dàng đi vào bên trong thung lũng. Nơi này, thiên thiên linh dịch chảy xuôi, âm dương nhị khí xoay tròn. Ở chính giữa, có một cái tạo hóa chi trì, bên trong lơ lửng một viên trứng, bên cạnh ngưng tụ một chiếc lọ dạng bóng mở, bầu trời thái cực vần quanh. Quả nhiên, Sở Dương liếm môi một cái. Đăng bởi. Chương 936, âm dương đạo thể. Lúc trước tam tổ đại chiến, phượng tổ bị thương, lập xuống thiên đạo thể ngôn, vinh thế chấn áp nam vực không núi lửa không hoạt động, đến công đức, trả lại phá hoại hồng hoang nhân quả. Rời đi chiến trường thời khắc, nàng phát hiện hai nơi thiên địa tạo hóa bảo địa, một là tiên thiên ngũ hành chi địa, một là tiên thiên âm dương nơi, đây đều là thiên địa bản nguyên khí ngưng tụ chỗ. Thiên địa giao cảm, nàng từng người đản thêm một viên tiếp theo trứng. Trong đó ngũ hành chi địa thai nghén khổng tuyên trứng đã bị Sở Dương thôn phệ, thành tựu tự thân. Bây giờ lại phát hiện nơi này, chính là phượng tổ sinh ra một khắc viên trứng. Phượng hoàng không rơi không bảo nơi, phượng tổ càng mạnh mẽ hơn, càng có thể tìm tới loại này bị tiên thiên đại trận che lấp vị trí. Sở Dương đều cảm thán liên tục. Nếu không phải trong lòng hắn xúc động, có tiên tri vậy ánh mắt, vừa cẩn thận sắp xếp, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Cái này trứng, phải là thai nghén kim sĩ đại bằng điều cái kia một. Một trứng thai nghén khổng tuyên, ở vốn là quỹ tích bên trong, cuộc chiến phong thần, bằng sức một người, ngăn cản Tây Kỳ đại quân, cuối cùng chọn chiến thánh nhân, lúc này mới bị hàng phục. Nay một trứng dựng dục kim sĩ đại bằng điều liền thua kém nhiều lắm. Tây Du bên trong, hắn đến sư đà động cùng thanh sư. Bạch tượng kết làm huynh đệ, chỉ điểm này, liền nhìn ra bức cách thấp, xa xa thua kém khổng tuyên. Khổng Tuyên hấp thu tiên thiên ngũ hành bản nguyên khí, thành tựu tự thân, diễn biến thần thông, mà vị này kim sĩ đại bằng điêu ngược lại tốt, dĩ nhiên đem tiên thiên âm dương bản nguyên hai khí, diễn hóa thành âm dương nhị khí bình, bỏ gốc lấy ngọn. Hai anh em ngươi, từ nay về sau, liền không cần tiếp tục phải ra đi. Sở Dương không do dự, trực tiếp diệt chứng bên trong vừa đản sanh linh tính, ngồi xếp bằng tạo hóa chi trong ao, hấp thu chính đang thai nghén âm dương nhị khí bình âm dương bản nguyên khí, còn cướp đoạt chứng bên trong một cách tự nhiên hấp thu một phần. Hôn nguyên nhất khí, quá cực âm dương, phân chia thanh khí cho khí, hóa ngũ hành, diễn vạn vật. Bây giờ, ta nghịch chuyển tạo hóa, lấy tiên thiên ngũ hành thân thể, thành tiểu tiên thiên âm dương đạo thể. Ngũ hành nghịch mà lên, thành âm dương. Tương lai tiến thêm một bước nữa, nghịch chuyển vô cực hỗn độn chi thể. Bàn cổ truyền thừa, hỗn độn ma thần tất cả đều hỗn độn chi thể, cũng có 3-7 loại, tiên thiên thân thể, mạnh yếu càng thêm rõ ràng. Như sau phẩm linh căn, xa xa thua kém cực phẩm linh căn, thậm chí không cách nào so sánh. Ở hồng hoang bên trong, có thành tựu lớn người, theo hầu không không thâm hậu. Chuẩn đề, vì là bồ đề linh căn biến thành, đây là cực phẩm linh căn tiếp dẫn thánh nhân bản thể, rất có thể là 36 phẩm hỗn độn thanh liên liên nhị mà thành, theo hầu càng thêm đáng sợ tam thanh từ không cần phải nói, còn nữ hoa, hẳn là cùng Phúc Hy, phân tạo hóa âm dương khí từng người thành chấn nguyên tử, là tiên thiên mậu thổ chi tinh, thiên địa bản nguyên bên trong một loại minh hà, vì là huyết hải chi tổ, vốn là bản cổ máu đen thành, hấp thu chúng sinh tinh lực, thai nghén mà. Sinh, đưa hắn nói thành bản cổ huyết thống, cũng vị thường bất khả thái âm, thái dương tinh trên tiên thiên thần linh, cũng không kém chút nào. Phóng tầm mắt hồng hoang, chuẩn thánh trở lên, đều là nhân vật nào. Sở Dương chuyển động tâm tư. Phàm thể, cũng sẽ thành liền đại thần thông giả. Đạo hồn truyền âm, chỉ là quá khó khăn, không có vô tận thời gian tích lũy, không có nghịch thiên cơ duyên, căn bản không khả năng. Giống như giả thiên bên trong ngoan nhân đại đế, sơ khai bắt đầu vì là phàm thể, có thể nàng ngộ tính nghịch thiên, sáng tạo ra thôn thiên ma công. Nàng vì sao sáng tạo này một công pháp? Bất quá là vì hấp thu thiên hạ thần thể, thành tựu tự thân, cuối cùng nghịch chuyển thành giả thiên bên trong hỗn độn thể, mới chứng đạo đại đế sau đó sống thêm đời thứ hai, nghịch chuyển hỗn độn thể. Phản bản quy nguyên, đó là bởi vì đã có quá, thể ngộ đến rồi đại đế chi đạo, bản nguyên vũ trụ. Tu luyện, nói trắng ra là, cũng chính là tự mình tiến hóa. Sở Dương nói, bây giờ có điều kiện, đương nhiên phải đánh bóng tốt hơn thân thể. Cương đại thể phách, trời sinh liền thân cận đại đạo, dễ dàng nộ đạo, tiềm năng cũng thâm hậu đáng sợ. Đạo hồn, giúp ta. Được, ta lấy nội thế giới lực lượng, trợ ngươi nghịch chuyển ngũ hành thân thể, thành tựu âm dương đạo thể. Âm dương như thành, ở căn cơ trên. Đem so với ngũ hành thân thể cường lớn mấy lần. Nội thế giới bên trong, đạo hồn ngồi xếp bằng giữa không trung. Hắn điều khiển thế giới lực lượng bản nguyên, nghiêm mật kiểm tra. Nội thế giới đã quảng đại vô biên. Ở trung ương nhất là một gốc cây thế giới thụ, trấn áp đại địa, chống đỡ thương thiên, cửa hàng tản ra tới cành lá, bao trùm gần nửa thiên cung, buông xuống ngàn tỷ đạo thanh quang, tạo hóa khí. Nhật nguyệt xoay chuyển, vân theo gió chuyển. Trên mặt đất, dãy núi chập trùng, xanh um tươi tốt, quanh thân chỗ hải dương vần quanh, đã bắt đầu thai nghén nguyên thủy nhất sinh mệnh. Thế giới thụ bên dưới, là trồng các loại linh căn cùng tiên thiên linh cây cỏ, làm cho người ta chú ý nhất là tinh thần quả thụ, hoàng ngôn á bồ cây, tử tinh tảo cây cùng cựu sắc bảo cây vân vân. Luân hồi vận chuyển, trật tự đã định. Đây đã là một chân chính tiểu thiên thế giới, có điều vẫn chỉ là sơ sinh thôi, sinh cơ bừng bừng, tiềm năng vô hạn. Bên ngoài, tạo hóa trong ao, Sở Dương sớm có nghịch chuyển thể chất kinh nghiệm. Không lâu sau đó, thân thể của hắn tan vỡ, hóa thành một huyết nhục cùng rốn, lấy âm dương nhị khí vi dẫn, nội thế giới vì là thúc đẩy, đánh vỡ cầm cố, đi ngược lên trên. Hồng hoang bên trong, còn chưa từng có xuất hiện thể chất trực tiếp thay đổi sinh linh mạnh mẽ. Thời gian lưu chuyển, cũng rốn nhảy lên. Ẩm. Thần quang nổ tung, Sở Dương từ bên trong đi ra, sơ thủy có điều một tấc, bảy vị trí đầu bộ, sau bảy bộ, tả bảy bộ, lại bảy bộ, đi khắp tứ phương, đã khôi phục thành nhân, nguyên lai bản sắc. Loại thể chất này, xác thực mạnh mẽ. Sở Dương vung vẩy hai tay, trật tự vận chuyển, quy tắc bên người, trước người tự động xuất hiện âm dương nhị khí, hình thành thái cực đồ, làm hao mòn tất cả, trấn áp vạn pháp. Chỉ là, tu vi của ta, từ đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh cao, hạ xuống thái ớt hậu kỳ, có điều sức chiến đấu của ta, nhưng không có hạ thấp bao nhiêu. Sở Dương không ngoài ý muốn. Trải qua hơn nhiều, cũng thành thói quen. Cho tới tu vi hạ thấp, hắn cũng căn bản không quan tâm. Hiện tại có nội thế giới vì là chống đỡ, đạo hồn hộ pháp, dù cho đối mặt chuẩn thánh, hắn cũng không sợ chút nào. Vụ. Sở Dương đỉnh đầu, lao ra âm dương nhị khí, hơi hơi xoay tròn, thuộc về âm dương đồ vật, đều có thể chém xuống. Phóng tầm mắt thiên hạ, loại nào đồ vật, không phải âm dương chuyển hóa mà đến. Đây là bản nguyên thần thông, so với ngũ hành thần quang càng hơn một bậc. Hơn nữa, âm dương nhị khí xoay một cái, hóa thành năm đạo thần quang, tổ hợp đồng thời, dĩ nhiên là ngũ hành thần quang. Âm dương thuận chuyển, có thể hóa ngũ hành, có trước đây ngũ hành thần quang tất cả uy năng. Như hắn là tiên thiên âm dương đạo thể, e sợ cũng không làm được trình độ như thế này, có điều, hắn là ngũ hành thân thể nghịch chuyển mà đến, hiểu ra ngũ hành bản chất, một cách tự nhiên, dễ như ăn cháo. Ngũ hành thần quang xoay một cái, diễn biến vạn vật, đáng tiếc, nhưng chưa thành công, liền áy náy nổ tung. Đạo hành không đủ. Sở Dương sáng tỏ. Âm dương nhị khí xuất hiện lần nữa, ở trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một bảo bình, phát ra sức hút, có nuốt chư thiên oai. Dĩ nhiên cùng ngoan nhân đại đế đại đạo bảo bình giống nhau đến mấy phần. Sở Dương vui vẻ. Bảo bình tản ra, một lần nữa hóa thành âm dương nhị khí. Đi ngược chiều xoay một cái, nhưng cực kỳ khó khăn. Vừa sinh ra một tia hỗn độn khí, Sở Dương thân thể liền bắt đầu rạn nứt, thần hồn run rẩy, hắn vội vã dừng lại, khí lưu cũng nổ tung, nhấc lên một đoàn khủng bố bao tác. Âm dương nghịch chuyển hóa hỗn độn, chẳng biết lúc nào có thể làm được. Sở Dương nhấn tâm tư. Chúc mừng bản tôn. Đạo hồn thanh âm lúc này mới truyền tới. Cùng vui. Sở Dương nở nụ cười. Bản tôn, bây giờ tu vi của ngươi, đại thể vì là công đức tăng lên, nhìn như không có căn cơ bất ổn chi giống, trên thực tế, đã chôn xuống mầm họa, đối với tương lai rất bất lợi. Hồng hoang thiên địa, công đức quy tắc, e sợ ở vị trí đầu não, bằng không nữ hoa, tam thanh mấy người cũng sẽ không mượn công đức chứng đạo thánh vị. Lấy công đức lực lượng tăng lên, chỗ tốt nhiều, chỉ khi nào rời đi, chỉ không hề liền. Bản tôn, vừa vận nội thế giới đã diễn biến hoàn thành, ta đã đi ra ngoài. Không bằng ngươi sấn này công phu, tự chém tu vi, tu luyện bản cổ phương pháp. Đạo hồn đề nghị. Bản cổ phương pháp. Huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh sao. Sở Dương chần chờ, cuối cùng lắc đầu, không phải lúc a. Ngàn năm sau khi, Vu Yêu đại chiến, nếu là hiện tại tự chém tu vi, trùng tu công pháp, trong vòng ngàn năm, có thể hay không đạt đến kim tiên e sợ đều cái nào cũng được. Tới lúc đó, chỉ có rất nhiều bất tiện. Vu Yêu đại chiến, cũng là sau này lớn nhất một hồi cơ duyên. Thao tác được rồi, được lợi vô cùng. Hay là trước chờ chút đi. Ngươi nói công đức quy tắc, nói tường tận nói. Mỗi một thế giới, quy tắc cũng khác nhau, so ra, sức mạnh tạo thành cũng bất đồng. Đạo hồn giảng nói, vĩnh sinh, vận mệnh đệ nhất giả thiên, tuổi thọ cầm cố, hẳn là thiếu hụt tạo hóa hồng hoang, bản cổ khai thiên lích địa, trong hỗn độn sức mạnh số 1, có thể trong hồng hoang, lục thánh trên căn bản đều là lấy công đức phụ trợ thành thánh, đến khí vận sự giúp đỡ, công đức và khí vận quy tắc. Nên ở đỉnh. Ở đây, công đức tuy là lực lượng bản nguyên, diệu dụng vô cùng, chỉ khi nào rời đi, biết hóa sinh cái gì. Vẫn đúng là khó nói. Chờ Vu Yêu sau đại chiến, mới quyết định. Sở Dương trầm tư, liên quan với những này, hắn sớm có suy đoán. Nếu thật sự tự chém tu vi, tu luyện bản cổ công pháp, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt. Mảnh này tiểu không gian, đã triệt để phá hủy. Không có dừng lại, xuyên qua trận pháp, Sở Dương đi ra ngoài, không chờ đứng lại. Hắn cũng cảm giác được một luồng đáng sợ sát cơ đưa hắn bao phủ. Đăng bởi. Chương 937, Cương thi chi tổ. Trận pháp cách trở, không cảm ứng được tình huống bên ngoài. Sở Dương cũng không nghĩ ra sẽ có người đánh lén. Này mới đi ra khỏi trận pháp, sát cơ bao phủ, công kích đã giáng lâm. Ẩm. Sở Dương chém giết kinh nghiệm phong phú, phản ứng cỡ nào nhanh chóng, một phần ngàn vạn trong nháy mắt, trên đỉnh đầu liền dâng lên một viên hạt châu, chính là nhiên đăng từ Hắc thủy lão tổ trên người đoạt được. Cuối cùng bị Sở Dương cướp được Tiên Thiên Bản Nguyên Linh Châu một trong, thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Thủy Linh Châu. Thủy quang ngăn cản, vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngươi là ai, vì sao đánh lén ta? Sở Dương thuận thế bay ra 100 dặm có hơn, này mới dừng lại, làm xong phòng ngự, quay đầu lại quan sát, phát hiện đuổi theo người hắn căn bản không nhận thức. Có thể đối phương khí tức trên người, rõ ràng là đại la cường giả. Hắn biểu hiện ngưng trọng mấy phần. Bị ta đánh lén một đòn, chẳng những không có giết ngươi, thậm chí không có đưa ngươi trọng thương, ghê gớm. Đây là một người trung niên, sắc mặt tái nhợt, cả người bao phủ một tầng thuần túy cực điểm tử khí. Hắn nhìn một chút Sở Dương trên đỉnh đầu Linh Châu, có chút giật mình, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ chính là ngươi ở đây trong trận pháp đoạt được. Sở Dương không đáp, quan sát tỉ mỉ đối phương, lộ ra kỳ dị vẻ, tử khí thuần túy, không có linh hồn, thân thể mạnh mẽ, nhưng không có mênh mông khí huyết, lúc gần lúc hiện, ngươi còn được thiên địa chán ghét, chẳng lẽ ngươi là cường thi hay sao? Đối phương đặc điểm, để hắn nghĩ tới rồi này một loại tộc. Hồng hoang rộng lớn, xuất hiện chủng tộc gì đều không kỳ quái. Ngươi dĩ nhiên biết bộ tộc ta. Trung niên cường thi lộ có ngoài ý muốn vẻ, trong miệng hắn, toát ra hai quả đầy nha sỉ, vô cùng dữ tợn, chúng ta cương thi bộ tộc, không ở trong ngũ hành, hưởng thụ vĩnh hằng tuổi thọ. Không phải là bị thiên địa chán ghét, mà là chân chính đại đạo con trai. Đại đạo con trai. Sở Dương xỉ cười một tiếng. Không tin cũng chẳng sao, tiểu tử, nói cho ta biết, ở tòa này tiên thiên bên trong đại trận, ngươi chiếm được cái gì? Chỉ là này một hạt châu. Trung niên cương thi hỏi lại. Không, còn có thứ càng tốt, muốn biết. Ta có thể nói cho ngươi biết, có điều, ngươi nói cho ta biết trước, làm sao ngươi biết ta tiến nhập bên trong đại trận? Sở Dương hỏi ngược lại. Ta cương thi bộ tộc, danh nhất về nhận biết khí huyết. Trung niên cương thi đạo, thân ngươi khí huyết, so với vu tộc đều bàng bạc mênh mông, nhưng là của chúng ta yêu nhất, khoảng cách 68 vạn dặm xa, ta liền cảm ứng được, truy đến nơi này, lại không tung tích của ngươi, sau đó mới phát hiện nơi này lại có một tòa tiên thiên đại trận. Ha ha ha, của ngươi cơ duyên, chính là ta bảo bối. Sở Dương bừng tỉnh, nhưng đột ngột nói, cương thi chi tổ, nhưng là tướng thần. Làm sao ngươi biết nhà ta lão tổ? Trung niên cương thi vạn phần bất ngờ, lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Quả nhiên là, nghe đồn không giả. Sở Dương yên lặng gật đầu, nhưng đạp bước đi tới, các ngươi bộ tộc, ẩn giấu ở phương nào? Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều. Vâng. Trung niên cương thi ra tay, một đôi nằm đấm, đánh nổ không khí, lay động càn khôn, chu vi trong vạn dặm không khí đều bị lấy sạch, đại địa giãn nước, ngọn núi đổ nát. Một quyền hám thiên địa. Đại la sơ kỳ, cương thi chi tộc, liền để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh đạt tới trình độ nào. Sở Dương không sợ chút nào. Thôi thúc luân hồi quyền, tiến lên nên tiếp. Ầm ầm ầm. Quyền ra tiếng sấm bạo, mơ hồ xuất hiện địa hỏa phong thủy hình ảnh. Cái gì? Trung niên cương thi cảm nhận được Sở Dương cú đấm này uy thế, giật nảy cả mình, muốn thay đổi thần thông đã không kịp. Hai quyền đụng nhau, không gian rạn nứt, long trời lở đất. Giang giác. Trung niên cương thi quả đấm của liên thông cánh tay, dừng lại trước mắt, đã bị toàn bộ nổ nát. Kể cả hắn nửa người, đều nổ tung máu thịt bé bét. Có điều thái ớt cảnh giới, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bay ngược 800 dặm có hơn, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Bá. Sở Dương đã đi tới phụ cận, một cước đạp về đầu lâu. Thiên cương chi la chán. Đối phương bên ngoài cơ thể toát ra nồng nặc tử khí, hình thành một mặt tấm khiên, muốn chống đối Sở Dương một đòn, lại bị dễ dàng đá nát, đưa hắn đá bay ra ngoài. Lưu quang xoay một cái, lần thứ hai đuổi theo. Trên đỉnh đầu lưu quang xoay một cái, âm dương nhị khí xuất hiện, diễn hóa thành âm dương bảo bình, nhắm ngay trung niên cương thi, bên trong phát sinh sức hút, đem đối phương cho hút vào. Hào quang lấp lóe, âm dương khí chảy xuôi. Một lát sau, bình miệng phun ra một ánh hào quang, trung niên cương thi rơi vào địa phương, có thể một thân pháp lực, đã bị âm dương thái cực khí phong ấn. Người tốt nhất thả ta, bằng không, nhà ta lão tổ, chắc chắn ngươi tiêu diệt. Trung niên cương thi hung ác nói. Sở Dương cười lạnh, đem đối phương nhét vào nội thế giới bên trong, giao cho đạo hồn bảo chế. Lấy hắn tu vi bây giờ, muốn có được đối phương ký ức, vô cùng khó khăn. Nội thế giới bên trong. Đây là địa phương nào? Trung niên cương thi đánh giá chu vi, kinh hãi nói. Ngươi hồn về vị trí. Đạo hồn nói một câu, liền đưa bàn tay đặt tại đối phương đỉnh đầu. Cương thi không có hồn cùng phách, nhưng có bản nguyên chân linh, cùng vu tộc tương tự. Có điều vu tộc tu luyện thể phách khí huyết, mà cương thi hấp thu tử khí, sắc khí, âm khí trở thiên địa mặt trái khí tức. Cương thi âm khí quá nặng, cần dương khí điều hòa. Tra xét thân thể đối phương tình huống, phân tích sức mạnh bản nguyên, chiếm được rất nhiều tin tức, cương thi chi tổ, quả nhiên là tướng thần. Con này cương thi, tên là Đem Bắc, là tướng thần tọa hạ tứ đại hộ pháp cương thi một trong. Tứ đại hộ pháp, đều vì đại la, tầm thường thời điểm, ra ngoài tìm kiếm mạnh mẽ huyết thống, lấy cung cương thi chi tổ hấp thu, tăng cao thực lực. Tướng thần, lấy trí nhớ của hắn suy đoán, hẳn là khai thiên ban đầu, một con cường đại hung thú chết rồi, dị đã biến thành con thứ nhất cương thi. Nhiều nhất, đại la viên mãn thôi. Có điều, dĩ nhiên ẩn giấu ở âm sơn một bên. Âm sơn. Đạo hồn chiếm được đối phương rất nhiều ký ức. Âm sơn. Sở Dương đã ở trong lúc nhất thời chiếm được những tin tức này, chính là ngẩn ra, nghe đồn bên trong, âm sơn chính là quỷ địa. Cương thi bộ tộc ẩn giấu ở âm sơn một bên, nơi đó, sẽ có hay không có quỷ tộc? Có. Đạo hồn truyền âm sơn một bên vì là cương thi, một bên khác, là âm hồn vị trí, bọn họ tự xưng quỷ tộc. Luân hồi không có sinh ra, có quỷ tộc, cũng chuyện đương nhiên. Sở Dương sờ sờ cảm, có thể cùng cương thi bộ tộc cùng tồn tại nơi đó, cái này quỷ tộc, cũng không phải chuyện đùa. Nhưng là chẳng mạnh đến đâu. Trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Vu Yêu trận chiến mở màn sau khi, hậu thổ cũng nên hóa luân hồi. Sở Dương lẩm bẩm. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, làm ra vẻ đề phòng. Một lát sau, một người bay vọt mà đến, rơi vào bên cạnh, cười nói, Sở đạo hữu. phân biệt không lâu, không nghĩ tới ở đây đụng phải. Quang Minh đạo hữu, điều này nói rõ, chúng ta hữu duyên. Sở Dương cũng cười. Đối diện tới người, chính là Quang Minh Phật. Rơi xuống Bất Chu Sơn sau khi, liền đến nơi đi khắp, trước đây không lâu đi tới Chu Vi, nhưng cảm ứng được nơi này có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, liền đi tới nhìn một chút. Quang Minh Phật đạo, Sở đạo hữu, có thể có lo lắng. Đa tạ quan tâm, không ngại. Sở Dương nói, đem bác xuất hiện, rơi vào trước người, đạo hữu có thể nhận thức. Tử khí nồng nặc, thuần túy cực hạn, còn có kinh thiên sát khí, làm ác không ít, này là chủng tộc gì? Quang Minh Phật quan sát tỉ mỉ, không hiểu nói. Đây là cương thi. Sở Dương đơn giản giới thiệu, cương thi bộ tộc, làm ác hồng hoang, ta chuẩn bị đi vào chân áp, đạo hữu có thể nguyện cùng đi tới. Đi khắp hồng hoang, cứu trợ nhỏ yếu, chém giết tà ma, độ hóa trầm luân sinh linh, đây vốn là chúng ta tu đạo hạng người chức trách. Bây giờ biết được, trên đời vẫn còn có chuyên môn săn giết sinh linh khác lớn mạnh tự thân chủng tộc, há có thể bỏ mặc không quan tâm. Đồng thời đi tới. Quang Minh Phật đại nghĩa lâm nhiên. Thiện. Sở Dương gật đầu. Hai người đồng thời, vượt qua hư không, hướng về âm sơn đi. Đăng bởi. Chương 938, đạo hữu cùng ta có duyên. Âm sơn ở vào hồng hoang chi bắc, khoảng cách vô cùng xa xôi, cũng may Sở Dương tu vi của hai người đều không yếu, không tốn thời gian dài, là có thể chạy tới. Hồng hoang đại địa, màu xanh lục là vĩnh hằng sắc điệu. Nhưng mà càng đi bắc, nhưng càng hoang vu. Đến rồi bắc bộ, nhìn về phương xa. Chỉ thấy tây bắc nơi, có vô biên sát khí bay lên trời, nhuộm đẫm giữa không trung, liền ngay cả không khí, đều đã biến thành tinh hồng màu máu, nhìn một chút, linh hồn hồi hộp. Vậy hẳn là huyết hải vị trí. Sở Dương biểu hiện có chút nghiêm nghị. Ở hồng hoang bên trong, huyết hải là nhất phương thế lực lớn, dù cho vu tộc, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Huyết hải lão tổ Minh Hà, hẳn là chuẩn thánh viên mãn cảnh giới nhân vật. Quang Minh Phật đạo, hắn vốn là trong Tử Tiêu cung khách, cùng Tam Thanh chờ ngươi cùng đồng lứa hàng đầu đại năng, thật sớm liền đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Nữ hoa tạo người sau khi, hắn cũng phòng theo, sáng lập huyết hải tu la một mạch, chiếm được không ít công đức. Sau đó, chư thánh lập giáo chứng đạo, hắn cũng lập xuống tu la giáo, đáng tiếc, không có hồng mông khí, chỉ có thể dừng lại chuẩn thánh viên mãn, khó có thể chứng đạo thành thánh. Nhân vật rất giỏi. Cái kia nhóm cường giả, Sở Dương bây giờ còn không trêu chọc nổi. Tốc độ của bọn họ đã chậm lại. Bá. Đi ngang qua một trên thung lũng khoảng không thì, từ phía dưới dò ra một mãng xà đầu, thẳng tới Bạch Vân bên trên, mở ra miệng lớn, phụt lên khói độc, hướng về hai người liền cắn tới. Trong thiên đình, lũ yêu còn tập, nhưng mà hồng hoang đại địa, nhưng vẫn như cũ có không ít yêu vật. Quang Minh Phật giơ tay đem mãng xà đập chết. Hồng hoang đại địa, vốn là thai nghén vạn linh vị trí, mỗi thời mỗi khắc. E sợ có dã thu sinh ra linh trí, trở thành đại yêu. Sở Dương gật đầu, tán đồng thuyết pháp này. Rốt cục, bọn họ đi tới âm sơn bên ngoài 10 vạn dặm. Bắc bộ, vốn là âm khí trầm tích nơi, hồng hoang sát khí chảy về phía chi nguyên. Quang Minh Phật sau khi dừng lại nói rằng, huyết hải hơn thế địa, bản năng hấp thu trong thiên địa âm hối khí, lâu dần, làm cho cả bắc bộ đều có chút âm u. Ngươi xem, âm sơn khoảng cách huyết hải, khoảng chừng cũng chỉ có cách xa mấy chục triệu dặm thôi, khoảng cách này, vô cùng gần rồi. Mấy chục triệu dặm, đặt ở trong hồng hoang, thật sự không tính xa. Phóng tầm mắt đánh giá, âm sơn vô cùng cao to, có tới 30 vạn trượng cao, mặt trên không có cây cối, không có bạch vân, chỉ có vô tận tử khí bao phủ, sát khí vần quanh, quỷ khí âm trầm, gió lạnh rít gào, vô cùng khủng bố. Ở âm sơn chi mặt đông, trên ngọn núi, có rất nhiều hang động, bên trong mơ hồ có thể thấy được, là từng bộ quan tài. Còn muốn rơi chân núi, thổ địa bên trong, chôn giấu vô số quan tài. Cương thi lấy quan tài là trời địa. Quang Minh Phật đạo, quan tài, một con tiểu, một con lớn, lấy màu đen kỵ tâm máu mộc làm tài liệu chế thành, có thể hấp thu trong thiên địa âm sát khí, còn đưa đến loại bỏ tác dụng, có bảo vệ hiệu quả, đối với tu luyện, là tốt nhất tác dụng phụ trợ. Nhiên đăng hẳn là khắc tinh của bọn họ. Sở Dương nở nụ cười. Nhiên đăng chính là linh cứu đắc đạo, khống chế tịch diệt chi đạo, đối với cương thi mà nói, thật là có tác dụng khắc chế, đáng tiếc vị này thật sớm liền trở về bản cổ ôm ấp. Không chỉ nhân đăng, liền ngay cả vu tộc, đối với chúng nó cũng khắc chế. Quang Minh Phật đạo, ta đã suy tính, cương thi bộ tộc, lấy âm sát tử khí làm gốc, mà những này, nhưng lấy đại địa trọc khí làm gốc. Vu tộc trời sinh có thể điều khiển đại địa trọc khí, vừa tức máu bằng bạc, đối với cương thi, có thiên nhiên áp chế. Đương nhiên, đối với cương thi khắc chế lớn nhất phải kể tới Tam Túc Kim Ô, Thái Dương Chân Hỏa, đốt cháy tất cả âm sát khí. Cương thi bộ tộc, cũng không toán nhỏ yếu, nhưng chỉ ở tại âm sơn phụ cận. Hẳn là e ngại vu tộc. Sở Dương chợt nói, ta cảm ứng được, ở trong này, chỉ có hai cái đại la cường giả, một hẳn là tướng thần, đại la viên mãn, một cái khác là tìm kiếm đồ ăn chạy về hộ pháp. Có điều một mặt khác, Quang Minh Phật nhìn về Âm Sơn Chi phía Tây, ở nơi đó, cũng chỉ có hai vị đại la kim tiên, có điều tu là tối cao vị nào, chỉ có đại la trung kỳ, tu vi như thế, sao cùng cương thi bộ tộc láng giềng mà cư. Hai người nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới nào đó loại khả năng, nhất thời lộ ra hừng hực vẻ, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Trước tiên đi nơi nào? Quang Minh Phật hỏi dò. Cương thi bộ tộc, nếu không trấn áp, tương lai tất nhiên làm hại thiên hạ, đương nhiên phải đưa bọn họ đuổi rồi. Sở Dương chuyện đương nhiên nói. Thiện. Quang Minh Phật gật đầu. Hai người chính muốn đi tới, nhưng đột nhiên dừng lại. Ở một mặt khác, có một vị cường giả bay nhanh phi hành, rơi vào Âm Sơn, đi tới cương thi nơi. Ín giờ ra, ngươi lại tới nữa rồi. Âm Sơn trên, lớn nhất một trong hang động, quan tài nổ tung, từ bên trong đi ra một vị thân thể ngang tàng hán tử, trên người, khí tức ngủ đông, vừa bên trong lại có sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn. Hắn nhìn cửa động bị ngăn cản vị này xấu xí vô cùng nam tử, vẻ mặt tâm trầm, phân phó nói, để hắn đi vào. Tướng thần, Ín giờ dạng nên ngang đi vào, không chút nào sợ đối phương biết có âm như quỷ cái gì, sau khi tiến vào, cũng không lại ngồi xuống, nói thẳng, chúng ta tu la dạy cho ngươi kỳ hạn sắp đến rồi, ngươi suy tính như thế nào? Ta từ lâu đã nói, muốn ta nương nhờ vào huyết hải cũng không phải là không thể, nhưng các ngươi muốn được vu tộc cho phép. Tướng thần lạnh rên một tiếng, Âm Sơn tọa lạc tại Hồng Hoang đại địa, được vu tộc quản giáo. Từ lúc trước đây, thì có đại vu đến đây, để ta cương thi bộ tộc, bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển. Ngươi sợ vu tộc, sẽ không sợ ta huyết hải. Tướng thần, ngươi là thật sống đủ rồi. Ín giờ dạ cười gằn. Một nho nhỏ thái ớt kim tiên, là cái thá gì, cảm uy hiếp ta. Tướng thần giận dữ, một trường đem Ín giờ dạ đánh bay ra ngoài. Ín giờ dạ rơi vào bên dưới ngọn núi, phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên đem cứng rắn vô cùng nham thạch ăn mòn một cái hố động, hắn vốn là xấu xí vô cùng sắc mặt, càng thêm dữ tợn khủng bố. Tướng thần, ngươi sẽ hối hận. Trong biển máu, ta cũng là sợ một minh hà, nhưng hắn dám đi ra huyết hải, đến đây ta Âm Sơn sao? Tướng thần khinh thường nói. Ngươi chờ. Ín giờ dạ quay đầu bước đi. Bên trong hang núi, tướng thần vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Đối với huyết hải, hắn vạn phần kiên kỵ, có thể như thế nào biết thần phục. Hôm nay là thời khắc mấu chốt, Minh Hà tất nhiên không dám đến đây động thủ, bằng không, nhạy cảm tổ vu định sẽ không bỏ qua hắn. Tướng thần suy nghĩ, đang đến vu yêu đại chiến, ta nếu có thể thôn vệ tổ vu chi thi, chuẩn thánh đại yêu, ta tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới, bước vào chuẩn thánh cảnh giới, vào lúc ấy, huyết hải, ta sao lại sợ các ngươi? Vừa nghĩ, hắn liền chuyến vào trong quan tài. Phía dưới, có từng cái trận pháp đường nối, hấp thụ đại địa bên dưới âm hối khí, tăng cao thực lực. Ín giờ dạ sau khi rời đi, liếc mắt nhìn Âm Sơn một bên khác, hơi hơi do dự, sẽ không có đi vào. Cương thi, quỷ tộc, hừ. Minh Hà lão tổ mặc dù sẽ không xuất thủ, nhưng ta huyết hải, cũng không phải là không có cường giả, chờ xem. Quay người lại, hắn hướng phương bắc đi, nhưng vào lúc này, phía sau chuyển đến một thanh âm. Đạo hữu xin dừng bước. Thanh âm ôn hòa, để Ín giờ dạ sinh ra hảo cảm trong lòng, không tự chủ được dừng lại, lộn lại thân thể. Có việc. Cảm nhận được bay đến hai người khí tức mạnh mẽ, hắn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, có loại dự cảm xấu. Hai người này, chính là Sở Dương cùng Quang Minh Phật. Bọn họ vận chuyển thần thông, nhòm ngó đến rồi bên trong hang núi phát sinh tất cả, thấy tướng thần hung hăng cực kỳ, Ín giờ dạ rút đi, liền linh cơ hơi động, đến nơi này. Hồng hoang huyết hải. Sở Dương luôn luôn ham muốn hiểu rõ, có thể khổ nỗi không có phương pháp. Bây giờ nhìn thấy Ín giờ dạ, lại có thể nào bỏ qua. Ta quan đạo hữu mặt hướng, nhưng cùng ta có duyên. Quang Minh Phật vui cười hớn hở đạo, đạo hữu, không bằng cùng ta cùng đi, cùng tham khảo cực lạc làm sao. Đăng bởi. Chương 939, Cương Tổ, Tướng Thần Chi Bi. Ín giờ dạ nhìn chằm chằm Quang Minh Phật, khoe miệng né qua châm biếm vẻ, ta đến từ huyết hải. Ta biết ngươi tới từ huyết hải. Nhà ngươi lão tổ là Minh Hà. Quang Minh Phật vung vung tay. Ông ngong ngong. Hắn đỉnh đầu lao ra một đạo Phật quang, diễn biến Phật quốc, hướng Ín giờ dạ bao phủ xuống đi. Ngươi thật dám động thủ. Ín giờ dạ nổi giận. Ở huyết hải, hắn cũng được cho nhất ngôn cửu đỉnh, cao cao tại thượng, lệ thuộc huyết hải một ít tiểu nhân trùng tộc, như máu hoàng tộc, huyết bức tộc chờ chút, đều sẽ hắn xem là lão tổ bình thường cung phụng. Nhưng hôm nay, đầu tiên là chịu đến tướng thần đả kích, lại gặp phải hai vị này. Một người trong đó ngược lại tốt, trực tiếp động thủ. Ở huyết hải phụ cận ra tay, dù cho ngươi là đại la cường giả, cũng chắc chắn phải chết. Hắn rút ra một thanh huyết đao, huyết quang long lánh, sát khí kinh thiên. Một đao liệt không, nhưng không có bổ ra hạ xuống hư huyễn thế giới. Không được. Ín giờ dạ biết đụng phải chân chính cường giả, hắn mi tâm nứt ra, bay ra một giọt tinh huyết, liền cầu khẩn, vĩ đại tự tại thiên ba tuần ma vương A, xin mời ban xuống sức mạnh, trừng phạt dĩ đoan. Tinh huyết nổ tung, hóa thành một người. Đạo hữu, cớ gì ra tay? Tự tại thiên ba tuần nhìn về quang minh Phật. Ẩm. Phật quốc hạ xuống, trực tiếp đem huyết ảnh hóa thân nghiền nát, đem ỉn giờ dạ bao phủ đi vào, thu vào bên trong, cầm giữ tu vi. Tự tại thiên ba tuần. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc. Quang minh Phật ngồi xếp bằng giữa không trung, tâm thần chìm vào Phật quốc bên trong, có điều thời gian ngắn ngủi, liền mở mắt ra, huyết hải vẫn đúng là không phải chuyện nhỏ. Nói thế nào? Trong biển máu, ngoại trừ Minh Hà giáo chủ ở ngoài, còn có bốn đại ma vương, theo thứ tự là Tự Tại Thiên Ba Tuần, Đại Phạm Thiên, Dục Sắc Thiên, Siva, đều là đại la cường giả, đặc biệt Tự Tại Thiên Ba Tuần, không chỉ đạt tới đại la viên mãn, hơn nữa còn là tu la giáo phó giáo chủ. Tầm thường thời điểm, Minh Hà bế quan tìm hiểu thiên đạo, vị này liền khống chế huyết hải, nhất ngôn cửu đỉnh, bất kể là tu la giáo, tu la tộc, vẫn là lệ thuộc chủng tộc, đều được hắn. Bốn đại ma vương bên dưới, còn có tứ đại ma tướng, đều là thái ớt hậu kỳ trở lên cường giả, theo thứ tự là, ỉn giờ dạ, vịt lụ, lột số rồ, quỷ mẫu. Huyết hải, vẫn đúng là không thể khinh thường. Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc. Quang Minh Phật gật đầu, thu phục cương thi bộ tộc, là tự tại thiên ba tuần chủ ý, nhân vu tộc hung hăng. Chỉ có thể trong bóng tối mưu tính. Ín giờ dạ vị này thái ớt viên mãn tu la, đây là tới lần thứ ba, tựa hồ kiên trì đã tiêu hao hết, lúc này mới cứng rắn cực kỳ, vậy mà bị tướng thần đánh đi ra. Vu tộc bất bại, tự tại thiên ba tuần không dám minh mục trương đảm hành động. Sở Dương nói, ngàn năm sau đó, Vu yêu đại chiến, vào lúc ấy, chỉ sợ cũng chính là huyết hải xuất thế thời cơ tốt, có điều. Có điều. Quang Minh Phật nở nụ cười. Sở Dương cũng cười. Hai người bọn họ xoay người lại. Bay thẳng hướng về phía âm sơn, rơi vào tướng thần trô ở sơn động, uy thế mạnh mẽ, trực tiếp giáng lâm xuống. Hung hăng giáng lâm, duy ngã độc tôn. Huyết hải trong. Tu la đại điện, tinh tu tìm hiểu tự tại thiên ba tuần mở mắt ra, ta một bộ hóa thân bị diệt, đó là ở ỉn giờ dạ trên người. Ỉn giờ dạ. Phải đi âm sơn. Chẳng lẽ là bức bách quá gấp, tướng thần không cam lòng thần phục, này mới động thủ. Hắn sẽ không có lá gan đó. Đại Phạm Thiên. Hắn hét lớn một tiếng. Đại ca, chuyện gì? Đại Phạm Thiên giáng lâm mà tới. Huyết hải tứ ma vương, cũng là Minh Hà sáng tạo sớm nhất bốn cái tu la, có thể nói trừ Minh Hà ra tu la chi tổ, bọn họ cũng cứ gọi nhau huynh đệ. Có cường giả diệt ta ở ỉn giờ dạ trên người một bộ hóa thân, ngươi đi tới âm sơn, tham tìm tòi tình huống, nếu là tướng thần gây nên, đưa hắn chém giết, nếu không phải địch, đúng lúc cho ta biết. Tự tại thiên ba tuần dặn dò. Đại ca, đã sớm nên bắt tướng thần. Đại Phạm Thiên nói một tiếng. Lát mình đi, tướng thần, ta chắc chắn hắn chém giết. Âm Sơn. Quang Minh Phật khí tức không giữ lại chút nào, giáng lâm mà đến, chấn áp từng cái thức tỉnh cương thi, đi thẳng tới cửa động. Đạo hữu người phương nào? Tướng thần vụ xuất hiện, cảm nhận được Quang Minh Phật khí tức, giật mình phi thường. Hắn ngủ say quan tài, trực tiếp xuất hiện phía sau, phóng thích tử khí, một mảnh đen nhánh, giống như ma vực, chìm chìm nổi nổi, quỷ dị phi thường. Người cùng ta có duyên, có thể nguyện thần phục. Quang Minh Phật đỉnh đầu, xuất hiện một vòng Phật quang, đem âm khí quét đi sạch sành sanh. Phật quang bên trong, treo cao một ngọn đèn sáng, một điểm như đấu đăng hỏa, nhưng vĩnh hằng sáng sủa. Tướng thần con ngươi co rụt lại, rút lui vài bước. Soi sáng mà đến Phật quang, để hắn đặc biệt căm ghét, đồng thời cũng cảm nhận được rồi mãnh liệt khắc chế. Ở Quang Minh Phật trên đỉnh đầu linh cữu đăng trên, hắn càng cảm thấy cực kỳ đáng sợ áp chế. Ong ong ong. Sau lưng của hắn quan tài rung động, chặn lại rồi ánh sáng. Để ta thần phục. Đạo hữu, thật sự coi ta dễ bắt nạt sao? Tướng thần miết miệng, bước lên hai khỏa màu đỏ tươi nha sỉ, như lưới dao sắc. Không trách ngươi có niềm tin từ chối huyết hải. Quang Minh Phật đánh giá, lộ ra bừng tỉnh vẻ, của ngươi thi quan, là một cái trung phẩm linh bảo. Ngươi trong miệng nha sỉ, hẳn là dung hợp trung phẩm linh bảo, mới thay đổi huyết mạch của ngươi, cho ngươi trở thành cường thi chi tổ chứ. Không sai. Đạo hữu, ngươi và ta không thù không oán, vì sao tìm ta phiền phức? Âm Sơn nơi đây, lệ thuộc Vu tộc quản hạt, một khi đại chiến, tất nhiên gây nên tổ Vu quan tâm, đến thời điểm đạo hữu như muốn rời đi, chỉ sợ cũng không thể nào. Tướng thần có chút ít uy hiếp nói. Hắn vốn là một bộ thi thể, không biết nguyên nhân gì, dung hợp một cái trung phẩm linh bảo, cũng chính là này một đôi nha sỉ, thay đổi thi thể của hắn, ra đời linh trí. Tiên thiên trong truyền thừa, hắn biết đó là bản cổ một chiếc răng phân liệt mà thành, dung hợp tiên thiên thi khí, nhưng sáp nhập vào hắn thân. Đồng dạng ở chỗ đó, hắn sinh ra linh trí sau khi phát hiện một quan tài, tên là Táng Thiên Quan, nằm vào bên trong tu luyện, để hắn tu vi tiến nhanh. Sau đó căn cứ tiên thiên truyền thừa, tướng thần sáng lập cương thi bộ tộc, trở thành một tộc chi tổ, đến khi vận sự giúp đỡ, tu vi một lần đạt tới đại la viên mãn, phóng tầm mắt hồng hoang, cũng là cường giả đứng đầu. Nhưng hắn quá mức biết điều, không hiện ra danh tiếng. Đạo hữu, thiên đạo hiện ra, ngươi cùng ta có duyên. Quang minh Phật cao thâm khó lường nói, không phù hợp quy tắc phục, liền diệt vong. Ha ha ha. Tướng thần cười to, ngươi có điều cùng ta ngang nhau cảnh giới, càng để ta thần phục. Ngươi từ đâu tới tự tin? Vậy thì đi chết đi. Quang minh Phật sầm mặt lại, thôi thúc Phật quang, trực tiếp ra tay. Trên đỉnh đầu, linh cứu đang ánh sáng tăng vọt. Ta há đều ngươi. Tướng thần lạnh rên một tiếng, sau lưng Tàng Thiên Quan bay lên trời, đi tới trước người, mở ra cái nắp, từ bên trong phun ra vô lượng ma quang. Nhưng Phật quang liên thông linh cứu đang toàn bộ xua tan, cũng đem Táng Thiên Quan vỡ bay ra ngoài. Đúng. Quang minh Phật một trường, vừa thần đánh bay. Phật quang tập kích, tướng thần cứng rắn thân thể dĩ nhiên toát ra thi khí khói đen, đau hắn nhe răng niết miệng. Đây là thần thông gì? Sao như vậy khắc chế ta? Lại như thiên địch. Tướng thần kinh hãi. Trong miệng hắn nha xỉ đột nhiên bay ra, hóa thành hai đạo lưu quang, xuyên thủng không gian, hai bên trái phải, tập kích tới. Đùng đùng. Quang minh Phật trong tay xuất hiện một thanh thước đo, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Xích. Khoảng trường khởi công, đem nha xỉ đánh bay ra ngoài. Đạp bước tiến lên. Đỉnh đầu xuất hiện nhất phương Phật quốc, kinh linh cứu đang ra chỉ, bay xuống, áp chế tướng thần hầu như khó có thể nhúc đích. Quang minh Phật giơ lên Càn Khôn Xích, liền mạnh mẽ hạ xuống, đánh bay lần thứ hai ngăn cản Táng Thiên Quan. Sau đó chính là bà thước hạ xuống. Đùng đùng đùng. Đệ nhất thước, đánh tan tướng thần hộ thể thi khí. Đệ nhị thước, đánh tan tướng thần trong cơ thể pháp lực. Đệ tam thước, bắn ra Càn Khôn lực lượng, trực tiếp đem tướng thần phong ấn. Thật nói khó khuyên đáng chết quỷ. Quang minh Phật cười lạnh. Dừng tay. Lúc này, tướng thần tọa hạ hộ pháp một trong đem nam chạy tới, đúng dịp thấy tướng thần bị ngược đánh, nhất thời nổi giận, vọt tới. Đường này không thông. Sở Dương đạp bước chặn lại rồi đường đi, nói một câu, liền một quyền đem đối phương đánh bay ra ngoài. Đùng. Lăng không đuổi theo, lại một quyền, đem đối phương đánh rơi trên không. Vụ. Sở Dương đỉnh đầu lao ra âm dương nhị khí, diễn biến bảo bình, đem điều này cường thi hộ pháp thu vào. Quang minh đạo hữu, giao xử lý cho ngươi. Sơn động, Sở Dương đem bắt đem nam ném tới. Đa tạ Sở đạo hữu, bực này ma đầu, làm từng cái độ hóa, đây chính là vô lượng công đức. Quang minh Phật nói cảm ơn. Thu rồi hai vị đại la, không chờ đem còn lại cương thi một lưới bắt hết, hai người đồng thời nghiêng đầu lại, nhìn về âm sơn một bên khác. Nơi đó, quỷ vụ kịch liệt bốc lên. Đăng bởi. Chương 940, sinh tử bộ, âm sơn quỷ đế. Quang minh Phật thủ đoạn hung hăng, dễ dàng liền trấn áp thôi tướng thần. Hắn người mang linh cứu đăng, Càn Khôn Xích bực này tiên thiên linh bảo, đừng nói tướng thần, chính là đổi thành tầm thường chuẩn thánh, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận. Nên phát hiện tình huống ở bên này. Quang minh Phật nhìn một bên khác quỷ vụ bước lên, cười nói, cũng tốt, cùng nhau đưa bọn họ giải quyết rồi. Trong khi nói chuyện, hắn thôi thúc thần thông, hiện ra Phật quốc, đem từng bộ cương thi cho trấn áp tại bên trong, một lưới bắt hết. Chờ tương lai từng cái độ hóa, sẽ thành vì là tọa hạ hộ pháp. Đáng tiếc, còn có hai cái cương thi hộ pháp ở bên ngoài, không có càng toàn bộ công. Quang minh Phật lắc đầu, có chút tiếc hận. Có cương thi chi tổ ở, bọn họ không đáng sợ. Sở Dương treo cao không trùng, phóng tầm mắt tới âm sơn một bên khác, mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn loẹ loẹ, tinh mang tỏa ra. Ở vô tận quỷ khí bên trong, xuyên qua từng cái cường đại âm linh, phổ biến đều có thiên tiên trở lên tu vi, đâu chỉ 10 vạn số lượng, đây là một luồng thế lực đáng sợ. Ông long long. Quỷ vụ lan tràn tới, như mây đen vụ, tự thương hải lan lộn, thiên hà chảy ngược, uy đè xuống, phải đem Sở Dương nuốt xuống. Sở Dương đỉnh đầu lao ra một cổ hơi thở, đường đường chính chính, hạo nhiên chính khí, luồng khí này xoay một cái, đột nhiên bành trướng, thành một vòng đại nhật, treo cao đỉnh đầu, chí dương minh ngông, không có thái dương chi hỏa khốc liệt, lại có tinh chế tất cả âm tà chính khí. Chính là âm dương nhị khí bên trong dương khí đơn giản vận dụng. Hào quang quét qua, liền đem quỷ vụ tinh chế hết sạch. Một mặt âm linh dồn dập khóc thét tiêu tan. Sở đạo hữu, âm linh quỷ hồn cũng là hồng hoang sinh mệnh, có thể không giết hết lượng đừng giết. Quang minh Phật tiến lên, từ bi hiền lành, ta đưa bọn họ từng cái độ hóa, tiêu tan sát khí, quay về chân ngã, còn thiên địa sáng sủa càn khôn, cũng là công đức một hồi. Thiện. Sở Dương lộ ra khâm phục vẻ, lùi tới mặt sau. Quang minh Phật lăng không nhảy một cái, đi tới âm sơn bầu trời, ngồi xếp bằng xuống. Khi hắn dưới thân, xuất hiện một tòa kim liên. Chậm chậm xoay tròn, thả ra vô lượng Phật quang ở trên đỉnh đầu, lơ lửng một chiếc ngọn đèn, ánh sáng chập chờn. Miệng tụng kinh văn, rơi ra từng viên kim quang ký tự, tạo thành một phần phổ độ thế nhân kinh. Quỷ vụ tiếp xúc được Phật quang, lập tức tiêu tan hết sạch, không kịp đào tẩu âm hồn, dồn dập dãy rủa, trên người toát ra khói đen đen nhánh như mực, một lát sau, khói đen biến mất, âm hồn thành hồn nhiên hồn thể, lại không sát khí, trùng quang minh Phật thi lễ một cái, trên mặt mang theo siêu thoát mỉm cười, phi thăng lên đến, đầu nhập vào quang minh Phật sau đầu Phật quang bên trong. Để âm hồn thoát khỏi ngơ ngơ ngác ngác, âm sát kiếp nạn, từ nay về sau, an hưởng cực lạc, tìm hiểu đại đạo, đây là đại đức vậy. Sở Dương thấy cảnh này, khâm phục than thở. Quang minh Phật khẽ mỉm cười, tiếp tục thôi thúc kinh văn. Quỷ vụ như liệt dương dưới băng tuyết, nhanh chóng tan rã. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, từ phía dưới bay lên trời hai đạo hắc bận điệu, chặn lại rồi Phật quang, đi tới quang minh Phật đối diện, đạo hữu, qua. Đạo hữu, làm bỏ xuống đồ đao, quy hàng cực lạc. Quang minh Phật vẻ mặt ngẩn ra, trên người đạo hữu sát khí nồng nặc, nghiệp lực sâu nặng, chờ tương lai, thiên đạo hạ xuống trừng phạt, tất nhiên hôi bụi đi. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Người này thân mặc áo đen, đầu đội đế vương quan, uy vũ ba khí, trong mắt chứa sát cơ. Đạo hữu không ngày mai đạo, đại kiếp nạn không xa cũng. Quang minh Phật cũng không tức giận, tiếp tục nói, ngươi có điều âm sơn một cô hồn, được cơ duyên, tu luyện thành quỷ thể, thành tông làm tổ, như vậy cũng thì thôi. Ngươi ngàn vạn lần không nên, nô dịch vạn ngàn sinh linh tử vong sau khi, nhân hồn phách không tiêu tan, ngưng tụ quỷ thể, tự xưng âm sơn quỷ đế. Sinh linh chết rồi, hồn quy vô nơi, ta đưa bọn họ thu nạp lên, ở đây trường tồn, đây là thuận theo thiên đạo, vì là vô thượng đại công đức. Ngươi này yêu đạo, bẻ cong đạo lý, ta xem mới được đại kiếp nạn không xa cũng. Âm sơn quỷ đế hừ lạnh nói, nói cho ta biết tên của ngươi, chờ ngươi hôi bụi đi, nếu có thể hóa ra quỷ thể, ta ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Ta chính là Quang Minh. Quang Minh Phật chân mày vẩy một cái, không kiêng dè chút nào báo ra tên. Quang Minh. Ngươi ra vẻ đạm mạo, khoác Quang Minh áo khoác, hành bàng môn tà đạo, lúc này coi như ứng kiếp. Âm sơn quỷ đế lộ ra cười gằn, hắn tay trái xuất hiện một quyển sách, bên phải tay cầm một cây bút. Cổ điển sách vở tự động lật ra mặt giấy, hắn ở phía trên viết xuống Quang Minh hai chữ. Ở phía sau, lại viết cái kế tiếp chết tự. Nhất thời, một luồng thiên địa sức mạnh quy tắc giáng lâm xuống, quấn quanh đến rồi Quang Minh Phật trên người, phải đem hắn sinh cơ tịch diệt, hung hăng bá đạo. Quả nhiên, Quang Minh Phật lộ ra nụ cười. Trong cơ thể hắn, huyền hoàng công đức xích khẽ run lên, liền chấn áp lại tự mình sinh cơ, phản kích bên dưới, đem sức mạnh quy tắc trực tiếp đánh tan. Phúc! Âm sơn quỷ đế vừa nãy viết tên, hóa thành một luồng khói xanh, từ phía trên tiêu tan, hắn cũng run lên, há mồm phun ra một búng máu, nhưng đen kịt như mực. Đây là bị phản vệ. Làm sao sẽ không có tác dụng? Âm sơn quỷ đế khó có thể tin. Hắn dùng phương pháp này, dòng dã ám hại quá ba vị đại la cường giả, đều dễ dàng giết chết đối phương, nhưng hôm nay, nhưng bị phản vệ. Chết! Quang minh Phật cỡ nào quả đoán? Trong tay xuất hiện càn khôn xích, trực tiếp rơi xuống. Âm sơn quỷ đế vội vã lùi về sau, lại phát hiện không gian đã bị khóa chặt, né tránh không được, liền hai tay hợp lại, đem thư cùng bút chứa đựng đồng thời, phát sinh một luồng ánh sáng màu đen. Đùng! Càn khôn xích hạ xuống, đem hắc quang đánh tan, cũng đem một lá thư một bút kể cả âm sơn quỷ đế đánh bay ra ngoài. Sinh tử bộ, sinh tử bút, đoạn sinh tử. Âm sơn quỷ đế quỷ thể đều có chút rạn nứt, hắn há mồm phun ra một luồng bản nguyên khí, rơi vào một bút cùng một lá thư trên, lại nhanh chóng viết xuống quang minh hai chữ, hung ác nói, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, điều khiển sinh tử, đại la khó thoát, ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản. Hắc! Vừa nãy ngươi không phải nếm thử qua sao? Quang minh Phật cười nhạo, không để ý chút nào. Sau một khắc, âm sơn quỷ đế liền kêu thảm một tiếng, lần thứ hai bị phản vệ, lần này càng thêm nặng nề. Ta lấy bản nguyên tinh khí thôi thúc, ngươi sao có thể ngăn cản? Dù cho có linh bảo cũng không được a. Âm sơn quỷ đế khó có thể tin. Chết! Quang minh Phật một thước tử xuống, đem quỷ thể đánh tan, diệt thần trí. Âm sơn quỷ đế đến chết đều sẽ không nghĩ tới, ở quang minh Phật trong cơ thể, còn có một cái hậu thiên công đức trí bảo. Hơn nữa quang minh Phật đại la viên mãn tu vi, sinh tử bộ sức mạnh lại có thể đưa đến tác dụng. Sinh tử bộ, sinh tử bút. Quang minh Phật có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, dò ra tay đến, liền chộp tới một lá thư một bút. Vụ. Lúc này, hư không nứt ra, một trưởng vỗ hướng về phía đầu của hắn. Cách đó không xa, quỷ tộc bên trong một cái khác đại la cường giả, hắn vẫn lẳng lặng nhìn, chính muốn chạy trốn, nhìn thấy quang minh Phật bị công kích, hơi hơi dừng lại, lăng không ném đi, liền xuất hiện một cái màu vàng con đường, một cây cầu đá, một tòa âm u môn hộ, một dòng sông, một tòa bệ đá, còn có một tảng đá, cuốn quanh một thể, đem sinh tử bộ cùng sinh tử bút cuốn vào. Đăng bởi. Chương 941, Minh Hà Lão Tổ Giáng Lâm. Quang Minh Phật mới vừa chém giết Âm Sơn Quỷ Đế, chính muốn chiếm được sinh tử bộ cùng sinh tử bút, nhưng bị đến từ hậu phương đánh lén. Đồng thời, Âm Sơn Quỷ tộc bên trong một vị khác đại la cường giả cũng ra tay, cướp giật bảo vật. Hắn căn bản không để ý phía sau đánh lén. Trên đỉnh đầu, Linh Cứu đang tung xuống đạo đạo hào quang, đem quỷ tộc đại la lấy ra thạch kiểu, dòng sông, môn hộ trở toàn bộ ngăn trở. Quang Minh Phật lấy tay đem một lá thư một bút vô tới, phong ấn sau khi, trấn áp trong cơ thể. Cùng lúc đó, Sở Dương Hoành không na gì, đi tới Quang Minh Phật phía sau. Một đấm xuất ra kích, luân hồi vô tận. Song quyền xoay chuyển, đánh ra bốn quyền. Ầm ầm ầm. Hắn đem đánh lén Quang Minh Phật thủ trưởng ngạnh sinh sinh đích đánh nổ. Đối với đánh lén, bất kể là Sở Dương vẫn là Quang Minh Phật, đã sớm cảm ứng được, hai người linh hồn liên thông, trong nháy mắt làm ra đối sách. Quang Minh Phật tiếp tục cướp giật bảo vật, Sở Dương tiến hành chặn lại. Ầm sơn rạn nước, sắp sửa nứt toát. Sở Dương che ở Quang Minh Phật phía sau, nhìn về phía xa xa, nơi đó xuất hiện một người, trên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, khí tức thâm hậu, vẻ mặt dữ tợn. Đặc biệt ở đầu hắn trên, mọc ra 6 cái sừng, nhìn hết sức không được tự nhiên. Này một vị chính là Đại Phạm Thiên. Hắn chính là Đại La Hậu Kỳ, tốc độ rất nhanh, đi tới Âm Sơn sau khi, phát hiện tướng thần chờ cương thi bộ tộc biến mất không còn tăm tích, lại phát triển một bên khác đại chiến, đúng dịp thấy Quang Minh Phật đem Âm Sơn Quỷ Đế đánh giết, chí bảo vô chủ. Muốn cướp giật đã không kịp, bất quá hắn chi trí tuệ, lập tức liền phản ứng lại. Tướng thần đám người biến mất, còn có tự tại thiên ba tuần thần niệm hóa thân chi vong, tất nhiên là Quang Minh Phật gây nên không thể nghi ngờ, liền không chút do dự ra tay đánh lén. Thái ớt cảnh giới, có thể đánh nổ bàn tay của ta, phóng tầm mắt hồng hoang, ngươi sức chiến đấu cỡ này, đều vô cùng hiếm thấy. Đại Phạm Thiên nhìn chằm chằm Sở Dương, trong thần sắc vô cùng bất ngờ, nói cho ta biết, ngươi tới từ hồng hoang phương nào? Ngươi làm hà đánh lén? Sở Dương trong cơ thể bảo quang lấp lóe, tám phong bất động, không trả lời mà hỏi lại. Không trả lời sao? Vậy thì vĩnh viễn chớ nói chuyện. Đại Phạm Thiên giơ tay chỉ tay, xuất hiện 9 đầu ngàn trượng huyết long, hướng về Sở Dương cắn giết mà tới. Đại La Hậu Kỳ, ta liền thử xem sức mạnh của ngươi. Sở Dương bất cụ. Trên đỉnh đầu lao ra âm dương nhị khí, lăng khoảng không xoắn một cái, đem huyết long hết mức giết chết. Này hai vệ thần quang phân tán ra đến, hóa thành ngũ hành ánh sáng, hợp thành ngũ sắc thần quang. Bá. Lăng khoảng không cuốn một cái, liền muốn đem Đại Phạm Thiên cho thu vào đi vào, chỉ là đối phương thân thể liên tiếp lay động, chính là khó có thể lay động. May mà thân ta nghi ngờ trí bảo, bằng không, đã bị ngươi này thần thông cho cuốn vào đi vào. Đại Phạm Thiên trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Màu máu kiếm, tỏa ra tinh hồng ánh sáng, toàn bộ xem ra giống như ngàn tỷ sinh linh máu đúc thành. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Sở Dương vẻ mặt hơi động. Tiên thiên linh bảo, cho dù là hạ phẩm. Uy năng cũng vô cùng đáng sợ. Hắn lấy được linh bảo đông đảo, nhưng mà phóng tầm mắt hồng hoang, bình thường đại la cường giả căn bản không có tiên thiên linh bảo, giống như chém giết hồ cửu công 5 vị đại la, căn bản cũng không có tiên thiên linh bảo tại người. Không sai. Đại Phạm Thiên đạo, đây là huyết sắc kiếm. Bá. Một chiêu kiếm lăng khoảng không, diễn hóa ra nhất phương huyết hải, uy thế thiên địa, diệt chúng sinh, đem Sở Dương bao phủ đi vào. Ánh kiếm hạ xuống, cắt ngang thương mang. Vụ. Sở Dương không dám kinh thường, trên đỉnh đầu xuất hiện Thủy Linh Châu, đem ánh kiếm ngăn trở. Thủy quang liễm diễm, trí nhu trí thiện, nhưng nắm giữ vô cùng mạnh mẽ phòng ngự chi đạo. Đi. Sở Dương trên đỉnh đầu, xuất hiện 12 viên Minh Châu, ngón tay chỉ tay, giống như qua lại không gian, né qua liên tiếp hào quang, liền đáp xuống Đại Phạm Thiên bầu trời. 12 viên Định Hải Châu, chẳng những có vô lượng sức mạnh to lớn, cũng có chấn áp hư không hiệu quả. Linh Bảo. Lại là Linh Bảo. Đại Phạm Thiên giật mình, hắn loáng một cái đầu, trên đỉnh đầu 6 cái sừng từng người phụt lên một vệt ánh sáng màu máu, tạo thành đại trận, hóa thành màu máu chi lá chắn. Lộng sát. 12 viên Định Hải Châu hạ xuống, máu lá chắn pha toái. Liền ngay cả 6 cái sừng đều cho ngạnh sinh sinh đích đập đứt. A. Đại Phạm Thiên kêu thảm một tiếng, đầu lâu bị đập xẹp, rơi xuống trên không. Phun ra máu tươi, rơi ra chu vi, thành từng mảng máu hổ. Một bên khác. Quang Minh Phật đoạt được một lá thư một bút, giơ lên càn khôn xích, liền hướng về vị này quỷ tộc đại la cường giả rơi đi. Ong ong ong. Đối phương điều khiển bảo vật, một đường, một tiểu, một môn, một sông, một bệ đá, một viên thạch, tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, lúc ẩn lúc hiện, tạo thành một thế giới, vẫn cứ chặn lại rồi càn khôn xích một đòn. Đạo hữu, ta vô ý đối địch với ngươi, kính xin dừng tay. Vị này quỷ tộc đại la liền vội vàng nói. Hiện tại đã là kẻ địch rồi. Quang Minh Phật một nghe răng. Trong mắt hung quang tăng vọt. Vụ. Trên đỉnh đầu, Linh Cứu đang tung xuống đạo vệt sáng, xua tan quỷ vụ, phong tỏa hư không, áp bức đối phương. Trong tay càn khôn xích lần thứ hai hạ xuống. Ầm ầm ầm. Càn khôn xích chính là cực phẩm linh bảo, thế gian có bao nhiêu bảo vật có thể ngăn trở? Trực tiếp đem đối phương phòng ngự đánh vỡ. Đạo hữu, nhớ ta một mạng. Vị này quỷ tộc cường giả vội vã xin tha. Tha ngươi một mạng. Quang Minh Phật hơi dừng lại một chút, chuyển nổi lên tâm tư. Trước mắt vị này quỷ tộc đại la, cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, có thể không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, trên người đối phương bùng nổ ra một đoàn hắc quang, xúc động 6 cái linh bảo, lóe lên trong lúc đó, dĩ nhiên phá tan rồi hắn cầm cố, biến mất không còn tăm tích. Ở ta dưới mí mắt, muốn chạy trốn. Quang Minh Phật cười gằn. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, chảy ra hào quang màu vàng, xuyên thủng hư không, căn cứ đối phương lưu lại khí tức, lần theo đến rồi bóng người, nhưng là ở âm sơn bên dưới. Nơi đó, có một cái to lớn hang động, quỷ khí âm u, vạn quỷ ẩn giấu. Ở dưới thấp nhất, nhưng là một to lớn hang động, quỷ khí độ dày đặc, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Ở hang động chi dưới đáy, có một giếng ma, ra bên ngoài liều lĩnh nồng nặc âm vũ khí. Mới vừa đại la cường giả, liền đến nơi này. Hắn điều khiển 6 cái linh bảo hướng về giếng ma phóng đi, lại bị lực lượng vô danh ngăn cản. Vẫn không được sao. Vị này đại la sốt ruột. Hắn há mồm phun ra lục đạo tinh khí, sắp nhập vào linh bảo bên trong, để hắn quỷ thể, đều một trận tăng dã, khí tức vẻ vải hơn nữa. Không còn âm sơn quỷ đế ở bên, ta tiêu hao hơn nửa bản nguyên, chỉ cần xông vào, không chỉ có thể trốn tởi một mạng, nói không chắc có thể được lớn hơn cơ duyên. Hắn điều khiển 6 cái trí bảo, liều chết một kích. Vụ. Hang động rung động, lưu quang hơi hơi dừng lại, liền tiến vào giếng ma. Nơi này, lại bị quỷ vụ bao phủ, âm u đáng sợ. Đó là cái gì địa phương? Quang Minh Phật cau mày. Hắn tạm thời ấn xuống ý nghĩ, nhìn về phía một bên khác. Giờ khắc này, chính là Sở Dương đem Đại Phạm Thiên đánh rơi trên không thời gian. Các ngươi hết thể đáng chết. Đại Phạm Thiên nổi giận. Ngươi nói ai đáng chết? Quang Minh Phật đến từ trên trời. Hắn đỉnh đầu linh cữu đăng, tay cầm càn khôn xích. Ngươi mới chính thức đáng chết. Sở Dương cũng tới trước, ở hắn đỉnh đầu, treo cao thủy linh châu, quanh thân còn cuốn 12 viên định hải châu. Linh bảo, linh bảo, lại là linh bảo, chí ít đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, sao vậy khả năng? Đại Phạm Thiên trong mắt phun ra rừng rực hỏa diễm. Ta huyết hải, tổng cộng mới vài món. Hai người các ngươi, nhưng có như thế nhiều. Đúng. Hắn một chân quỳ xuống, thành kính tụng hát, ta tổ tông, ta phụ thần, huyết mạch của ta căn nguyên, vô thượng minh hà lão tổ, xin mời ban xuống hải nhi sức mạnh to lớn, trấn áp kẻ địch. Một luồng siêu thoát mệnh vận trường hà sức mạnh, từ hư không giáng lâm xuống, truyền vào Đại Phạm Thiên trong cơ thể, để hơi thở của hắn nhanh chóng tăng vọt, một lần đạt tới một loại nào đó cực hạn. Khi hắn phía sau xuất hiện một vạn trượng bóng mờ. Đây chính là phụ lực lượng của thần. Đại Phạm Thiên đứng lên, vẫy tay, cảm nhận được có thể lay động thương mang vĩ đại lực lượng, không khỏi kích động. Đùng. Quang Minh Phật một thức tử, đưa hắn đánh bay ra ngoài, thân thể đều suýt chút nữa bị đánh thành hai đoạn, hư lạnh nói, sức mạnh mạnh hơn, cũng không có siêu thoát đại la cảnh giới. Ngươi, ngươi, ngươi. Đại Phạm Thiên một thân xương đều bị cắt đứt, liền ngay cả linh hồn đều phải tan vỡ, hắn vận chuyển tu la bất tử thần. Đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu, chỉ vào đạp không mà đến Quang Minh Phật liền run run. Ngươi cái gì ngươi? Thời khắc này Quang Minh Phật, cực kỳ lanh khốc. Càn khôn xích lần thứ hai giơ lên càn khôn xích. Lần này, thước đo trên xuất hiện càn khôn lực lượng. Không thể địch lại được, chắc chắn phải chết. Đại Phạm Thiên con ngươi co lại thành mũi kim. Hắn mi tâm nứt ra, bay ra một đoàn dòng máu màu vàng rực, lẩm bẩm nói, phụ thân a, nơi này có mấy cái thượng phẩm linh bảo, mời ngài ý chí giáng lâm. Trấn áp kẻ địch, được thiên tứ cơ duyên. Phía sau bóng mờ, mơ mơ hồ hồ, nhưng vào đúng lúc này, có mấy phần linh động, đột nhiên thu nhỏ lại, sờ vào trong huyết dịch. Huyết dịch núp ních, lưu quang xoay một cái, thành một người. Bái kiến phụ thần. Đại Phạm Thiên quỳ xuống. Trong biển máu, bốn người bọn họ ma vương, chính là tu la đời thứ nhất, bị Minh Hà đặc biệt quan ái, các ban xuống một giọt chân huyết, có thể chịu đựng hắn một tia ý niệm. Minh Hà lão tổ. Nhìn đối diện người, Quang Minh Phật biểu hiện nghiêm nghị. Sở Dương cũng lộ ra cẩn thận vẻ. Giáng lâm hồng hoang tới nay, đây là gặp phải mạnh nhất đối thủ. Đăng bởi. Chương 942, Hỗn độn ma thần. Bàn cổ khai thiên lích địa, thân hóa hồng hoang, trong đó một đoàn máu đen rơi xuống, hóa thành huyết hải. Ngàn tỷ năm diễn biến, ở huyết hải trong, dựng dục ra một cung rốn, cuối cùng sinh ra một vị sinh linh, tự xưng Minh Hà lão tổ. Huyết hải vì là bàn cổ chi máu đen biến thành, liền tự nhiên nhiên hấp thu hồng hoang các loại hung lệ khí. Âm sát tà khí chờ chút, còn có hồng hoang cường giả chết trận sau mạnh mẽ tinh lực. Minh Hà lão tổ tu vi tăng lên tự nhiên nhanh chóng, nếu không phải thời vận không đủ, chỉ sợ cũng có thể thành thánh. Ở huyết hải trong, cũng đồng thời dựng dục ra thập nhị phẩm huyết liên, còn gọi là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Đây là có thể so với tiếp dẫn thánh nhân thập nhị phẩm công đức kim liên cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn có hai đại thượng phẩm tiên thiên linh bảo, theo thứ tự là nguyên đồ, a tỷ hai kiếm. Hắn thân gia chi phong phú, nếu không phải hồng quân đạo tổ phân bảo, ở hồng hoang bên trong, thị sử với tuyệt đối hàng đầu. Bây giờ vị này đến, dù cho chỉ là ý niệm hóa thân, cũng làm cho Quang Minh Phật thận trọng đối xử. Xin chào Minh Hà lão tổ. Quang Minh Phật cười híp mắt nói, bần đạo chính là Tây Phương giáo đệ tam giáo chủ, tên là Quang Minh. Bần đạo đại huynh chính là tiếp dẫn thánh nhân, nhị huynh vì là chuẩn đề thánh nhân, lần này đi khắp hồng hoang, không nghĩ tới có thể gặp được lão tổ ngươi, thật là hy vọng. Sở Dương con mắt híp híp, nhưng trong lòng ỷ chỉ cả Phương Tây tam giáo chủ. Minh Hà cắm ngược vào tấn lông mày mạnh mẽ hơi động. Hắn là trung niên mô dạng, có chút hung ác, ngoài ra, ngược lại cũng tầm thường. Nhưng nếu là biết nội tình của hắn, dù cho thánh nhân, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Không sai. Lần này ra ngoài, một là Vu Yêu đại chiến, trước đến xem thử tình huống, hai là phụng hai vị đại huynh chi mệnh, gặp một lần lúc trước bọn họ trong Tử Tiêu cung các vị đạo hữu, kết bạn một phen. Quang Minh Phật nói rằng, Tây Phương giáo, rất tốt. Minh Hà không có nhiều lời, cuốn lên đại phạm thiên, vội va đi, biến mất trong nháy mắt không còn hình bóng. Đi rồi. Quang Minh Phật bất ngờ. Không đi còn có thể làm sao? Sở Dương vui vẻ nói, hắn ấy náy niệm hóa thân, làm sao thắng quá ngươi và ta hai người cả người linh bảo. Còn có, ngươi đều báo ra lai lịch, có hai vị thánh nhân ở sau lưng chỗ dựa, hắn có thể làm sao? Cũng là đạo lý này. Quang Minh Phật gật đầu, vốn muốn cùng hắn tranh tài, nhìn một chút Minh Hà lão tổ nội tình đến tột cùng làm sao, không nghĩ tới hắn như vậy quả đoán, không hổ là hồng hoang đại năng. Thật muốn động thủ, đến thời điểm bản thể của hắn đến đây, vậy thì có việc vui. Hắc. Hiện tại Vu Yêu đại chiến vừa mới qua đi, hắn như khinh động, 12 tổ Vu Định sẽ xuất hiện. Lại nói, bản thể hắn đến đây, ta liền triệu hoán thánh nhân. Quang Minh Phật cười híp mắt nói. Sở Dương nâng lên ngón tay cái. Hai người nhìn nhau, hướng về một bên khác gầm sơn rơi xuống. Ven đường quá, Quang Minh Phật đem âm hồn quỷ vật tất cả đều độ hóa, thành trong cơ thể biến hóa ra Phật quốc Phật tử, thời khắc tụng niệm kinh văn, túi chào Quang Minh Phật chủ, cung cấp tín ngưỡng lực lượng. Đây là công đức vô lượng. Cuối cùng, hai người bọn họ đi tới âm sơn chi để trong hang động, nhìn về phía giếng ma. Thật là tinh khiết quỷ khí. Sở Dương cảm ứng, không khỏi thán phục, nơi này quỷ khí khởi nguồn, hẳn là nơi này phụt lên ra, lâu dần, âm sơn âm khí sâu nặng, quỷ khí tràn ngập, hút đưa tới số lớn âm hồn quỷ vật ở đây tu luyện. Nhưng này cái giếng ma là thế nào xuất hiện? Lại liên thông đến nơi nào? Chẳng lẽ cũng là hồng hoang tạo hóa chi tuyển? Quang Minh Phật không rõ, còn có sinh tử bộ những linh bảo đó, làm sao sẽ đều xuất hiện ở đây? Có lẽ là trí âm trí tinh khiết chi quỷ khí, đem những linh bảo đó hấp dẫn mà đến. Quang Minh Phật cho một nhìn như giải thích hợp lý. Ngón tay hắn một điểm, bay ra một vệt kim quang, rơi vào trong giếng ma, lại bị bên trong lực lượng vô danh ngăn trở. Loại sức mạnh này. Sở Dương trong lòng hơi động, ngồi xổm xuống, dò ra bàn tay, chậm rãi xoa xoa. Nông nặc quỷ khí, tinh khiết trí cực âm khí, để hắn đều cảm thấy một tia ấm lãnh. Đây là thế giới xa lạ. Sở Dương bất ngờ. Thế giới xa lạ. Quang Minh Phật càng thêm bất ngờ, tuyệt đối không thể là hồng hoang thế giới xa lạ. Như vậy, chỉ có một khả năng. Nếu thật là, cái kia. Sở Dương mê hoặc. Dưới đi xem một chút liền biết rồi. Quang Minh Phật thôi thúc càn khôn xích, hướng về phía dưới liền bổ xuống. Và anh. Ngọn núi rung động, giếng ma rung chuyển. Mặt trên một tầng xa lạ tạo nên kịch liệt gợn sóng, nứt ra rồi một cái khe, nhưng thoáng qua biến mất. Thật mạnh phòng ngự. Quang Minh Phật thán phục một tiếng, lần này, hắn thúc dục trong cơ thể huyền hoàng công đức xích, trực tiếp mở ra phía dưới cách trở. Đi. Hai người nhanh chóng nhảy xuống. Huyết hải chi một bên, Minh Hà hóa thân ngừng lại. Lao tổ, vì sao không đưa bọn họ trấn áp? Đại Phạm Thiên thi lễ một cái, nhưng không hiểu nói, lấy Lao tổ năng lực, che đậy thiên cơ, trấn áp bọn họ dễ như ăn cháo. Ta đây là một bộ hóa thân, không làm gì được bọn họ. Minh Hà đạo, bản thể của ta, chính đang tìm hiểu huyết hải đại trận, không thể khinh động. Lẽ nào hãy bỏ qua lần này cơ duyên? Đại Phạm Thiên không cam lòng. Ba cái thượng phẩm, một cái cực phẩm linh bảo, không so với dòng dõi của ta ít, một là Đại La, một là Thái Ất, tu vi như thế, dĩ nhiên có thể sống đến bây giờ, cũng thật là ngạc nhiên. Minh Hà cười nói, chờ ta tìm hiểu thấu đáo huyết hải đại trận, Vu Yêu sau đại chiến, lại tìm bọn họ là được. Đại Phạm Thiên cũng cười, rồi lại lo lắng nói, cái kia Quang Minh, là Tây Phương giáo tam giáo chủ, nếu là động hắn, lao tổ, phương Tây hai vị kia làm sao bây giờ? Thánh nhân, ta còn thực sự muốn tranh tài, nhìn một chút, bọn họ đến tột cùng cường ở nơi nào. Minh Hà lão tổ ngạo khí thiên thu, 12 tổ vu có thể trọng thương nữ hoa, tương lai, ta nhất định cũng có thể làm được. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, này có thể không chỉ là nói một chút. Huống hồ, đợi được vu yêu đại chiến, khi đó, tinh lực mạn hưởng hoang, máu của ta thần tử nhất định sẽ tiến thêm một bước. Thánh nhân, ta ngược lại muốn thử một lần, có thể không tàn sát đến một vị. Đồ thánh. Đại Phạm Thiên run lên một cái, hãy nhìn hướng Minh Sông lão tổ ánh mắt, càng thêm sùng bái. Ta huyết hải một mạch, chủ tu sát đạo, giết thiên, giết địa, giết chúng sinh, giết tự thân, giết thánh nhân, trong thiên địa, không gì không thể giết chết người. Nếu là ta có thể đồ thánh, liền có thể đột phá, dù cho không phải thánh, cũng có thể đạt đến tầng khác cảnh giới. Minh Hà sát tâm rừng rực, nhưng mà hắn làm việc quá mức biết điều, hồng hoang bên trong, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ biết hắn khủng bố. Nếu là huyết hải điều động, quân lâm hồng hoang, chính là vu tộc, chỉ sợ cũng phải đau đầu vạn phần. Ẩm sơn bên dưới, giếng ma bên trong. Khiều sau khi đi vào, Sở Dương cũng cảm giác được đáng sợ âm khí mãnh liệt mà đến, trí âm trí tinh khiết, trong không khí, từng tia từng sợi, ngưng tụ thành vân vụ. Quả thật là một thế giới, hơn nữa vô cùng to lớn, so với bản tôn ngài trong cơ thể mở ra tiểu thiên thế giới đều còn mênh mông hơn. Quang Minh Phật phóng tầm mắt đánh giá, lấy làm kinh hãi, liền linh hồn câu thông, cảm thán phi thường. Sở Dương gật đầu, nơi này là U Minh quỷ giới. Hắn nhưng không có phát hiện bất kỳ âm hồn quỷ vật. Ở âm sơn bên dưới, có như vậy một cái không gian, cũng khó tránh khỏi hắn nghĩ như vậy. Nếu thật là U Minh quỷ giới, hậu thổ hóa luân hồi lại là chuyện gì xảy ra? Sở Dương lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong truyền thuyết, hậu thổ hóa luân hồi, lấy suy đoán của hắn, chính là lấy tổ vu chi thân, diễn biến luân hồi vị trí, lâu dần, mới diễn biến thành địa phủ. Nhưng bây giờ, nhưng xuất hiện như thế một chỗ. Ha ha ha. Xa xa, truyền đến một tiếng thê lương cười to. Đại đạo không phụ ta, ngủ say ngàn tỷ vạn năm, rốt cục đưa tới cho ta như thế một khí vận chiếu cố quỷ thể, dĩ nhiên đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại. Âm thanh ầm ầm, truyền khắp bát phương, bàn cổ, chờ cho ta, khôi phục sau khi, ta nhất định đưa ngươi mở ra thế giới hủy diệt, vạn vật quay về hỗn độn. Hỗn độn ma thần. Sở Dương cùng Quang Minh Phật nhìn nhau, không khỏi ngơ ngác. Đăng bởi. Chương 943, Luân hồi chi chủ. Âm sơn bên dưới một hố ma. Sở Dương vốn tưởng rằng đây là cơ duyên lớn, vậy mà nghe nói hỗn độn ma thần tung tích, trong lòng giật mình. Cho dù là hỗn độn ma thần, cũng là tàn hồn không thể nghi ngờ, sấn công phu này, giết hắn. Đạo hồn thanh âm vang lên. Đi. Hai người triển khai độn thuật, thân hóa lưu quang, đảo mắt liền đi tới vừa nãy cười to nơi. Hắc vân như mực, lan lộn tự chiều. Ở trên một ngọn núi, trước kia lưu vong nơi này đại la cường giả chính đang kịch liệt tránh ôm, sáu cái linh bảo vờn quanh thân, ánh sáng ảm đạm. Ở chung quanh hắn, có một hắc cá ma ảnh. Lại tới hai cái chịu chết. Thanh âm mới vừa rồi lại vang lên. Ồ, không đúng, một dĩ nhiên là tiên thiên đạo thể, mặc dù không bằng bản cổ đạo thể, nhưng cũng là một mạch kế thừa. Ha ha ha, nay cụ đạo thể, xa xa so với quỷ thể ngang tàng hơn vạn lần. Ma ảnh bỏ đại la cường giả, một ngày lên, liền chắn Quang Minh Phật cùng Sở Dương trước mặt. Hắn đánh giá Sở Dương, mang theo từng tia hiếu kỳ, còn có không che giấu được vẻ cừu hận. Ngươi là ai? Sở Dương cẩn thận hỏi dò. Run rế, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta đại đạo tạo hóa, sinh với hỗn độn, chính là trí cao vô thượng hỗn độn luân hồi ma thần, ngươi có thể coi ta vì là luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ lộ ra siêu nhiên vẻ, run rế a, dâng ra thân thể của ngươi, bản tôn ban thưởng ngươi đại đạo tạo hóa, vĩnh sinh bất tử. Luân hồi chi chủ. Hắc. Sở Dương sỉ cười một tiếng, bất quá là bản cổ phủ dưới một tàn hồn mà thôi. Ngươi muốn chết. Luân hồi chi chủ nổi giận, tiểu con kiến cỏ nhỏ, dám khinh nhẫn ta oai nghiêm, chắc chắn dùng u minh chi lửa, luyện ngươi nguyên thần 10 tỷ năm, để ngươi biết khinh nhẫn ta bên dưới chẳng. Một tia tàn hồn, ngươi còn không nhìn rõ hiện thực. Có điều tham sống sợ chết thôi. Sở Dương cũng chắp tay sau lưng, lộ ra vẻ khinh thường. Dù cho một tia tàn hồn, trấn áp ngươi bực này run rế, cũng trong nháy mắt tịch diệt. Luân hồi thuật giơ tay lên, cao giọng gào to, ta chi đạo khí, đến, đến, đến. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thế giới rung động. Xa xa đại địa, nổ lớn nứt ra, thành một thâm nguyên, từ bên trong lao ra một vệt sáng, liền rơi xuống luân hồi chi chủ trong tay. Đây là một cái mâm tròn. Mặt trên dĩ nhiên không trọn vẹn gần nữa, còn hiện đầy vết rách. Ta đại đạo chi khí, dĩ nhiên không trọn vẹn như vậy. Luân hồi chi chủ đau lòng, cô đơn khí tràn ngập 10 triệu dặm, để Sở Dương đều thoáng bị ảnh hưởng. Bản cổ phủ a, quả thật là đáng sợ, ta luân hồi bản căn bản không ngăn được. Ta nhớ tới, hỗn độn châu cái này vô thượng chi khí, đều ngạnh sinh sinh đích bị đánh nát, quá mạnh mẽ. Hắn lẩm bẩm, cũng không khỏi run lên một cái. Bản cổ ở trong lòng hắn, để lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Hỗn độn châu bị đánh nát. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Quang Minh Phật lộ ra vẻ nghiêm túc. Ở không trọn vẹn mâm tròn trên, bọn họ đều cảm thấy đáng sợ khí tức, chấn áp chư thiên cổ xưa uy thế. Cũng may, ta thân thể tàn phế, kinh bản cổ thế giới bản nguyên tái tạo, diễn hóa thành như vậy một cái không gian, dung hợp nơi này bản nguyên, cũng có thể khôi phục mấy phần. Luân hồi chi chủ cảm thán. Được rồi, tiểu gia khỏa, nếu để cho ta động thủ, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Nếu là tự chủ nhường ra thân thể của ngươi, ta liền vì ngươi tái tạo quỷ thể, ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Luân hồi chi chủ khôi phục bình tĩnh, đỉnh đầu lơ lưỡng tàn phá luân hồi bàn. Ngươi nếu thật sự có thực lực, lấy luân hồi chi chủ hỗn độn thân phận của ma thần, hiệu khởi sẽ cùng ta dài dòng. Bây giờ ngươi là tàn hồn, không chỉ sức mạnh không tồn, liền ngay cả đạo tâm cũng dĩ nhiên không ở, lại có thể đe dọa ở ta. Sở Dương châm chọc nói, vừa nãy ngươi đối phó cái kia đại la, liền lực bất tòng tâm. Ai? Luân hồi chi chủ nhưng thở dài một tiếng, hỗn độn ma thần A, thân phận cao quý cỡ nào? Lại lạc đến một như vậy kết cục, bị một tiểu con kiến cỏ nhỏ châm chọc, đây là sỉ nhục lớn lao. Sau này, cho dù phá hủy bản cổ thế giới, chỉ sợ cũng khó khôi phục ngày xưa vinh quang. Nói tới chỗ này, sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn, hỗn độn chính là thai nghén chúng ta mẫu thân, nhà của chúng ta vườn, lại bị bản cổ đem phá hủy. Bây giờ ta tàn linh vẫn còn, chỉ cần khôi phục mấy phần, ta liền hoàn toàn phá hủy bản cổ thế giới, dù cho ta chết một cách triệt để, cũng là trở về hỗn độn ôm ấp. Qua lại việc, khó phân đúng sai, như hôm nay địa, vạn linh hương thịnh, há có thể cho người hủy diệt. Sở Dương đỉnh đầu, xuất hiện không động ấn, tung xuống đạo vệt sáng, đưa hắn bảo vệ trung gian, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là tàn hồn mà thôi, há tất chấp nhất quá khứ. Luân hồi chi chủ, có thể hay không nói một chút trong hỗn độn sự. Hỗn độn sao? Nói một chút cũng không sao. Luân hồi chi chủ đè xuống tâm tình. Khi hắn phía sau, khói đen lan lộn. Hơi thở của hắn, đã ở mơ hồ tăng cường. Hỗn độn A. Không biết làm sao sinh ra. Cũng không biết rộng lớn giới hạn. Vô cùng vô cực, vô lượng vô biên, chúng ta 3.000 ma thần, sinh với này, trường với này, có thể bản cổ nhưng phải bổ ra hỗn độn. Chúng ta sao lại như ý hắn nguyện. Liền đi tới ngăn cản, một trận đại chiến, hầu như đem chúng ta toàn bộ đánh giết. Bản cổ, quá mạnh mẽ, mạnh không bình thường. Luân hồi chi chủ sắc mặt trắng nhợt, chúng ta đều là hỗn độn ma thần thân, vì sao hắn biết cường đại như thế. Điểm này, ta không rõ, bọn họ cũng không tìm hiểu. Hỗn độn ma thần cũng chia 3-7 loại chứ. Đó là đương nhiên. Thế gian vạn vật, nhìn như bình đẳng, nhưng mà cũng có phân chia cao thấp. Chúng ta hỗn độn ma thần, có cực kỳ đặc biệt mạnh mẽ, như thời gian ma thần, không gian ma thần, nhân quả ma thần, vận mệnh ma thần, hủy diệt ma thần, tạo hóa ma thần, còn có ta luân hồi ma thần vân vân. Đáng tiếc, đều xa xa thua kém bản cổ. Cường giả thì thôi, lại vẫn nắm giữ hồng mông thiên thư, bản cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp, 30 phẩm hỗn độn thanh liên. Vậy cũng là hỗn độn chí bảo a. Đặc biệt 36 phẩm hỗn độn thanh liên, quả thực nói thành đại đạo chi khí đều không quá đáng. Đồ vật cũng có đẳng cấp. Sở Dương hỏi lại. Đó là đương nhiên. Luân hồi chi chủ chỉ hướng Sở Dương đỉnh đầu, giống như ngươi cái này đại ấn, ở trong hỗn độn là kém nhất bảo vật, đại chiến bên trong, hơi hơi đụng vào, liền hủy diệt không tồn. Chúng ta xưng là chuẩn hỗn độn linh bảo, mặt trên còn có hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo. Đến nỗi 36 phẩm hỗn độn thanh liên, nhưng lại cao nửa cái cấp bậc. Chuẩn hỗn độn linh bảo. Sở Dương suy nghĩ, như vậy hỗn độn linh bảo nên đối ứng tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo lại cao một cấp bậc. Hỗn độn chí bảo bên trên là đại đạo chi khí.